Chương 1151, chém giết Sở Bạch. Đáng chết, tiểu tử này thậm chí có bực này phúc khí, nghe nói lao giả này cháu gái thế nhưng mà nổi danh mỹ nữ. Một thanh niên mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Phụ thân của hắn cũng là Viêm Ma Vương triều quan viên, tự nhiên nhận thức lao giả này, đối phương cháu gái hắn vẫn muốn truy cầu, không biết làm sao đều không thể đắc thủ. Hiện tại lao giả vậy mà chủ động đem cháu gái gả cho Từ Phong, hắn như thế nào không ghen ghét. Đa tạ tiền bối ưu ái, ta và ngươi cháu gái chưa từng gặp mặt, tạm thời không nên hôn phối. Từ Phong đối với lao giả gọn gàng dứt khoát nói. Lao giả trong ánh mắt có chút thất vọng, hắn cảm thấy thanh niên trước mặt tương lai tuyệt đúng là nhân vật phong vân, như thế thiên phú so thái tử điện hạ còn muốn lợi hại hơn. Tiểu tử, tôn nữ của ta thế nhưng mà Viêm Ma Vương triều mỹ nữ nổi danh, ngươi thật sự không có hứng thú. Lao giả tự hồ sợ cháu gái của mình không gả ra được. Không biết, nếu cháu gái của hắn biết rõ, gia gia của mình nghĩ như vậy muốn đem mình tiễn đưa cho người khác, nàng có thể hay không tức giận mắng. Tiền bối, ta đã liên tiếp đạt được 9 liên thắng, kế tiếp chỉ cần một cuộc chiến đấu, ta có thể đạt được 10 thắng liên tiếp, tham gia Viêm Ma săn bắn, ngươi nhanh lên an bài a. Từ Phong chẳng muốn cùng lão giả dây dưa, cái dạng gì mỹ nữ hắn chưa thấy qua, Lâm Tiêu Tương cùng Đồng Phương Linh Nguyệt, cái kia đều là bất đồng chủng loại tuyệt thế mỹ nữ. Dĩ nhi cái tiểu nha đầu kia cũng là nhà bên có nữ sắp trưởng thành cái chủng loại kia, chớ nói chi là còn có Minh Uyển Nhi cái kia ôn nhu như nước nữ tử, còn có Lạc Vân Thường các loại nữ tử, đều là đại mỹ nữ. Lăng Băng Dung trên thế gian càng là đại mỹ nữ, khuynh quốc khuynh thành tồn tại. Lao giả nghe vậy, có chút không vui, thầm nghĩ, tiểu tử thúi này thật đúng là không cảm thấy được. Tôn nữ của ta đây chính là liền tam hoàng tử đều mơ tưởng cưới vợ mỹ nữ. Ha ha! Đã ngươi đạt được 9 liên thắng, như vậy cuối cùng tiểu do ta đến chung kết ta. Một đạo vô cùng cuồng vọng thanh âm vang lên, mọi người liền gặp được một thanh niên bay tới. Nhìn xem người thanh niên kia xuất hiện, rất nhiều người đều sắc mặt đại biến. Người này đúng là Sở Bạch, chính là ngày hôm qua 9 liên thắng người đoạt giải. Tu Vi đã đạt tới tứ phẩm linh tôn. Quan trọng nhất là, cái này Sở Bạch cũng không phải người bình thường. Hắn kỳ thật hoàn toàn không cần tham gia cái này khảo hạch, có thể trực tiếp tham gia Viêm Ma săn bắn. Có thể, hắn muốn bỏ ra một làm náo động. Hắn đến quả nhiên làm náo động, hắn liên tiếp đạt được 9 liên thắng, tốc độ rất nhanh, dùng tốc độ nhanh nhất đạt được 9 liên thắng, đến cuối cùng đều không ai dám cùng hắn chiến đấu. Sở Bạch, Trăng Sáng Tông ít tông chủ, Viêm Ma Vương triều nổi danh thiên tài. Ba ngươi, chỉ sợ cũng không có tư cách ra. Từ Phong nhìn xem Sở Bạch, hắn thần sắc bình tĩnh, trong thanh âm đều là lạnh nhạt. Đối với hắn mà nói, tứ phẩm linh tôn thật sự rất yếu. Sở Bạch chằm chằm vào Từ Phong, lạnh lùng nói, tiểu tử, nửa bước linh tôn dám đối với ta như vậy nói chuyện, ta sẽ cho ngươi biết. Cuồng vọng nhưng là phải trả giá thật nhiều đấy. Hãy xưng tên ra, ta không giết vô danh chi nhân. Sở Bạch trên người tứ phẩm linh tôn khí tức hiện ra, trên người hắn nhất trọng nửa thủy đạo tâm tràn ngập. Liêu Nhi nhìn xem Sở Bạch, trong hai mắt đều là chán ghét cùng phẫn nộ. Tiểu là cái này Sở Bạch, lại để cho nàng bị trục xuất Trăng Sáng Tông. Bởi vì Sở Bạch muốn đạt được Liêu Nhi, mà không thể đạt được. Vì vậy Sở Bạch muốn nịnh bợ thái tử, sẽ đem nàng đưa cho thái tử. Từ Phong. Từ Phong đối với Sở Bạch thản nhiên nói, bất quá ngươi chỉ sợ không có cách nào giết ta, ta muốn giết ngươi ngược lại là chuyện dễ dàng. Nói khoác không biết ngượng. Sở Bạch tại Viêm Ma Vương triều nhưng là chân chính thiên tài, ai dám đối với hắn như vậy nói chuyện, nhất là nửa bước linh tôn tồn tại, trên người hắn linh lực điên cuồng lưu động. Tiểu tử, chịu chết đi. Sở Bạch nói xong, trong tay một thanh trường kiếm toát ra ra, chỉ thấy hắn một kiếm nương theo lấy tầm hơn 10 trượng kiếm quang, hướng phía Từ Phong tập kích đi ra ngoài. Thật sự rất yếu. Từ Phong nhìn xem Sở Bạch tập kích đi ra trường kiếm, hắn nghĩ đến chính mình có người đệ tử, cũng rất am hiểu kiếm pháp, không biết Diệu Cửu Châu hiện tại cái gì cảnh giới. Suy. Mọi người liền gặp được Từ Phong vươn tay lập tức, Sở Bạch trường kiếm đã bị Từ Phong hai cái đầu ngón tay kẹp lấy, vậy mà không cách nào chặt đứt Từ Phong bàn tay. Sở Bạch hai mắt đồng tử co rút lại, hắn không nghĩ tới Từ Phong lợi hại như vậy, dễ dàng tiểu đem công kích của mình chống đỡ đỡ được. Hắn hung hăng mà nói, tiểu tử, ngươi muốn chết. Sở Bạch muốn rút ra trường kiếm, lại phát hiện lực lượng khổng lồ truyền bá mà đến. Hắn cũng cảm giác được trường kiếm kia run rẩy không ngừng, cánh tay của hắn đột nhiên chấn động. Xoẹt! Theo Từ Phong bàn tay vặn vẹo lập tức, trường kiếm lập tức đứt gãy. Cái kia Sở Bạch cầm lấy trường kiếm tay phải, đột nhiên tầm đó gãy xương thanh âm truyền tới. Sở Bạch mặt mũi tràn đầy dữ tợn, hắn không nghĩ tới chính mình sẽ gặp phải như vậy tồn tại. Nửa bước linh tôn thực lực tiểu mạnh mẽ như vậy, hắn hai mắt trừng mắt Từ Phong, truyền âm nói, tiểu tử, ta thừa nhận thực lực của ngươi rất cường. Ta là Trăng Sáng Tông ít tông chủ, ngươi nếu là làm bộ bại bởi ta, sau đó ta trùng trùng điệp điệp có phần thưởng. Nếu là ngươi thắng ta, ta dám cam đoan, dù là ngươi rất cường, ngươi cũng sẽ cái chết rất thảm. Thanh âm của hắn bên trong mang theo uy hiếp, hai mắt ánh mắt lập lòe. Từ Phong vốn không định đem Sở Bạch thế nào, nào biết được đối phương cũng dám như vậy uy hiếp chính mình, đây không phải tự tìm đường chết là cái gì. Hắn người này nhất phẫn nộ đúng là người khác uy hiếp chính mình, nhất là cái này Sở Bạch tự cho là mình Trăng Sáng Tông cỡ nào rất cao minh, cỡ nào cường đại. Ta vốn không muốn đem ngươi thế nào đấy, thật sự là ngươi trong mắt ta, thật sự rất yếu. Từ Phong thanh âm vang lên, Sở Bạch trong hai mắt mang theo phẫn nộ. Đã ngươi muốn lợi dụng Trăng Sáng Tông uy hiếp ta, như vậy tiểu lưu lại hai cái cánh tay với tư cách uy hiếp của ta một cái giá lớn a. Từ Phong trong hai mắt buộc phát ra lạnh lạnh sắc ý. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Sở Bạch lập tức lấy Từ Phong hướng phía chính mình tập kích mà đến, hắn lập tức giận dữ hét, tiểu tử, ngươi thật sự muốn chết, ngươi biết rõ ta là Trăng Sáng Tông ít tông chủ sao. Xoẹt. Thế nhưng mà, Sở Bạch lời nói mới vừa vặn nói xong, hắn hai cái cánh tay đã bị Từ Phong xinh xinh chặt đứt, hắn phát ra thê lương tiếng gào thét, hai mắt đều là tức giận. Đừng nói ngươi là Trăng Sáng Tông ít tông chủ, tiểu coi như ngươi là Trăng Sáng Tông tông chủ, uy hiếp ta cũng muốn trả giá thật nhiều. Từ Phong thanh âm vang lên, rất nhiều người cũng không khỏi được run rẩy. Thật cuồng vọng thanh niên. Rất nhiều người nội tâm cũng nhịn không được cảm thán, đối với Từ Phong thân phận trở nên càng thêm rất hiếu kỳ. Tiểu tử, ngươi chờ. Sở Bạch hướng phía dưới lôi đài mặt đi đến, cặp mắt của hắn lập tức rơi vào một đạo thân ảnh phía trên. Hắn nhìn xem bóng người kia, đúng là Liễu Nhi. Liễu Nhi nhìn xem Sở Bạch bị Từ Phong chặt đứt hai tay, trên mặt của nàng mang theo thống khoái chi sắc. Sở Bạch buộc phát ra phẫn nộ sát ý, nói, tiện nhân, không thể tưởng được ngươi còn dám tới xem ta chuyện cười, ta muốn làm chúng đem ngươi trước gian. Sau giết, Từ Phong nhìn xem Sở Bạch hướng phía Liễu Nhi tập kích đi ra ngoài, hắn trong hai mắt mang theo tuyệt nhưng đích sát ý, lạnh lùng nói, xem ra ác nhân nên chạm thảo trừ căn. Hắn vốn muốn cho Sở Bạch một cái mạng sống cơ hội, nào biết được đối phương mới đi hạ lôi đài, tiểu muốn tra tấn Liễu Nhi, hắn lập tức thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, một đạo thân ảnh trùng trùng điệp điệp bay ra ngoài, nện trên mặt đất. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1152, chém dưa thái rau bình thường. Vì cái gì? Giết ta. Sở Bạch té trên mặt đất, hắn trong hai mắt mang theo không cam lòng. Hắn chầm chầm vào Từ Phong, trong ánh mắt đều là khó hiểu. Vì cái gì vừa rồi Từ Phong rõ ràng buông tha hắn, như thế nào đột nhiên lại muốn giết hắn? Từ Phong nhìn xem thế trên mặt đất Sở Bạch, lạnh lùng nói, người khác lại không đắc tội ngươi, ngươi tàn nhẫn như vậy làm cái gì? Ngươi chẳng lẽ không biết, nàng là bằng hữu ta? Từ Phong lời nói xong, rất nhiều người đều nhìn về đứng ở nơi đó Liễu Nhi. Nhìn xem Liễu Nhi thời điểm, bọn hắn không khỏi nhớ tới một việc. Cái kia chính là gần đây đồn đãi, Thái tử Điện Hạ muốn trừng phạt nữ tử kia, được người cứu xuống, nhưng lại giết chết Thái tử Điện Hạ rất nhiều người. Chẳng lẽ hắn chính là cái giết chết thái tử điện hạ thuộc hạ người sao? Có người nhìn xem Từ Phong, nhịn không được đối với người bên cạnh hỏi thăm về đến. Rốt cục có người nhận thức Từ Phong, mở miệng nói, ta vừa rồi tiểu nói Sở Bạch không phải là đối thủ của hắn, các ngươi hết lần này tới lần khác không tin, hiện tại đã tin tưởng a. Hắn chính là cái giết chết thái tử rất nhiều thuộc hạ thanh niên, thực lực của hắn tuyệt đối với rất cường. Người kia mới vừa nói xuất lời nói thật, nhưng không ai tin tưởng. Còn cần ngươi nói, Sở Bạch đều bị hắn giết chết, nếu là hắn không được như thế nào giết chết Sở Bạch. Người bên cạnh lập tức tức giận nói. Bất quá tiểu tử này giết chết Sở Bạch, chỉ sợ Hạo Nguyệt Tông sẽ không từ bỏ ý đồ. Bọn hắn thế nhưng mà rất rõ ràng, Hạo Nguyệt Tông đây chính là Viêm Ma Vương Triều tam đại thế lực một trong. Hạo Nguyệt Tông tông chủ càng là lục phẩm linh tôn cường giả, môn hạ cường giả như mây, mấy cái trưởng lão đều là ngũ phẩm linh tôn cường giả, tứ phẩm linh tôn đều có không ít. Tiểu tử, ngươi dám giết chết ít tông chủ, hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Từ Phong còn không có ly khai lôi đài, đã bị một cái lão giả dẫn người bao vây lại. Các ngươi có trông thấy được không, lão giả kia tiểu là Hạo Nguyệt Tông tam trưởng lão. Ngũ phẩm linh tôn tu vi. Bên cạnh hắn mấy người, đều là tứ phẩm linh tôn. Từ Phong thoáng nhíu mày, xem lên trước mặt đám người này, thản nhiên nói, không muốn chết cút nhanh lên khai mở, ta chẳng muốn giết các ngươi, nếu không hôm nay không thể nói trước ta muốn đại khai sát giới. Đại khai sát giới. Ngũ phẩm linh tôn lão giả cảm nhận được Từ Phong nửa bước linh tôn tu vi, hắn già nua mang trên mặt khinh thường, thầm nghĩ. Cái này Sở Bạch, ta đã sớm nói sẽ đối hắn nghiêm khắc yêu cầu, hắn lợi dụng đan dược trồng chất lên tu vi, thật sự không nhiều lắm dùng, liền một cái nửa bước linh tôn phế vật đều đánh không lại. Tiểu tử, tu vi không cao, khẩu khí cũng không nhỏ, lão phu ngược lại muốn nhìn ngươi như thế nào đại khai sát giới. Tam trưởng lão nói xong, đối với mọi người chung quanh, nói, đem hắn bắt lại cho ta, đưa đến Hạo Nguyệt Tông. Lại để cho hắn sống không bằng chết. Các cạc. Tiểu tử, ngươi ngàn không nên vạn không nên, chém giết chúng ta ít tông chủ, ngươi nhất định phải chết. Một cái tứ phẩm linh tôn trung niên hướng phía Tử Phong tập kích mà đến. Các ngươi đã đều mơ tưởng muốn chết, ta sẽ thanh toàn các ngươi. Tử Phong trên người, nhất trọng sát lục đạo tâm cùng từng đợt nặng nề lực đạo tâm tràn ngập ra ra, lập tức chung quanh mấy người. Đều phát hiện thân thể của mình trở nên vô cùng trầm trọng. Tiểu tử này vậy mà ngưng tụ ra hai chủng đạo tâm, hắn đến cùng là thân phận gì, làm sao có thể có được mạnh như vậy thiên phú. Trên lôi đài lão giả trừng to mắt. Nói đùa gì vậy, coi như là thái tử điện hạ, cũng không quá đáng là ngưng tụ ra hai chủng đạo tâm, tại toàn bộ Viêm Ma Vương Triều, đều là đạt trình độ cao nhất thiên tài. Hiện tại Từ Phong bất quá là nửa bước linh tôn tu vi, tiểu ngưng tụ ra hai chủng đạo tâm. Hơn nữa hắn có thể cảm nhận được, hai loại đạo tâm đều rất khủng bố. Thiên địa vô quang. Từ Phong trên người quang mang màu vàng bạo phát đi ra, hắn linh tôn chi thân thể đã tu luyện đến tiểu thành cảnh giới. Theo hắn một quyển thi triển đi ra, năm đâm chấn động khiến cho cuồng bạo khí lãng lan mình. Hung phách thập tam thức bị hắn thi triển đi ra. Vô cùng phát huy vô cùng tinh tế, nắm đấm tản mát ra quang mang màu vàng, phảng phất từng tòa màu vàng ngọn núi. Bành! Theo Tử Phong một quyền hung hăng rơi xuống, cái kia trước hết nhất công kích Tử Phong tứ phẩm linh tôn, đã bị Tử Phong một quyền nện ở trên người, một ngụm máu tươi phun ra ra, mặt mũi tràn đầy vẻ mặt thống khổ, tiểu thế trên mặt đất. Mèo! Ho ho! Con mèo nhỏ theo Từ Phong bả vai bay ra ra, hít kha zét zét zét lạp một tiếng tiểu hướng phía cái kia ngã xuống đất linh tôn bay ra ngoài, đem đối phương triệt để chém giết, cướp lấy đối phương đạo tâm mảnh vỡ bắt đầu nhai nuốt. Tam trưởng lao vốn cho là Sở Bạch thực lực rất yếu, theo Từ Phong trong khoảnh khắc chém giết một cái tứ phẩm linh tôn, hắn mới cảm thấy tựa hồ chính mình có chút xem thường người thanh niên này rồi. Lập tức tranh thủ thời gian mở miệng nói, mấy người các ngươi đồng loạt ra tay, cho ta đem hắn bắt lại. Ai nếu là có thể bắt lấy hắn, chắc hẳn tông chủ tất nhiên là trùng trùng điệp điệp có phần thưởng. bởi vì cái gọi là trọng thưởng phía dưới, tất có dũng phu. Hạo Nguyệt Tông mấy cái trưởng lão, nghe thấy lão giả lời nói, đều điên cuồng hướng phía Tử Phong công kích. Người chung quanh nhìn xem nhiều người như vậy vây công Tử Phong, bọn hắn cảm thấy Tử Phong muốn gặp nạn, nào biết được Tử Phong cái kia màu vàng nắm đấm, không ngớt không dứt. Theo cái kia màu vàng nắm đấm không ngừng vung vẩy, rất nhiều người đều nhao nhao té trên mặt đất, máu tươi từ trong miệng của bọn hắn mặt chảy xuôi đi ra, con mèo nhỏ không ngừng cướp đoạt đạo tâm mảnh vỡ. Đến đây đi, ta ngược lại muốn nhìn các ngươi có thể đến bao nhiêu người ta giết. Từ Phong trong hai mắt đều là lạnh như băng sát ý, hắn giờ phút này hóa thân trở thành sát thần. Hắn muốn không muốn muốn vời gây những người này, nào biết được những người này hùng hổ doa người, hết lần này tới lần khác cho rằng hắn là quả hờ mềm, có thể tùy ý đắn đo. Theo Từ Phong nắm đấm vung vẩy đi ra ngoài, Hạo Nguyệt Tông người toàn bộ đến cùng bỏ mình, máu tươi chảy xuôi đầy đất, chỉ còn lại có cái kia tam trưởng lão lao giả. Tam trưởng lão nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, hắn gắt gao chằm chằm vào Từ Phong, nói, tiểu tử, ngươi tiểu tính toán linh, kỹ rất cường hãn, ngươi cũng chỉ là nửa bước linh tôn tu vi. Linh lực của ngươi tuyệt bù trừ lẫn nhau hao tổn vô cùng nghiêm trọng, thúc thủ chịu trói đi. Ba ngươi, cũng muốn ta thúc thủ chịu trói. Từ Phong trên người quang mang màu vàng lần nữa bạo phát đi ra, hắn đều lười phải cùng đối phương nói nhảm. Chỉ thấy hắn một bước bước ra, trên người cái kia quang mang màu vàng chấn động thiên địa. Phi Long tại thiên. Từ Phong một quyền hung hăng tập kích đi ra, kinh khủng kia khí thế vô cùng khủng bố. Trên lôi đài lão giả trừng to mắt, hắn nhịn không được run nói, đây là đại đạo cực phẩm linh kỹ sao? Không thể tưởng được hắn vậy mà còn tu luyện có như vậy linh kỹ. Toàn bộ Viêm Ma Vương Triều cũng chỉ có hoàng gia Viêm gia có được đại đạo cực phẩm linh kỹ, nhưng lại đều là Viêm gia thiên tài mới có tư cách tu luyện, người bên ngoài căn bản không có tư cách tu luyện. Đại đạo cực phẩm linh kỹ. Tam trưởng lão trừng lớn hai mắt, nhịn không được thanh âm đều run nhẹ nhẹ, ngươi đến cùng là người nào? Đáng tiếc, cái kia màu vàng cự long nằm đấm, hung hăng đụng vào trên người của hắn thời điểm, cả người hắn bay rớt ra ngoài. Rốt cuộc không đứng dậy được. Con mèo nhỏ bay ra ngoài, trực tiếp đưa hắn đạo tâm mảnh vỡ cướp lấy, đem tính mạng đối phương chung kết. Đầy đất thi thể, Từ Phong nhìn về phía trên lôi đài lão giả. Lão giả ánh mắt đã sớm ngốc trệ, hắn không nghĩ tới nửa bước linh tôn có thể giết chết ngũ phẩm linh tôn, chỉ sợ coi như là hắn xuất thủ, cũng chưa chắc có thể đả bại Từ Phong A. Hắn nghĩ đến chính mình mới vừa rồi còn muốn mời chào đối phương trở thành cháu rể, thật là có chút trào phúng. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1153, Liêu Nhi bị bắt. Tiền bối, cuối cùng này một cái tham gia Viêm Ma săn bắn cuối cùng một cái danh lệch, có thể là ta sao? Từ Phong giết chết rất nhiều người, lại có vẻ thờ ơ. Hắn đi vào lão giả kia trước mặt. Lão giả có chút ngu ngơ. Như vậy thiên phú, tựa hồ tại Viêm Ma vực cho tới bây giờ không có đã xuất hiện. Coi như là thái tử điện hạ, cùng trước mặt người thanh niên này so với, trên lệch cũng rất lớn. Lão giả gật gật đầu, đối với Từ Phong nói ra, đây là ngươi có lẽ đạt được danh lệch, ngươi dành trước bút thoáng một phát, danh tự. Lúc này đây dân gian tuyển nhận tham gia Viêm Ma săn bắn người, tổng cộng là 4 người. Cần đừng cần ta mang ngươi đi cùng bọn họ nhận thức một phen. Lão giả nói ra. Từ Phong lại thoáng nhíu mày, hắn không rất ưa thích như vậy nơi. Nói, nếu là có thể không cần lời mà nói, vậy thì không đi. Lão giả cũng không có cường lưu Từ Phong, mà là mở miệng nói. 3 ngày sau sáng sớm, ngươi chỉ cần đi vào trước cửa hoàng cung. Đến lúc đó ngươi tìm được ta là được rồi. Vậy thì tốt, đa tạ. Từ Phong đối với lão giả nói ra, hắn người này tiểu là người khác khách khí với hắn, hắn tiểu khách khí với người khác, không có chút nào cái giá đỡ. Thế nhưng mà người khác nếu là chỉ cao khí ngang đối đãi hắn, hắn cũng sẽ đồng dạng chỉ cao khí ngang đối đãi. Tiểu huynh đệ, xin dừng bước. Lão giả nhìn xem Từ Phong xoay người, hắn đi ra phía trước, lấy ra một tấm lệnh bài, đây là của ta lệnh bài. Ngươi nếu là ở Viêm Ma Vương Triều có chuyện gì khó khăn, có thể đến tìm lão phu, ta có lẽ có thể giúp ngươi một hai. Phạm Thượng Thư. Từ Phong nhìn xem tấm lệnh bài kia chữ, hắn ngược lại là biết rõ Thượng Thư cái này chức quan có thể là rất lớn, tại một quốc gia tựa hồ là gần với thừa tướng mấy người một trong. Cái kia liền cảm ơn Phạm Thượng Thư rồi. Từ Phong cũng không khách khí tiếp nhận lệnh bài, nhiều một phần nhân duyên có chút thời điểm, tiểu nhiều giải quyết sự tình thủ đoạn. Liêu Nhi, chúng ta tùy tiện tìm khách sạn ở lại xuống đây đi. Từ Phong đi đến Liêu Nhi bên người, trở về Liêu Nhi cái nhà kia, chỗ đó lộ ra có chút lộn xộn. Hơn nữa, Từ Phong đi vào Viêm Ma Vương Triều mục đích là tiến vào Viêm Ma Hải bên trong rèn luyện thân thể. Hắn tạm thời không muốn quá nhiều đi trêu chọc phiền toái. Trước kia giết chết thái tử nhiều người như vậy, hiện tại lại giết chết Hạo Nguyệt Tông không ít người. Những người này đều là chết chưa hết tội, hắn lại biết những thế lực này chưa hẳn từ bỏ ý đồ. Hết thảy đều nghe từ đại ca đấy. Liêu Nhi đi theo Từ Phong bên người. Hai người thật không có tại đây hoàng thành đi dạo, đối với Từ Phong đến nói cái gì dạng thành phố lớn đều gặp. Cái này Viêm Ma Vương Triều Hoàng Thành thật đúng là không có gì kỳ lạ đấy. Hai người cùng đi tùy tiện tìm được một hoàn cảnh không sai khách sạn, Từ Phong trực tiếp tìm trưởng quầy đã muốn lượng cái gian phòng, tự ở đây. Khoảng cách Viêm Ma săn bắn còn có 3 ngày thời gian, Từ Phong ngược lại là không nóng nảy. Ngày đầu tiên, Liễu Nhi tới cùng Từ Phong trò chuyện trong chốc lát thiên, tự thức thời rời đi. Nàng còn hướng Từ Phong lãnh giáo đi một tí tu luyện sự tình. Bành! Đọc truyện thì Hạo Nguyệt Tông. Một cái không giận tự uy trung niên nam tử, hắn trong hai mắt mang theo phẫn nộ, trong hai mắt đều là sát ý, ở trước mặt của hắn bày đặt hơn 10 cỗ thi thể. Hắn tiểu là Hạo Nguyệt Tông tông chủ Sở Hoa, chính là lục phẩm linh tôn tu vi cường giả, tại toàn bộ Viêm Ma vực đều là số 1 số 2 cường giả. Hạo Nguyệt Tông càng là Viêm Ma Vương Triều cảnh nội, tam đại thế lực một trong, hắn không nghĩ tới tại Viêm Ma Vương Triều Đô Thành, tại hắn không coi vào đâu, con của mình cùng tam trưởng lão phần đông trưởng lão, vậy mà đều bị người giết chết. Điều tra ra là người nào làm không vậy? Sở Hoa nhìn xem trong đại điện những người khác, lập tức cái kia phụ trách thu thập tình báo trưởng lão đi tới, bẩm báo tông chủ, đã điều tra ra. Hơn nữa người thanh niên kia còn không có ly khai Viêm Ma Thành, ngay tại trong thành một cái khách sạn ở lại xuống. Ha ha! Tiểu tử này thiên phú không tồi, lá gan lại cũng không nhỏ, đã hắn như vậy không có sợ hãi, chúng ta đây tiểu lại để cho hắn có đến mà không có về a. Sở Hoa biết rõ Tử Phong đả bại con của mình, chém giết tam trưởng lao sự tình. Người đi đem bên cạnh hắn chính là cái kia Liếu Nhi bắt lại. Sau đó nói cho hắn biết, nếu không phải tự mình đến Hạo Nguyệt Tông lời mà nói, tự đợi đến cho Liễu Nhi nhặt xác ra. Sở Hoa đối với trong đại điện một cái trưởng lao nói ra. Cái kia trưởng lao thoáng chần chờ, nói, tông chủ, cái kia Liễu Nhi thế nhưng mà thái tử muốn nữ nhân, chúng ta bắt lại có thể hay không làm tức giận thái tử đâu này. Sở Hoa lại lắc đầu, nói, chuyện này rất đơn giản. Chờ chúng ta chém giết Từ Phong, sẽ đem Liễu Nhi trực tiếp đưa đến thái tử nơi nào đây nhâm bằng hắn xử lý. Tông chủ cao kiến. Cái kia trưởng lão mặt mũi tràn đầy nịnh bợ. Ồ, như thế nào sáng sớm đều đi qua thời gian dài như vậy, Liễu Nhi còn không có tới đây chứ? Từ Phong thoáng nhíu mày, hắn sáng sớm một mực tu luyện. Hiện tại ánh mặt trời cũng đã chiếu rọi đến cửa sổ. Chỉ sợ chỉ cần một hai canh giờ, tiểu là vào lúc giữa trưa, đây cũng không phải là Liễu Nhi tính cách. Từ Phong đứng dậy, hắn đẩy khai mở cửa phòng, thoáng nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện cái này khách sạn, hào khí cùng ngày hôm qua có chút không giống với. Từ Phong đi vào bên cạnh Liễu Nhi gian phòng, bởi vì khách sạn không có chỗ ngồi trống, Liễu Nhi gian phòng cũng không có lần lượt Từ Phong gian phòng, hắn đi vào cửa gian phòng. Liêu Nhi. Liêu Nhi hắn liên tiếp đối với trong phòng kêu to hai tiếng, phát hiện bên trong đều không có bất cứ động tĩnh gì, hắn lập tức nhíu mày. Trực tiếp đẩy khai mở cửa phòng, phát hiện trong đó giống tuyết, ân. Người đâu? Nhưng hắn là rất rõ ràng, theo đạo lý Liêu Nhi không có gì nơi đi. Tiểu tử, không cần phải nữa tìm. Ngay tại Từ Phong mới vừa đi ra gian phòng, một cái lao giả tiểu ngăn lại đường đi của hắn, lão giả trong ánh mắt mang theo nhìn có chút hả hê. Bởi vì cái gọi là không muốn chết sẽ không phải chết, ngươi dám ở Viêm Ma Vương triều giết chết ít tông chủ, nên nghĩ đến hậu quả. Lão giả đối với Từ Phong nói ra, ngươi là Hạo Nguyệt Tông người. Từ Phong nhìn xem lão giả, hắn hai mắt thần sắc bình tĩnh, cái này Hạo Nguyệt Tông thật sự chính là không biết sống chết, mình cũng đã thể hiện ra lôi đình thủ đoạn, còn muốn trêu chọc chính mình. Đúng vậy, ta là Hạo Nguyệt Tông trưởng lão. Liêu Nhi đã bị chúng ta bắt lại, tông chủ lại để cho ta cho ngươi biết, nếu là ngươi trong vòng 3 ngày không tự mình đi Hạo Nguyệt Tông, tự đợi đến cho Liêu Nhi nhặt xác ra. Lão giả nói ra, Từ Phong cười nhạt một tiếng, hắn nhìn xem đối diện lão giả, nói, các ngươi tiểu khẳng định như vậy, ta nhất định sẽ đi Hạo Nguyệt Tông sao. Lão giả lại cười rộ lên, một cái vì Liễu Nhi dám đắc tội thái tử người, làm sao có thể không đi Hạo Nguyệt Tông. Ngươi nói rất đúng, của ta xác thực sẽ đi Hạo Nguyệt Tông, bất quá các ngươi Hạo Nguyệt Tông đã tự chịu diệt vong, vậy thì trách không được ta rồi. Từ Phong nói xong, trên người cường hãn khí tức bạo phát đi ra. Theo hắn một quyền hung hăng oanh kích đi ra ngoài, cái kia trưởng lão sắc mặt đại biến, tam trưởng lão đều bị đối phương giết chết, hắn tự nhiên không phải đối phương đối thủ. Ngươi không thể giết ta, hai phe giao chiến, không chém sứ giả. Lão giả thanh âm vang lên. Từ Phong nắm đấm rơi xuống đồng thời, các ngươi đều bắt người uy hiếp ta, ta còn dựa theo quy củ làm việc sao? Không biết là buồn cười. Bành! Theo nắm đấm rơi xuống, thi thể truy lạc thanh âm vang lên. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1154, luyện sư thân phận tác dụng. Hạo Nguyệt Tông, các ngươi đã muốn chọc ta, vậy hãy để cho ngươi Hạo Nguyệt Tông trở thành Viêm Ma Vương Triều, cái thứ nhất diệt vong thế lực A. Từ Phong mang trên mặt lạnh lạnh sát ý. Hắn vốn vô tâm trêu chọc cái này Hạo Nguyệt Tông. Thay vào đó cái Hạo Nguyệt Tông như vậy không biết phân biệt, lại muốn chủ động trêu chọc hắn, cái kia đừng trách hắn rồi. Từ Phong đi vào Viêm Ma Thành luyện sư công hội, hắn phát hiện Viêm Ma Thành luyện sư cao cấp nhất cũng không quá đáng là thất phẩm trung phẩm luyện sư, tựu là luyện sư công hội hội trưởng. Vị công tử này, không biết ngươi đến tìm lão phu có chuyện gì? Luyện sư công hội tổng hội trưởng có chút không vui, hắn đang tại luyện đan khẩn yếu quan đầu. Tình trạng nguy cấp, đã bị người đánh gãy. Từ Phong xem lên trước mặt lão đầu, mở miệng nói, lão đầu, ngươi là tại luyện chế thất phẩm hạ phẩm đan dược, hun hương chín vị đan sao. Lão giả nghe thấy Từ Phong lời nói, lập tức cả kinh. Hắn nhìn xem Từ Phong, có chút kinh ngạc, thầm nghĩ, chẳng lẽ lại tiểu tử này vừa mới nhìn rõ ta luyện đan, không đúng, ta thế nhưng mà tại mật thất luyện đan đâu này. Đừng cảm thấy hiếu kỳ, ta không chỉ biết rõ ngươi luyện chế hun hương chín vị đan, nhưng lại biết rõ ngươi luyện chế hun hương chín vị đan, muốn tạc đan. Từ Phong nói đến đây, lão giả kia lập tức mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, hắn vừa rồi xác thực luyện chế hun hương chín vị đan, đã gần như tạc đan. Nếu không phải có người tới quấy rầy mình, hắn quyết định thật nhanh đình trệ luyện đan, kế tiếp tiểu là tạc đan hậu quả. Xin hỏi tiểu huynh đệ thân phận. Lão giả nhìn xem Từ Phong, có chút thăm dò tính mà hỏi. Từ Phong gật gật đầu, nói, ta cũng không có cái gì thân phận, tiểu là đi vào Viêm Ma Thành, muốn mời ngươi giúp ta làm một việc, đương nhiên sau khi chuyện thành công ta sẽ cho ngươi báo đáp. Cái này hun hương chín vị đan, chính là vận nuôi linh hồn tốt đan dược, ngươi nếu muốn luyện chế thành công rất đơn giản. Ngươi lần sau luyện chế, ở trong đó gia tăng một loại dược liệu. Gọi là mê hương thảo. Gia nhập loại dược liệu này về sau, ngàn vạn không cần vội và dung luyện đan dược, nhất định phải đợi đến lúc mê hương thảo toàn bộ dung luyện, ngươi lại thời gian dần qua đem đan dược ngưng tụ. Lão giả nghe xong Từ Phong lời nói, thoáng nhíu mày, cái này mê hương thảo cũng không phải cái gì chân quý dược liệu, có thể nói là nát đường cái tồn tại. Ngươi có lẽ sẽ hoài nghi lời của ta, ngươi có thể hiện tại gia nhập một cây mê hương thảo tiến vào ngươi vừa rồi luyện chế trong lò đan, thử xem liền biết. Từ Phong đi theo lão giả kia đi vào vừa rồi hắn luyện chế đan dược địa phương, lão giả có chút kinh ngạc, theo góc tường lấy ra một cây mê hương thảo ra, có chút chần chờ đem mê hương thảo để vào lò đan. Chỉ thấy hai tay của hắn vung vẩy lập tức, cái kia lò đan lập tức tiểu lay động mà bắt đầu. Hắn dựa theo Từ Phong yêu cầu, vốn là dung luyện mê hương thảo, đợi đến lúc đan dược dần dần ngưng tụ. Hắn phát hiện vừa rồi muốn tạc đan tình huống không còn có xuất hiện, theo từng đợt đan hương theo trong lò đan bay ra, lão giả trên mặt đều là vui sướng. Hắn muốn luyện chế cái này hun hương chín vị đan đã thời gian rất lâu, có thể cho dù hắn là thất phẩm trung phẩm luyện sư, nhưng căn bản không cách nào luyện chế cái này đan dược, mỗi lần kết quả đều là tạc đan. Theo hun hương chín vị đan luyện chế thành công, lão giả kia nhìn xem Từ Phong giống như là nhìn xem thần nhân đồng dạng, cung kính nói, thỉnh cầu đại sư chỉ điểm. Ngươi luyện chế đan dược có một rất đại tật xấu, ngươi dung luyện dược liệu thời điểm, sẽ có vẻ ba tâm lượng ý, đúng không? Từ Phong đối với lão giả nói ra, lão giả nhịn không được cứ ngực nuốt nuốt nước miếng, thầm nghĩ, lúc nào viêm ma vực xuất hiện lợi hại như vậy thanh niên, liếc thấy ra bản thân luyện đan tật xấu, còn chỉ điểm mình luyện chế ra hun hương chín vị đan. Từ Phong nhìn xem lão giả, cười nói, kỳ thật loại tình huống này rất dễ giải quyết, ngươi về sau luyện chế đan dược, có thể nếm thử, lại để cho thân thể đi theo lò đan hỏa diễm chậm rãi di động. Thân thể của ngươi đi theo di động thời điểm, ngươi sẽ khống chế hỏa diễm đi cháy. Lúc kia ngươi sẽ tập trung tinh thần dung luyện đan dược, mà không phải phân tâm. Lão giả nghe vậy, lập tức hai mắt sáng ngời, chính mình làm sao lại không nghĩ tới đâu này. Lập tức lấy lão giả lại muốn nếm thử luyện đan, Từ Phong nhịn không được hò khan một tiếng. Khúc khúc khúc. Lão giả cái này mới hồi phục tinh thần lại, xấu hổ sờ lên hoa dâm trồng dâu. Hắn có chút áy náy mà nói, vừa rồi đại sư nói có chuyện tìm ta, xin hỏi là chuyện gì? Chuyện này rất đơn giản, người giúp ta hạ đạt một cái chiêu nạp bảng. Ta cần tại 5 canh giờ ở trong, triệu tập tứ phẩm linh tôn, ngũ phẩm linh tôn, có bao nhiêu tính toán bao nhiêu. Phàm là đến ngũ phẩm linh tôn, giúp ta giết một người có thể đạt được một quả thất phẩm hạ phẩm chữa thương đan, cái này đan dược phẩm chất là 8 phần. Phàm là tứ phẩm linh tôn, giúp ta giết một người, có thể đạt được một quả lục phẩm cực phẩm chữa thương đan, đan dược phẩm chất đồng dạng 8 phần. Nếu là có thể có mời chào đến lục phẩm linh tôn, cái kia chính là thất phẩm trung phẩm đan dược, ngưng đạo đan, phẩm chất chính là 8/5. Theo Tử Phong thanh âm vang lên, lão giả trong hai mắt đều là hoảng sợ. Hắn nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, những đan dược này mà ngay cả hắn rất đỏ mắt, muốn biết đây chính là 8/5 đan dược. Hắn luyện chế nhiều năm như vậy đan dược, luyện chế ra đến thất phẩm phía trên đan dược, cao nhất phẩm chất cũng không quá đáng là 7/7. Từ Phong theo trong chữ vật giới chỉ, rất tùy ý lấy ra chữa thương đan. Cái này chữa thương đan đều là hắn đã sớm chuẩn bị cho tốt đấy, với hắn mà nói những. Nay chữa thương đan đều là hắn đan trong dược, cấp thấp nhất tồn tại. Xin hỏi đại sư, đây là muốn làm gì? Lão giả có chút thăm dò tính nhìn xem Từ Phong. Không biết Từ Phong duy nhất một lần mời chào nhiều như vậy võ giả làm cái gì? Từ Phong thản nhiên nói, ta muốn tìm bọn hắn theo ta cùng đi Hạo Nguyệt Tông, ta muốn tiêu diệt Hạo Nguyệt Tông. A, lão giả nhịn không được tiếng kinh hô, nói, đại sư, cái này Hạo Nguyệt Tông thế nhưng mà Viêm Ma Vương triều tam đại thế lực một trong, tông chủ thế nhưng mà lục phẩm linh tôn. Ngươi đừng hỏi nhiều như vậy. Tranh thủ thời gian đi giúp ta tuyên bố bảng đơn. Các loại chuyện này chấm dứt, ta tiểu giúp ngươi một tay, cho ngươi về sau luyện chế thất phẩm đan dược, phẩm chất đều tại 7/5 đã ngoài. Từ Phong nói ra. Lão giả nghe vậy, lập tức mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Kẽ hướng phía luyện sư công hội bên ngoài lao ra, một phần bảng đơn lập tức ngay tại toàn bộ Viêm Ma Vương triều tuyên bố ra. Dậm dạp chẳng chỉ tứ phẩm linh tôn. Ngũ phẩm linh tôn đều đi vào luyện sư công hội bên ngoài hội tụ. Các ngươi mau nhìn, bên kia cái kia không phải chúng ta Viêm Ma Vương triều, tán tu võ giả cường đại nhất linh tôn sao? Không thể tưởng được hắn vậy mà cũng tới. Có người nhìn cách đó không xa góc tường, một cái võ giả hắn tóc thai bù xù ngồi ở chỗ kia, trong ngực ôm chính là một thanh kiếm. Xem ra hắn cũng muốn đạt được ngưng đạo đan, cái này đan dược linh tôn võ giả đều rất muốn, có thể trợ giúp ngưng thực đạo tâm, chính là chí bảo. Người bên cạnh nói ra, các ngươi nói luyện sư công hội lần này tuyên bố bảng đơn, cần chúng ta đi làm cái gì? Giết một người tiểu đạt được ban thưởng, cái này là muốn đi đâu sát nhân ân? Người nào chăn sống, dám như vậy trêu chọc luyện sư công hội bọn này quái vật? Có người nhịn không được nói. Không thể không nói, lợi dụng luyện sư công hội tuyên bố bảng đơn, danh tiếng xác thực rất cao. Ngắn ngủn một canh giờ, luyện sư công hội cửa ra vào, tiểu tụ tập gần trăm người, đương nhiên là có hơn phân nửa người đều là đến xem náo nhiệt đấy. Cồn vật bi, La Phong. Chương 1155, giết đến tận Hạo Nguyệt Tông. Ba canh giờ đi qua, luyện sư công hội trước cửa, đã người ta tấp nập. Đại sư, người đã tới không sai biệt lắm, ngươi xem Phạm Minh chính là luyện sư công hội tổng hội trưởng, hắn đi vào Từ Phong trước mặt cung kính vô cùng. Từ Phong gật gật đầu, hắn cũng phát hiện nên đến người cũng tới được không sai biệt lắm, hắn nhìn về phía ngồi ở nhất nơi hẻo lánh, tóc hai bù xù ôm một thanh gian láo giả kia. Phạm Minh, ngươi có thể nhận thức người kia. Từ Phong cảm thụ rất rõ ràng. Lão giả kia thực lực rất cường, thậm chí liền hắn đều có một loại cảm giác nguy hiểm, có hắn đi Hạo Nguyệt Tông vậy thì không có sợ hãi. Phạm Minh nhìn xem Từ Phong chỉ vào lão giả, sắc mặt của hắn có chút biến hóa, nói, đại sư, người này là Viêm Ma Vương triều tán tu võ giả mạnh nhất tồn tại, chính là lục phẩm linh tôn, người xưng ảnh kiếm tôn. Quan trọng nhất là kiếm pháp của hắn khủng bố vô cùng. Hắn tu luyện đại đạo cực phẩm linh kỹ, như ảnh tùy phong kiếm pháp, tu luyện đến lô hỏa thuần thanh cảnh giới. Tại toàn bộ Viêm Ma Vương triều, chỉ sợ không có mấy người có thể mời được đến hắn. Hoàng thất Viêm gia hoàng đế tự mình xuất động, muốn mời hắn đi Viêm gia truyền thụ hậu bối kiếm pháp. Nào biết được trực tiếp bị hắn cự tuyệt, người này tính cách có chút cổ quái. Từ Phong gật gật đầu, hắn muốn chính là như vậy võ giả. Cái kia ngưng đạo đan hấp dẫn xem ra hay là không nhỏ đấy. Chúng ta đây tiểu đi gặp xe hắn. Từ Phong cùng Phạm Minh cùng đi đến luyện sư công hội trước cửa. Người thanh niên kia là ai? Như thế nào Phạm Minh đại sư còn đi theo bên cạnh của hắn? Có người mắt sắc phát hiện Từ Phong cùng Phạm Minh hành vi, không khỏi kinh ngạc lên. Từ Phong đi vào luyện sư công hội trước cửa, hắn không có dư thừa nói nhảm, mà là cất cao giọng nói. Chư vị chắc hẳn cũng là vì bảng đơn trả thù lao mà đến. Phần này chiêu hiền nạp sĩ bảng đơn chính là tại hạ ủy thác Phạm Minh hội trưởng phát ra. Ta trước cho mọi người nói hai điểm. Thứ nhất, thông báo tuyển dụng người của các ngươi là ta. Thứ hai, ta sẽ phải mang bọn ngươi đi làm một đại sự. Cái kia chính là tiêu diệt Hạo Nguyệt Tông. Hào hào xôn xao. Theo Tử Phong điểm thứ hai nói ra, hiện trường lập tức trở nên một mảnh xôn xao. Nói đùa gì vậy, đi tiêu diệt Hạo Nguyệt Tông, đây chính là Viêm Ma Vương triều tam đại thế lực một trong, há lại nói diệt tiểu diệt đấy sao? Từ Phong đứng ở nơi đó, nhìn xem những người kia thỏa thích thảo luận, hắn cũng không nói gì, mãi cho đến tiếng thảo luận trở nên hơi yếu rất nhiều, hắn mới mở miệng lần nữa. Chư vị cũng không muốn, như không phải đi diệt Hạo Nguyệt Tông. Ta làm sao có thể cần nhiều người như vậy, nhưng lại khai ra như vậy phong phú thù lao. Ta lấy ra thất phẩm hạ phẩm chữa thương đan, phẩm chất chính là 8 phần linh đan. Võ giả phục dụng về sau, cơ hồ lập tức tiểu có thể khôi phục 7-8 phần thương thế. Như vậy đan dược ta dám khẳng định, thật là có giá không thành phố tồn tại. Ta hiểu rõ chút ít người khẳng định sợ hãi Hạo Nguyệt Tông, ngươi sợ hãi ngươi cũng đừng đi chứ sao. Bởi vì cái gọi là từng bước rộng lớn một cái nguyện lần lượt, ta người này chưa bao giờ bắt buộc người khác làm sự tình, của ta đan dược thế nào, các ngươi có lẽ không tin ta, tổng nên tin tưởng ta bên người Phạm Minh A. Từ Phong nói đến đây, Phạm Minh lập tức đứng ra, hắn đảo qua mọi người, nói, chư vị đối với Từ Đại Sư Đại Khái có thể yên tâm, nếu là có bất luận cái gì sai lầm, tất cả mọi người có thể tới tìm ta Phạm Minh. Phạm Minh vậy mà xưng hô tiểu tử này là đại sư, chẳng lẽ tiểu tử này luyện đan kỹ thuật, so với hắn cái này thất phẩm trung phẩm luyện sư còn muốn lợi hại hơn sao? Có người không khỏi nổi lên nghi ngờ. Không biết, dù sao ta xem Phạm Minh tựa hồ rất quan tâm người thanh niên này, sợ là không đơn giản. Một cái tứ phẩm linh tôn trung niên có chút chần chờ. Tiêu diệt Hạo Nguyệt Tông cũng không phải việc nhỏ, hơi không cẩn thận tiểu sẽ đem mình cho hố đi vào, cuối cùng mất cả trì lẫn trải. Ta người này làm sự tình cho tới bây giờ đều rất sảng khoái, mọi người chỉ cần nguyện ý đi theo ta đi Hạo Nguyệt Tông, chữa thương đan ta hiện tại có thể trước tiền trả một quả. Theo Tử Phong thanh âm vang lên, rất nhiều người đều kinh ngạc mà bắt đầu, chẳng lẽ Tử Phong không sợ bọn họ cầm đan dược bỏ chạy chạy sao? Tử Phong kế tiếp nói ra, ta hiểu rõ chút ít người khẳng định suy nghĩ, cầm đan dược chạy trốn. Ta khuyên các ngươi hay là thừa lúc sớm bỏ ý niệm này đi, nếu không đến lúc đó ta lợi dụng luyện sư công hội hạ đạt lệnh treo giải thưởng, đến lúc đó các ngươi cảm giác mình có thể đào thoát sao? Nghe thấy lệnh treo giải thưởng ba người, rất nhiều người đều không tự chủ được đánh rồi một cái dùng mình. Kế tiếp nguyện ý đi theo ta giết đến tận Hạo Nguyệt Tông tứ phẩm linh tôn, ngũ phẩm linh tôn, mời đi đến bên này. Tử Phong đối với mọi người nói xong, hắn tiểu hướng phía cách đó không xa ôm kiếm lao giả đi đến. Các ngươi mau nhìn, hắn hướng phía ảnh kiếm tôn đi qua, nếu là ảnh kiếm tôn nguyện ý đi theo đi, ta cũng đi theo hắn đi. Một cái tứ phẩm linh tôn nói ra. Lao giả cảm nhận được Tử Phong đến, như trước túi đầu. Hắn tóc thai bù xù, ôm trong tay có chút vết dỉ loang lổ kiếm, hắn cũng không có ngẩng đầu. Có hứng thú hay không đi với ta một chuyến Hạo Nguyệt Tông? Tử Phong thanh âm vang lên, cái kia tóc thai bù xù phía dưới, một đạo có chút thanh âm giả nua vang lên, ta xác thực rất có hứng thú, có thể ta tại sao phải đi theo ngươi lâu này? Ngưng đạo đan có lẽ đối với ngươi không có quá lớn hứng thú. Thế nhưng mà ta tin tưởng mặt khác một loại đan dược đối với ngươi rất có tác dụng. Tử Phong đối với ảnh kiếm tôn nói, ngươi sở dĩ tóc thai bù xù, cũng không là vì ngươi ưa thích, mà là vì ngươi trong thân thể độc, ngươi không thích nhìn thấy quá cường liệt ánh mặt trời. Xuy xuy xuy. Ảnh kiếm tôn nghe thấy Tử Phong nói ra, hắn trong hai mắt lập tức buộc phát ra lạnh như băng sắt ý, trên người cái kia lăng lệ ác liệt kiếm chi đạo tâm. Phong chi đạo tâm ngưng tụ. Ta luyện chế thất phẩm hạ phẩm giải độc đan, ngươi có lẽ có thể thử xem. Tử Phong nói xong, tiểu lấy ra giải độc đan, hướng phía ảnh kiếm tôn đưa tới. Ảnh kiếm tôn nhìn xem Tử Phong đưa tới đan dược, nói, ngươi chẳng lẽ tiểu không sợ hãi, ta ăn vào cái này giải độc đan về sau, quay người trực tiếp rời đi sao? Như, ngươi là những võ giả khác, có lẽ ta còn có thể lo lắng. Thế nhưng mà một cái có thể thanh kiếm pháp tu luyện đến lô hỏa thuần thanh cảnh giới, còn có thể ngưng tụ kiếm chi đạo tâm tồn tại, điểm ấy danh tiếng có lẽ có. Huống hồ, ngươi tiểu khẳng định như vậy, ngươi có thể ăn vào của ta đan dược về sau, theo ta thuộc hạ đào tẩu. Tử Phong thanh âm vô cùng chấn định, lại ẩn chứa một loại cường đại tự tin cùng sát ý. Đi thôi. Ảnh kiếm tôn tiếp nhận Tử Phong đưa tới giải độc đan. Trực tiếp nuốt vào trong bụng, hắn hai mắt lập tức sáng ngời, bởi vì hắn phát hiện cái kia cường quang trở nên chẳng phải chướng mắt rồi. Ta cũng đi. Ta muốn đi. Lập tức lấy ảnh kiếm tôn đáp ứng Tử Phong mời, lập tức mới vừa rồi còn có chút chần chờ những người kia, nhao nhao đều gia nhập đội hình. Tử Phong nhìn lướt qua, đại khái hơn 20 cái tứ phẩm linh tôn, 8 cái ngũ phẩm linh tôn. Hơn nữa ảnh kiếm tôn. Còn có hắn là đủ. Kế tiếp ta cho mọi người phát đan dược, đây là dự chi thù lao. Đến lúc đó nếu ai giết chết ngang cấp Hạo Nguyệt Tông võ giả, có thể đạt được một phần ban thưởng, giết chết hai cái đạt được hai phần, dùng loại này đẩy. Theo Tử Phong thanh âm vang lên, hắn lấy ra chữa thương đan cấp cho hoàn tất, hắn nhìn xem một cái trong đó tứ phẩm linh tôn, nói, Hạo Nguyệt Tông ở phương nào, ngươi đến đường. Cồn vật bi. Là Phong. Chương 1156, ảnh kiếm tôn đối chiến Sở Hoa. Ầm ầm. Theo Tử Phong mang theo nhiều người như vậy đi tại Viêm Ma Thành, rất nhiều người đều mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, không biết nhiều người như vậy muốn đi làm gì. Đây là chuyện gì xảy ra, đám người này đều là tán tu võ giả, bọn hắn đây là muốn đi làm mà đâu này. Có người đối với người bên cạnh hỏi thăm về đến. Người bên cạnh nhìn xem hắn, mở miệng nói, ngươi còn không biết ta, bọn hắn đây là muốn đi bị diệt Hạo Nguyệt Tông, ngươi nói buồn cười không buồn cười. Cái gì? Bị diệt Hạo Nguyệt Tông, chỉ bằng bọn hắn như vậy điểm người, tiểu muốn đi bị diệt Hạo Nguyệt Tông. Người kia mặt mũi tràn đầy khó hiểu cùng nghi hoặc. Vậy cũng chưa hẳn, ngươi có trông thấy được không? Người thanh niên kia bên người lão giả kia, đây chính là đại danh đỉnh đỉnh ảnh kiếm tôn. Có người chỉ vào ảnh kiếm tôn nói ra. Người nào lợi hại như vậy, thậm chí ngay cả ảnh kiếm tôn cũng có thể mời được đến. Muốn biết ảnh kiếm tôn tại toàn bộ Viêm Ma vực, có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh. Tiểu là ảnh kiếm tôn bên người người thanh niên kia, hắn hình như là giết chết Hạo Nguyệt Tông ít tông chủ, không biết lần này như thế nào như vậy. Tiểu dẫn người chỗ sung yếu thượng Hạo Nguyệt Tông. Hạo Nguyệt Tông. Tông chủ việc lớn không tốt rồi, cái kia gọi là Từ Phong tiểu tử, xoắn suýt rồi một nhóm lớn tán tu võ giả, hướng phía chúng ta Hạo Nguyệt Tông đến rồi. Hạo Nguyệt Tông trong đại điện, Sở Hoa đang ngồi ở phía trên nhất, hắn phía dưới chính là một cái đầu đầy tóc trắng lão giả, chính là Hạo Nguyệt Tông đại trưởng lão, đồng dạng là lục phẩm linh tôn tu vi. Còn có Hạo Nguyệt Tông các trưởng lão khác, cũng đều là ngũ phẩm linh tôn tu vi. Như vậy thất kinh làm cái gì, bất quá là một đám ô hợp mà thôi. Chúng ta Hạo Nguyệt Tông thân là tam đại thế lực một trong, há sẽ biết sợ. Sở Hoa có chút phẫn nộ mắng. Thế nhưng mà cái kia báo tin người lại mở miệng nói, Tông chủ, đây cũng không phải là một đám ô hợp, trong đó ngũ phẩm linh tôn đều có 8 cái. Tứ phẩm linh tôn đều có 24, cái này đội hình cũng không thể so với ta Hạo Nguyệt Tông yếu. Quan trọng nhất là, ở trong đó còn có một người, ảnh kiếm tôn cũng tới. Cái kêu báo tin người nói ra ảnh kiếm tôn, toàn bộ đại điện hào khí đều trở nên ngưng trọng. Sở Hoa cũng đột nhiên theo trên chỗ ngồi đứng dậy, nhưng hắn là rất rõ ràng ảnh kiếm tôn thực lực. Hắn 5 lần 7 lượt muốn mời đối phương, gia nhập Hạo Nguyệt Tông. Đối phương đều hờ hững. Tiểu tử kia làm sao có thể mời được đến nhiều người như vậy, đến cùng chuyện gì xảy ra? Sở Hoa mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, hắn nhìn xem cái kia báo tin người. Báo tin chi nhân lập tức mở miệng nói, nghe nói tiểu tử kia có thể là luyện sư. Hắn thông qua luyện sư công hội hội trưởng Phạm Minh, hạ đạt chiêu hiền nạp sĩ bằng đơn. Phạm là theo chân hắn đến Hạo Nguyệt Tông tứ phẩm linh tôn. Cũng có thể đạt được lục phẩm cực phẩm chữa thương đan, phàm là ngũ phẩm linh tôn cũng có thể đạt được thất phẩm hạ phẩm chữa thương đan. Quan trọng nhất là, hắn phát những đan dược này phẩm chất, đều đạt tới 8 phần đã ngoài. Hắn nói xong, mà ngay cả cặp mắt của hắn đều có chút vẻ tham lam. Hừ, cái này ảnh kiếm tôn thật đã cho ta Sở Hoa là dễ khi dễ đấy, hôm nay vừa vặn mượn nhờ bọn hắn để tạo ta Hạo Nguyệt Tông uy tín. Sở Hoa nói xong. Đại trưởng lão, cái kia ảnh kiếm tôn tiểu giao cho ta đối phó, đến lúc đó do ngươi xuất thủ, đem đối phương những võ giả khác nguyên một đám gạt bỏ. Đến lúc đó chỉ còn lại có ảnh kiếm tôn một người, xem hắn còn như thế nào cùng chúng ta chiến đấu. Sở Hoa đối với đại trưởng lão phân phó, lập tức nhìn về phía những người khác, đi ra lệnh cho ta Hạo Nguyệt Tông toàn bộ võ giả, chuẩn bị nên đón xâm phạm chi địch. Từ Phong mang theo mọi người vọt tới Hạo Nguyệt Tông sân môn, không có bất kỳ chần chờ, canh cổng hai cái hộ vệ trực tiếp bị Từ Phong giải quyết, một đoàn người tiếp tục đi tới. Theo bọn hắn đi vào Hạo Nguyệt Tông bên trong, liền phát hiện chỗ đó đứng đấy rậm rạp chẳng chịt võ giả, cầm đầu chính là một người trung niên nam tử, thần sắc của hắn cùng Từ Phong giết chết Sở Bạch có vài phần tương tự, xem ra đối phương tiểu là Hạo Nguyệt Tông tông chủ Sở Hoa. Các ngươi Hạo Nguyệt Tông không phải muốn bản thiếu gia tự mình đi lên sao? Hiện tại ta tự mình lên đây, các ngươi có thể thả Liễu Nhi rồi sao? Từ Phong nói ra. Sở Hoa nhìn xem Từ Phong, trong hai mắt đều là sắc ý, hắn cũng chỉ có Sở Bạch một đứa con trai, lại bị Từ Phong chém giết, nội tâm như thế nào không phẫn nộ. Tiểu tử, ngươi dám mang nhiều người như vậy đến ta Hạo Nguyệt Tông, hôm nay ta muốn các ngươi toàn bộ đều chết. Sở Hoa nhìn về phía Tử Phong bên người ảnh kiếm tôn. Ảnh kiếm tôn, ta Hạo Nguyệt Tông cùng ngươi xa mặt trời không oán, ngày gần đây không thủ, hôm nay ngươi nếu là hiện tại rời đi, ta về sau chắc chắn đến nhà bái phỏng, đủ loại có tạ. Hắn biết rõ, chỉ cần ảnh kiếm tôn theo đám người này rời đi, trước mặt còn lại những người này, tiêu căn bản không chịu nổi một kích, muốn diệt sát đám người này rất đơn giản. Đã sớm nghe nói Hạo Nguyệt Tông Sở Hoa thực lực rất không tồi, hôm nay lão phu muốn lãnh giáo một chút, không chỉ nói nhiều lời, chuẩn bị ra tay đi. Ảnh kiếm tôn lời nói rất ít, hắn chẳng muốn nói chuyện với Sở Hoa, trên người cường hãn khí tức bạo phát đi ra, kiếm khí trùng thiên, trong tay hắn vết dỉ loang lổ trường kiếm giơ lên, bộc phát ra lăng lệ ác liệt kiếm quang. Xoẹt. Ảnh kiếm tôn giơ lên trường kiếm lập tức, chỉ thấy trong tay hắn kiếm đột nhiên rút, một đạo màu bạc kiếm quang phóng lên trời, hắn một bước ra, hướng phía Sở Hoa chém ra đi. Không gian đều bị trường kiếm chạm nứt vỡ toái, theo một kiếm kia chém ra đi, rất nhiều người đều mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Hạo Nguyệt Tông những tên võ giả kia nhao nhao lui về phía sau. Ảnh kiếm tôn, ta sẽ tới gặp lại ngươi cái này gây nên tán tu đệ nhất nhân. Sở Hoa có thể trở thành Hạo Nguyệt Tông tông chủ, thực lực tự nhiên không đơn giản. Hắn là lục phẩm linh tôn tu vi, ngưng tụ ra đến chính là hai trọng nửa thổ đạo tâm, trên người hắn bao trùm lấy một tầng màu vàng nhạt hào quang, vô cùng khủng bố. Bành! Theo kiếm quang đột nhiên tê liệt, cùng cái kia Sở Hoa công kích hung hăng và chạm cùng một chỗ, khiến cho toàn bộ mặt đất đều đang chấn động. Hạo Nguyệt Tông cái kia chút ít cầu thang đều xuất hiện vết rạn. Hai đạo thân thể hung hăng va chạm cùng một chỗ, lập tức cuồng bạo khí lãng hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán đi ra ngoài, hai cái lục phẩm linh tôn cường giả hung hăng va chạm cùng một chỗ. Ảnh kiếm tôn kiếm pháp vô cùng hung mãnh, kiếm pháp của hắn vô cùng nhanh, mỗi kiếm tập kích đi ra ngoài, đều là ngay tiếp theo vô số hư ảnh, vô cùng hung hãn. Sở Hoa sắc mặt hoảng sợ, hắn vốn cho là mình có thể cùng ảnh kiếm tôn thế lực ngang nhau, thế nhưng mà hắn phát hiện mình cùng ảnh kiếm tôn, vẫn còn có chút chênh lệch. Bành! Sở Hoa hai mắt trầm xuống, hắn xem hướng phía dưới Hạo Nguyệt Tông rất nhiều trưởng lão, nói, mọi người tranh thủ thời gian xuất thủ, đưa bọn chúng toàn bộ chém giết. Đại trưởng lão tranh thủ thời gian ra tay giết chết bọn hắn, sẽ tới trợ giúp ta đối phó cái này ảnh kiếm tôn. Sở Hoa, xem ra cái gọi là Hạo Nguyệt Tông tông chủ cũng không gì hơn cái này, ngươi căn bản không phải lão phu đối thủ, lão phu kiếm pháp ngươi không cách nào ngăn cản. Ảnh kiếm tôn thanh âm mang theo bá đạo khí tức, hắn trong hai mắt đều là kiếm quang lập lòe, không hổ là tán tu võ giả đệ nhất nhân, thực lực như vậy xác thực đủ để tung hoành. Ảnh kiếm tôn, ngươi đừng có đắc ý, ta Sở Hoa tuy nhiên không thể đả bại ngươi. Ngươi muốn đả bại ta, thực sự không có khả năng. Sở Hoa trên người thổ đạo tâm tràn ngập sâu dày hào quang. Cồn vật bi, La Phong. Chương 1157, mạnh như vậy. Một đám tán tu, cũng dám đến ta Hạo Nguyệt Tông dương oai, thật sự đã cho ta Hạo Nguyệt Tông không có ai sao. Hạo Nguyệt Tông đại trưởng lão, trên người lục phẩm linh tôn khí tức hiện ra đến. Lập tức, đi theo Tử Phong đến đây cái kia bảy tán tu võ giả, sắc mặt của bọn hắn đều biến thành có chút ý sợ hãi, đám người này dù sao đều là tán tu, bọn hắn đối với Tử Phong có thể không có quá nhiều trung thành. Tử Phong cũng không để ý, mà là nhìn xem đối diện lão giả, nói, các ngươi phụ trách những người khác, cái này lục phẩm linh tôn lão cẩu giao cho ta. Tử Phong rất rõ ràng, hắn cũng không phải cuồng vọng, mà là hắn nắm giữ có chuyện như vậy. Hắn chính là đăng thiên bảng 25 tồn tại, hắn giết chết Lâm Hãn cũng là lục phẩm linh tôn. Huống chi, cái kia Lâm Hãn hay là tu luyện có truyền thừa linh kỹ lục phẩm linh tôn, trước mặt lao giả bất quá là Viêm Ma vực trưởng lão, hắn tu luyện mạnh nhất linh kỹ, cũng chỉ là đại đạo cực phẩm linh kỹ mà thôi. Hào hào xôn xao. Đám kia tán tu võ giả đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Bọn hắn nhìn xem Tử Phong bộ dáng không giống như là hay nói giỡn, nội tâm đều vô cùng khiếp sợ, thầm nghĩ, chẳng lẽ lại tiểu tử này thật có thể có đối kháng lục phẩm linh tôn? Hắn không phải luyện sư sao? Làm sao có thể đối phó lục phẩm linh tôn? Trong mắt bọn hắn, Từ Phong hẳn là cấp bậc rất cao luyện sư, võ đạo thực lực cũng không được. Đại trưởng lão nghe vậy, trong hai mắt buộc phát ra lạnh như băng sắt ý, hắn không nghĩ tới chính mình đường đường Hạo Nguyệt Tông đại trưởng lão, lục phẩm linh tôn cường giả, lại bị một cái nửa bước linh tôn tiểu tử khinh thường. Tiểu tử, ngươi dám như thế khinh thường lão phu, ngươi muốn chết. Đối với hắn mà nói, cái này Từ Phong lời nói quả thực tiểu là nhục nhã, trên người hắn lập tức buộc phát ra cường hãn khí lãng. Nhưng hắn là lục phẩm linh tôn, trên người linh lực nghiêng trời lệch đất bình thường mang tất cả đi ra, gắt gao chầm chầm vào Từ Phong, nói, tiểu tử, hôm nay lão phu muốn đem ngươi rút gần lửa ra. Nói xong, trên người hắn linh lực lưu động, chỉ thấy hắn già nua thân hình đột nhiên di động, một bước hướng phía Từ Phong tập kích mà đến, hai tay biến thành sắc bén móng vuốt nhọn hoắt. Các ngươi nói tiểu tử này có thể tại đại trưởng lão thuộc hạ trèo chống mấy chiêu. Có người trào phúng nhìn xem Từ Phong, nửa bước linh tôn tu vi cũng dám chọc giận đại trưởng lão, thật sự là đạt được không kiên nhẫn. Hắn làm sao có thể tại đại trưởng lão thuộc hạ trèo chống mấy chiêu, ta dám khẳng định, một chiêu tiểu đập phát chết luôn hắn. Người bên cạnh gọn gàng dứt khoát mà nói. Đúng vậy, ta dám đánh cuộc ba cái hô hấp ở trong, tiểu tử kia hẳn phải chết. Đại trưởng lão hai tay lưới đao hung hăng xung kích, mang theo đều là hắn hai trọng đạo tâm, công kích của hắn vô cùng tấn mãnh, cuồng phong gào thét. Không thể tưởng được ngươi đường đường lục phẩm linh tôn công kích, cũng không gì hơn cái này mà thôi, thật là làm cho người cảm thấy thất vọng. Từ Phong hai mắt thần sắc bình tĩnh. Trên người hắn quang mang màu vàng bạo phát, linh tôn chi thân thể tiểu thành uy thế cũng khuyết tán đi ra. Rất nhiều người cảm nhận được Từ Phong khí tức trên thân, đều sắc mặt đại biến. Chẳng ai ngờ rằng, Từ Phong thực lực khủng bố đến tình trạng như vậy. Ở nơi này là nửa bước linh tôn có lẽ có được khí tức, hoàn toàn tiểu là trung giai linh tôn. Thiên địa vô quang. Theo Từ Phong hùng phách thập tam thức thi triển đi ra, hai cái màu vàng nằm đấm, che khuất bầu trời. Trên người của hắn nhất trọng đại viên mãn sát lục đạo tâm. Từng đợt nặng nghề lực đạo tâm bạo phát đi ra, hắn trong hai mắt bạo phát đi ra đều là cuồng bạo sát ý. Theo cái kia trọng lực đạo tâm bạo phát đi ra thời điểm, tất cả mọi người phát hiện thân thể của mình vô cùng trầm trọng, toàn bộ người thần sắc đều trở nên khó nhìn lên. Bành! Theo đại trưởng lão cùng Từ Phong thân thể đối bính lập tức, tất cả mọi người cho rằng Từ Phong muốn bị giết chết thời điểm, một đạo thân ảnh ngược lại lui ra ngoài. Không phải Từ Phong, mà là đại trưởng lão. Cái này. Vây xem Hạo Nguyệt Tông võ giả, mỗi một cái đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Chẳng ai ngờ rằng đại trưởng lão vậy mà không phải một cái nửa bước linh tôn đối thủ. Tiểu tử này mạnh như vậy. Những cái. Kia tán tu võ giả đều mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Bọn hắn không nghĩ tới Từ Phong thực lực cường hãn tình trạng này. Khó trách Từ Phong đến Hạo Nguyệt Tông thời điểm không có sợ hãi. Từ Phong nhìn phía sau cái kia chút ít tán tu võ giả, cái kia đều là hắn mướn tay chân, nhưng hắn là đã tiền trả thù lao, như thế nào, chư vị còn không định xuất thủ sao? Chư vị thế nhưng mà cầm tại hạ thù lao, nếu không phải chuẩn bị xuất thủ lời nói. Ta người này cũng không phải khoan hồng độ lượng người. Thanh âm của hắn vang lên. Đám kia tán tu võ giả cũng không khỏi được đánh rồi một cái dùng mình, nói đùa gì vậy, đắc tội như vậy một cái thiên tài, đây tuyệt đối là bọn hắn ác ngộng. Tất cả mọi người cầm người khác thù lao, đều giết cho ta a. Theo một cái ngũ phẩm linh tôn trung niên hét quát một tiếng, hắn dẫn đầu hướng phía Hạo Nguyệt Tông mọi người lao ra. Giết! Giết chết một người tiểu đạt được một viên thuốc. Xong! Theo có người dẫn đầu. Người còn lại đều nhao nhao lao ra, Hạo Nguyệt Tông những trưởng lão kia, cũng nhao nhao gia nhập chiến đấu, trong lúc nhất thời máu tươi ràng rùa. Từ Phong mang đến 8 cái ngũ phẩm linh tôn đội hình, so Hạo Nguyệt Tông còn cường hãn hơn không ít. Bất quá Hạo Nguyệt Tông võ giả số lượng rất nhiều, cả hai tầm đó ngược lại là rằng cò không dưới. TERUIENCUATUINET. Trên bầu trời ảnh kiếm tôn cùng Sở Hoa, cũng là thế lực ngang nhau, tựa hồ tạm thời cũng chia không xuất thắng bại. Ngược lại là Từ Phong cùng đại trưởng lão tại đây, cái kia đại trưởng lão bị Từ Phong một mực đè nặng đánh, liên tiếp bại lui. Sở Hoa lập tức lấy đại trưởng lão không ngừng rút lui, hắn trong hai mắt mang theo phẫn nộ, nói, đại trưởng lão, ngươi đang làm gì đó, chính là nửa bước linh tôn, ngươi liên tiếp bại lui, làm bộ dáng cho ai xem. Ở trong mắt Sở Hoa, Từ Phong bất quá là nửa bước linh tôn tu vi, làm sao có thể đánh cho lục phẩm linh tôn đại trưởng lão, không ngừng rút lui. Sở Hoa cảm thấy cái này đại trưởng lão nhất định là muốn sau khi hắn chết, cướp lấy Hạo Nguyệt Tông quyền lợi. Sở Hoa, lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi thật sự cảm thấy hắn tốt như vậy đối phó, ngươi đến thử xem. Đại trưởng lão vốn bị Từ Phong như vậy một mực áp chế, nội tâm của hắn cũng rất khó chịu. Lục phẩm linh tôn bị nửa bước linh tôn áp chế, hắn đương nhiên khó chịu. Theo hắn phân tâm tức giận mắng. Hoa! Từ Phong nắm đấm lập tức một quyền hung hăng oanh kích tại bộ ngực của hắn, cả người hắn ngược lại lui ra ngoài, một ngụm máu tươi phun ra ra, sắc mặt đều trở nên trắng bệch. Vừa rồi cuồng vọng như vậy người, không thể tưởng được cũng không gì hơn cái này mà thôi, đều cùng ngươi chơi lâu như vậy, kế tiếp tiểu chấm dứt à. Tiếng nói vừa ra, kháng long hữu hối. Theo Tử Phong cửu long thần quyền thi triển đi ra, đây là đại đạo cực phẩm linh kỹ, chính là viêm ma vực cường hãn nhất linh kỹ, hắn đã tu luyện đến hóa cảnh. Cái kia màu vàng cự long tại lao nhanh lập tức, toàn bộ hư không đều tại rung động lay động, cái kia cự long lay động cái đuôi, mở ra miệng lớn dính máu tiểu hướng phía đại trưởng lão gào rú mà đi. Đại trưởng lão mặt mũi tràn đầy tái nhợt, hắn gắt gao chằm chằm vào Từ Phong, nói, đây là đại đạo cực phẩm linh kỹ, ngươi vậy mà tu luyện đến hóa cảnh, như vậy làm sao có thể? Tiểu tử này đến cùng là thân phận gì? Xem ra chúng ta cùng hắn đến Hạo Nguyệt Tông, thật sự chính là trường kiến thức. Những cái kia tán tu võ giả cảm nhận được Từ Phong khí tức, cũng nhịn không được nói. Nói đùa gì vậy, nửa bước linh tôn tu vi, sẽ đem đại đạo cực phẩm linh kỹ tu luyện đến hóa cảnh, như vậy thiên phu thật là kinh thiên động địa. Cồn vật bi, La Phong. Chương 1158, Sở Hoa chi tử. Dầm dầm dầm. Cái kia màu vàng nắm đấm chấn động thiên địa, ẩn chứa đều là Từ Phong sát lục đạo tâm khí tức. Không ít người cảm nhận được cái kia cổ hơi thở, sắc mặt đều là tái nhợt. Nhất là bọn hắn cảm nhận được toàn thân khí huyết lan mình, cái này sát lục đạo tâm vậy mà khủng bố như vậy. Hoa! Đại trưởng lão muốn ngăn cản Từ Phong cửu long thần quyền, cũng không phải tốt như vậy ngăn cản đấy. Theo hắn vừa mới cùng cái kia màu vàng cự long va chạm lập tức, toàn bộ hư không đều run rẩy. Cả người hắn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, một ngụm máu tươi phun ra ra, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn nhìn xem hư không phía trên Sở Hoa, hung hăng mà nói, Sở Hoa, ngươi chính là cái kia phá sản nhi tử, rốt cuộc là trêu chọc đến quái vật gì. Theo đại trưởng lão thanh âm mang theo phẫn nộ vang lên, rất nhiều Hạo Nguyệt Tông người đều mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, bọn hắn biết rõ đại trưởng lão vậy mà không phải là đối thủ của Từ Phong. Hào hào xôn xao. Điều này sao có thể, đại trưởng lão vậy mà không phải tiểu tử kia đối thủ. Một cái Hạo Nguyệt Tông trưởng lão, trong hai mắt mang theo khiếp sợ. Đại trưởng lão tại Hạo Nguyệt Tông thế nhưng mà gần với tông chủ Sở Hoa cường giả. Lục phẩm linh tôn cường giả vậy mà không phải một cái nửa bước linh tôn đối thủ. Lúc nào viêm ma vực, xuất hiện thiên tài như vậy? Tiểu tử này đến cùng là người nào? Thiên phú của hắn khủng bố như vậy, chẳng lẽ hắn không phải chúng ta viêm người của ma vực sao? Có người nhịn không được thầm nghĩ. Sở Hoa cũng phát hiện, cũng không phải đại trưởng lão không muốn đả bại tiểu tử kia, mà là tiểu tử kia thực lực thật sự rất cường hãn. Hơn nữa cường hãn có chút yêu nghiệt. Đáng chết, ta viêm ma vực tại sao có thể có như vậy yêu nghiệt? Thân xác của hắn gian có chút bối rối, bởi vì hắn phát hiện mình dần dần lâm vào hạ phong. Quan trọng nhất là, Từ Phong mang đến cái kia bảy tán tu, chỉnh thể thực lực so Hạo Nguyệt Tông đều muốn cường hãn. Tán tu võ giả chiến đấu rất dốc sức liều mạng, mà Hạo Nguyệt Tông những trưởng lão kia, quanh năm đứng ở Hạo Nguyệt Tông, sức chiến đấu đều hạ thấp rất lợi hại. Tiểu tử, dừng tay a, lão phu không phải là đối thủ của ngươi. Lão giả nhìn xem Tử Phong còn muốn xuất thủ, hắn trong hai mắt mang theo sợ hãi, hắn thật sự sợ. Hắn biết rõ tiếp tục đánh tiếp, hắn chỉ sợ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tử Phong thoáng nhíu mày, nói, hôm nay ta là tới bị diệt Hạo Nguyệt Tông đấy, ngươi muốn mạng sống hiện tại tiểu lan, ly khai Hạo Nguyệt Tông. Bên trên bầu trời cùng ảnh kiếm tôn chiến đấu Sở Hoa, hắn nghe thấy đại trưởng lão lời nói, thiếu chút nữa không có phun huyết, đại trưởng lão, ngươi không thể làm đạo binh. Hơn nữa tiểu tử này chỉ là nửa bước linh tôn tu vi, linh lực của hắn không có khả năng kiên trì thật lâu, chỉ cần ngươi kế tiếp tiếp tục chiến đấu, hắn thua không nghi ngờ. Đại trưởng lão nghe vậy, lập tức thần sắc trở nên chần chờ. Nhưng mà hắn nhìn xem Tử Phong cái kia bình tĩnh tự nhiên thần sắc, hay là cắn hàm răng. Sở Hoa, cái này Hạo Nguyệt Tông chính là mọi người Hạo Nguyệt Tông, không phải ngươi Sở Hoa một người Hạo Nguyệt Tông. Con của ngươi Sở Bạch là dạng gì mặt hàng, ngươi còn không biết sao. Chuyện hôm nay đều là con của ngươi Sở Bạch chiêu gây ra, mọi người chúng ta tuy nhiên đều là Hạo Nguyệt Tông người. Thế nhưng mà ai cũng không dám vi phạm phụ tử các ngươi mệnh lệnh. Nếu là ngươi Sở Hoa trêu chọc sự tình, dựa vào cái gì muốn chúng ta trốn cùng? Đại trưởng lão thanh âm vang lên, rất nhiều trưởng lão thần sắc cũng trở nên chần chờ. Từ hôm nay trở đi, lão phu thoát ly Hạo Nguyệt Tông. Đại trưởng lão đối với phía trước Tử Phong nói xong, trên người hắn linh lực lưu động, lại là một ngụm máu tươi phun ra đến. Có thể tưởng tượng đến cùng Tử Phong thực lực mạnh bao nhiêu, hắn và Tử Phong chiến đấu thời gian cũng không dài, thậm chí có như vậy thương thế nghiêm trọng. Sở Hoa, lão phu cũng đã cùng ngươi đã nói rất nhiều lần, nuôi không giáo phụ chi qua, thế nhưng mà ngươi căn bản nghe không vào, hết thể đều là ngươi gieo gió gặt bão. Sở Bạch tính cách kiêu ngạo, hắn mắt cao hơn đầu, căn bản xem thường người khác. Lần này rõ ràng có thể đi tham gia Viêm Ma săn bắn, lại hết lần này tới lần khác vì gây nên danh khí, muốn đi tham gia khiêu chiến lôi đài. Đại trưởng lão nói xong đây hết thảy, bên trên bầu trời Sở Hoa mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Tiểu huynh đệ, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, như vậy sau khi từ biệt. Đối với đại trưởng lão đối với Tử Phong đánh rồi một tiếng mời đến, tiểu hướng phía Hạo Nguyệt Tông phía dưới chạy thục mạng mà đi. Mọi người giết ta. Những cái kia đi theo Tử Phong đến tán tu võ giả, lập tức lấy lục phẩm linh tôn Hạo Nguyệt Tông đại trưởng lão, đều sợ hãi Tử Phong, tranh thủ thời gian chạy thục mạng, bọn hắn lập tức trở nên càng thêm kích động. Ta cũng kể từ hôm nay thoát ly Hạo Nguyệt Tông. Theo đại trưởng lão rời đi, lại có một ít Hạo Nguyệt Tông trưởng lão, bọn hắn nhao nhao hướng phía xa xa chạy thục mạng. Toàn bộ Hạo Nguyệt Tông đệ tử càng là điên cuồng chạy thục mạng, sợ bị những cái kia tán tu võ giả chém giết. Nhưng mà, những tán tu này võ giả mới chẳng muốn động thủ. Bọn hắn chỉ có thể có giết chết ngang cấp tồn tại, mới có thể theo Từ Phong chỗ đó đạt được đan dược. Sở Hoa sắc mặt vô cùng khó coi, hắn không nghĩ tới hôm nay sẽ là cục diện như vậy. Biết sớm như vậy, hắn tiểu không có lẽ vô điều kiện sủng nịch Sở Bạch. Ảnh kiếm tôn, các ngươi muốn thế nào, mới nguyện ý buông tha ta Hạo Nguyệt Tông. Sở Hoa lui ra phía sau một bước, hắn hai mắt có chút thất lạc nhìn về phía ảnh kiếm tôn. Nhưng mà, ảnh kiếm tôn thần sắc rơi vào cách đó không xa đứng đấy Tử Phong trên người. Hiển nhiên ảnh kiếm tôn muốn nghe theo Tử Phong an bài. Tử Phong nhìn về phía Sở Hoa, lạnh lùng nói, các ngươi Hạo Nguyệt Tông những người khác có thể sống sót, nhưng là ngươi nhất định phải chết. Vì cái gì? Sở Hoa thanh âm trở nên trầm thấp. Bởi vì ngươi phái người nắm lên Liễu Nhi, ngươi bây giờ nếu là còn không nói cho ta Liễu Nhi tại nói chi vậy, ta không ngại làm cho cả Hạo Nguyệt Tông máu chảy thành sông. Tử Phong đối với Sở Hoa nói ra. Sở Hoa mặt mũi tràn đầy vui vẻ, hắn gắt gao chầm chầm vào Tử Phong. Nguyên lai ngươi ưa thích cái kia tiện nhân, đáng tiếc cái kia tiện nhân đã bị ta giết chết. Ha ha ha. Ngươi tiêu diệt ta Hạo Nguyệt Tông, cũng hưu muốn gặp được nàng. Đã ngươi muốn chết, ta không ngại thành toàn ngươi. Từ Phong tự nhiên biết rõ Sở Hoa không có giết chết Liễu Nhi, trên người hắn cuồng bạo khí thế bạo phát đi ra, trên người quang mang màu vàng phóng lên trời lập tức. Giống giống. Từ Phong trên người Cửu Long Thần Quyền bạo phát đi ra, như là cự long tại gào rú, quang mang màu vàng chấn động thiên địa, khiến cho toàn bộ hư không đều trở nên vặn mẹo. Vạn Long Quý Nhất. Từ Phong hai tay kim sắc quang mang, ngưng tụ trở thành vô số màu vàng cự long, những cái kia tại điên cuồng bay lên, như là rậm rạp chẳng chịt nằm đấm. Vô cùng vô tận nằm đấm, tại trong hư không đột nhiên ngưng tụ, hình thành một đầu cự long, hướng phía Sở Hoa hung hăng tập kích đi ra ngoài, cái kia hư không đều trở nên chia năm xẻ bảy. Sở Hoa trong hai mắt đều là rung động chi sắc, hắn không nghĩ tới nửa bước linh tôn cũng có thể mạnh như vậy, lập tức toàn thân khủng bố khí lãng lăn mình đồng thời. Hai tay muốn đi ngăn cản Từ Phong công kích, lại phát hiện hắn căn bản không cách nào ngăn cản, toàn bộ người đã bị màu vàng nằm đấm, hung hăng đụng vào trên lồng ngực. Hoa! Hắn một ngụm máu tươi phun ra ra, trùng trùng điệp điệp nện trên mặt đất, Hạo Nguyệt Tông bàn đá xanh con đường, đều lưu lại một cực lớn hố to, hắn trong hai mắt mang theo không cam lòng. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1159, Hạo Nguyệt Tông diệt vong. Sở Hoa, ngươi cũng đã biết, ta kỳ thật không muốn vợi gây chuyện tình, mà hết thể này đều là các ngươi chủ động gây ta đấy. Từ Phong rơi trên mặt đất, nhìn xem rơi vào đại trong hầm Sở Hoa, hắn thanh âm rất bình tĩnh. Từ Phong đi vào Viêm Ma vực, hắn tiểu muốn đi vào Viêm Ma hải, tăng lên linh tôn chi thân thể cường độ, đem thân hình tăng lên tới đại thành cảnh giới. Hắn cũng hoàn toàn không có nghĩ qua muốn tại Viêm Ma hải thế nào, nếu là hắn có thể trực tiếp tiến vào Viêm Ma hải lời mà nói, hắn thậm chí ước gì trực tiếp đi vào, sau đó rời đi. Phải biết, hắn hiện tại thế nhưng mà vô cùng muốn phải đi về Thiên Hoa vực, hắn sở dĩ muốn cho chính mình đột phá đến nhất phẩm linh tôn mới trở về, chính là muốn làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Con của ngươi Sở Bạch, ta vốn đã phóng hắn một mạng, thế nhưng mà hắn không biết tốt xấu, còn muốn chém giết Liễu Nhi, ta bất đắc dĩ xuất thủ mới chém giết hắn. Nhưng mà, ngươi Hạo Nguyệt Tông những người kia, bọn hắn muốn giết ta, ta cũng chỉ có thể có giết chết bọn hắn. Vốn chuyện này như vậy chấm dứt. Thế nhưng mà, ngươi hết lần này tới lần khác muốn phái người đến bắt Liễu Nhi, chính là vì bức bách ta đến Hạo Nguyệt Tông. Chính ngươi ngẫm lại, đây hết thể phải hay là không đều là các ngươi gieo gió gặt bão. Từ Phong lời nói vang lên, Sở Hoa mang trên mặt phẫn nộ, hắn hung hăng mà nói, đây hết thể đều là trách ngươi, ai biết ngươi nửa bước linh tôn tu vi thực lực khủng bố như vậy. Từ Phong nghe vậy, thật đúng là dở khóc dở cười. Bất quá, cũng bên cạnh nói rõ, cái này Sở Hoa thật đúng là gian ngoan mất linh. Chết cũng không hối cải, vậy thì đi chết đi. Từ Phong nói xong, trực tiếp một quyền hung hăng oanh kích tại Sở Hoa trên lồng ngực, lập tức Sở Hoa một đời tông chủ, cứ như vậy bị Từ Phong triệt để chém giết. Theo Sở Hoa chết đi, những cái kia vẫn còn cùng tán tu võ giả chống lại Hạo Nguyệt Tông trưởng lão. Cũng biết đại thế đã mất, nguyên một đám nhao nhao chạy thục mạng. Muốn chạy trốn. Từ Phong nhìn xem mọi người muốn chạy trốn, lập tức chặn đường xuống. Đám người kia nhìn xem Từ Phong ngăn trở đường đi, nguyên một đám đều mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Thiếu hiệp đừng có giết chúng ta đều trên có già dưới có trẻ. Ta không muốn giết các ngươi, nhưng là cần các ngươi nói cho ta biết, Liễu Nhi giam giữ ở nơi nào. Từ Phong nhìn xem Hạo Nguyệt Tông cái kia bảy trưởng lão, mở miệng dò hỏi. Tiểu huynh đệ, ta mang người đi. Một cái trưởng lão đi tới, mang theo Từ Phong đi Hạo Nguyệt Tông. Cái này trưởng lão biết rõ Từ Phong thực lực rất cường hãn, cũng không dám ra vẻ, mang theo Từ Phong đi vào Hạo Nguyệt Tông một tòa sân nhỏ, bên trong Liễu Nhi tiểu giam giữ ở bên trong. Từ Phong mở ra sân nhỏ môn, hắn nhìn xem bên trong bị trói lấy Liễu Nhi. Có chút bất đắc dĩ. A, Từ đại ca, ngươi đi mau, nơi này là Hạo Nguyệt Tông, rất nguy hiểm đấy. Liễu Nhi đối với Từ Phong có chút lo lắng nói. Từ Phong cười cười, yên tâm đi, từ nay về sau sẽ không còn có Hạo Nguyệt Tông, ta chính là tới cứu ngươi đấy, đi thôi. Hắn trợ giúp Liêu Nhi cởi bỏ buộc chặt dây thừng, tiểu hướng phía bên ngoài viện đi đến. Hắn nhìn xem cái kia dẫn đường trưởng lão, nói, chắc hẳn ngươi nên biết Hạo Nguyệt Tông bảo khố ở địa phương nào a? Biết rõ. Cái kia trưởng lão đối với Từ Phong cung kính nói, chỉ là Hạo Nguyệt Tông bảo khố muốn mở ra, cần theo Sở Hoa chỗ đó đạt được cái chìa khóa, không có cái chìa khóa căn bản không cách nào mở ra. Ngươi nói là cái thanh này sao? Từ Phong theo trong chữ vật giới chỉ, hắn vừa rồi giết chết Sở Hoa thời điểm, tự nhiên đã đem đối phương chữ vật giới chỉ thu lại. A, cái kia trưởng lão có chút kinh ngạc, hắn thậm chí cũng không biết Từ Phong lúc nào cướp lấy chiếc nhẫn, lập tức tranh thủ thời gian gật đầu, nói, tựu là cái thanh này. Ba người tới Hạo Nguyệt Tông bảo khố, Từ Phong mở ra bảo khố, phát hiện bên trong bầy đặt rất nhiều thứ, nhưng là đại bộ phận đều đối với hắn không có dùng. Hắn cũng mặc kệ mọi việc, dù sao trong tay hắn chữ vật giới chỉ rất nhiều, lập tức ai đến cũng không có cự tuyệt toàn bộ thu nhập trong chữ vật giới chỉ. Cái này Hạo Nguyệt Tông cũng là hay là rất có tiền nha, vậy mà có nhiều như vậy linh thạch. Từ Phong nhìn xem đống kia tích như núi linh thạch, ít nhất cũng có ngàn vạn, không chút nào khách khí thu lại. Từ Phong cũng không muốn, Hạo Nguyệt Tông tuy nhiên tại Viêm Ma Vực chỉ là tam đại thế lực một trong, thế nhưng mà cái này cái thế lực đã tồn tại gần ngàn năm, có như vậy điểm tích xúc chẳng có gì lạ. Hắn đi vào bảo khố một hẻo lánh, phát hiện chỗ đó đối với một đống nhỏ hóng ánh sáng long lanh tinh thạch, phát ra đều là làm cho người chấn động khí tức. Ồ, chẳng lẽ cái này là Viêm Ma Hải thừa thải Viêm Ma tinh thạch? Hắn nhặt lên một khối Viêm Ma tinh thạch, theo thân thể của hắn lưu động, cái kia Viêm Ma tinh thạch bên trong, như là một đạo màu trắng bạc lôi điện năng lượng chui vào thân thể của hắn, tại thân thể của hắn chạy thời điểm, vậy mà toàn bộ dung nhập thân thể của hắn trong kinh mạch. Cái này Viêm Ma tinh thạch ngược lại là rất kỳ lạ, quả nhiên có thể rèn luyện thân thể, khó trách Viêm Ma Hải tác dụng càng lớn. Hắn cũng hiểu được, vì cái gì Viêm Ma Hải có thể rèn luyện thân hình. Đem những này Viêm Ma tinh thạch toàn bộ thu nhập chữ vật giới chỉ, hắn đem chọn cái bảo khố đều triệt để chuyển xong, mới cảm thấy mỹ mãn đi ra bảo khố. Cái này trong bảo khố cũng không có thiếu dược liệu, đều là Từ Phong luyện chế đan dược dược liệu cần thiết, hắn ngược lại là rất hài lòng. Về sau luyện chế một ít đan dược tiểu không cần có thể đi tìm kiếm dược liệu. Toàn bộ Hạo Nguyệt Tông trưởng lão, đệ tử, hay là người hầu, đều điên cuồng hướng phía Hạo Nguyệt Tông bên ngoài chạy thục mạng. Bọn hắn sợ Từ Phong đổi ý muốn giết bọn hắn. Viêm Ma Vương triều tam đại thế lực một trong Hạo Nguyệt Tông, cứ như vậy tại trong khoảnh khắc bị diệt. Từ Phong đem có lẽ tiền trả thù lao, toàn bộ tiền trả cho những người kia. Ảnh Kiếm Tôn cũng đạt được ước muốn đạt được Từ Phong đan dược. Hắn về sau tiểu không cần tóc thai bù xù che khuất ánh mặt trời, ánh mắt của hắn cũng khôi phục bình thường. Đây hết thể sự tình, phát sinh nhanh, đi cũng rất nhanh. Nhưng mà, toàn bộ Viêm Ma Vực đều nổ tung nổi rồi. Các ngươi biết không? Tam đại thế lực một trong Hạo Nguyệt Tông bị người diệt rồi, Tông chủ Sở Hoa bị người giết chết, Đại trưởng lão cũng chạy thục mạng không biết tung tích. Đã sớm nghe nói Hạo Nguyệt Tông đắc tội một cái rất thế lực cường đại, cái kia cái thế lực còn đến từ tại Viêm Ma Vực bên ngoài địa phương, vô cùng có khả năng là phía Bắc Man Hoàng khu vực. Hạo Nguyệt Tông cũng thật là mình tìm đường chết, ngươi nói gây người nào không tốt, hết lần này tới lần khác đi trêu chọc như vậy tồn tại. Dù sao tại toàn bộ Viêm Ma Vực, đủ loại thuyết pháp đều có, nói ngắn lại chuyện này không ngừng biên xuống dưới, cuối cùng trở nên càng ngày càng mơ hồ. Giống như là một cái huyền huyễn câu chuyện, cặc cặc. Đương nhiên, cùng dân gian đồn đãi bất đồng, Viêm Ma Vương triều thế lực lớn nhất, Hoàng Thất Viêm gia, lại vô cùng rung động. Hạo Nguyệt Tông cứ như vậy trong một đêm bị người giết, tựa hồ hay là một thanh niên, cái này lại để cho Viêm gia cảm nhận được rất nguy hiểm. Dùng Hoàng Thất năng lực, đương nhiên có thể điều tra ra được chân tướng sự tình, nhưng là bọn hắn đều rất ngạc nhiên, đến cùng người thanh niên kia là thân phận gì. Có được như vậy thiên phú, vậy mà sẽ xuất hiện tại Viêm Ma vực, cái này bản thân tiểu là nói không chuyện đã qua. Viêm Ma săn bắn sắp bắt đầu, hy vọng hết thảy thuận lợi a. Ngồi ở phía trên nhất chính là hoàng đế, hắn nhìn xem phía dưới đám đại thần, bắt đầu thảo luận Viêm Ma săn bắn sự tình, hơn nữa dặn dò mọi người không nên đi trêu chọc người thanh niên kia. Nhưng mà, tựa hồ không có ai biết người thanh niên kia là ai. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1160, săn bắn bắt đầu. Ở bên ngoài đều cãi nhau mà trở mặt thiên thời điểm, người khởi xướng từ Phong tại khoanh chân mà ngồi, không ngừng lợi dụng bá thiên thần quyết, hấp thu luyện hóa những cái kia đạt được Viêm Ma tinh thạch. Không thể không nói, cái này Viêm Ma tinh thạch rèn luyện thân hình hiệu quả thật sự chính là rất tốt. Hắn cảm nhận được thân thể xuất hiện rất lớn tăng lên, nếu là có thể có tiến vào Viêm Ma Hải, chắc hẳn linh tôn chi thân thể tăng lên tới đại thành cảnh giới không phải nan đề. Chỉ cần đi vào Viêm Ma Hải, của ta linh tôn chi thân thể đại thành, ta có thể thật sự ngưng tụ đại viên mãn không gian đạo tâm, sau đó tăng lên tu vi. Bất chi bất giác, Từ Phong cứ như vậy hấp thu luyện hóa một đêm Viêm Ma tinh thạch. Hắn linh tôn chi thân thể tiểu thành cảnh giới, đã sắp đạt tới đỉnh phong. Sáng sớm ánh dạng đông chiếu rọi đi vào phòng, trên mặt của hắn hiện ra vài vui vẻ, Viêm Ma săn bắn muốn bắt đầu, hy vọng hết thể thuận lợi. Viêm Ma thành hôm nay lộ ra đặc biệt náo nhiệt, Viêm Ma săn bắn muốn tại hoàng cung bên ngoài vùng ngoại thành tổ chức, đến lúc đó sẽ có rất nhiều cường giả đang xem cuộc chiến. Toàn bộ Viêm Ma vương triều rất nhiều người, đều là ngàn dặm xa xôi chạy tới quan sát trận này thịnh hội, đều mơ tưởng nhìn xem Viêm Ma vương triều thanh niên thiên tài phong thái. Từ Phong cũng tới đến dựa theo cái kia Phạm Thượng Thư yêu cầu, đi vào phía ngoài hoàng cung tìm được hắn. Hắn phát hiện tại Phạm Thượng Thư bên người, đi theo còn có mặt khác ba cái thanh niên, trong đó hai nam một nữ. Hai người nam đều là tam phẩm linh tôn đỉnh phong tu vi, nữ tử kia là tam phẩm linh tôn tu vi. Bọn hắn nhìn xem Từ Phong đã đến, đều có chút không vui. Bọn hắn theo Phạm Thượng Thư trong miệng biết rõ, Từ Phong cũng không muốn cùng bọn hắn gặp mặt, bọn hắn cảm thấy Từ Phong là xem thường bọn hắn. Đến rồi à? Phạm Thượng Thư nhìn xem Từ Phong đã đến, trên mặt tràn đầy đều là nồng đậm dáng tươi cười, hắn nên đón Từ Phong bộ dáng, rơi ở bên cạnh ba người trong mắt, khiến cho ba người đều trở nên bắt đầu ghen tị. Phạm Thượng Thư đối với đợi bọn hắn cũng không có nhiệt tình như vậy, thậm chí đối với bọn họ đều là ứng phó tính cái chủng loại kia. Dựa vào cái gì một cái nửa bước linh tôn, có thể đạt được Phạm Thượng Thư nhiệt tình như vậy? Không có tới chỉ a. Từ Phong nhìn xem Phạm Thượng Thư bộ dáng, hắn biết rõ Phạm Thượng Thư biết rõ thực lực của mình, mới sẽ đối xử với tự mình như thế. Tại nơi này cường giả vi tôn thế giới, thực lực mới là căn bản. Không có, đoán chừng tiếp qua nửa canh giờ, các loại bệ hạ xuất hiện, sẽ dẫn đầu toàn bộ người tiến về trước hoàng cung vùng ngoại ô, chỗ đó đã sớm an bài tốt hết thảy. Phạm Thượng Thư đối với Từ Phong rất nghiêm túc giải thích, hắn nhìn lướt qua sau lưng ba người, nói, ba người bọn họ cũng là lần này dân gian chọn lựa đấy, giống như ngươi đều lấy được 10 tháng liên tiếp. Nha! Mọi người khỏe, tại hạ Từ Phong. Từ Phong cũng không muốn nịnh bợ ai, đã Phạm Thượng Thư giới thiệu với hắn, hắn tự nhiên muốn đi đánh vây gọi gây. Ba người bên trong, cái kia hai người nam âm dương quái khí mà nói, hừ, trước kia xem thường người của chúng ta, bây giờ còn ở nơi này giả mù sa mưa, diễn trò cho ai xem đâu này. Từ Phong nghe được không rõ không cho nên, cái gì gọi là chính mình xem thường bọn hắn. Tựa hồ hắn cùng bọn họ căn bản không biết ta. Duy chỉ có nữ tử kia nhìn về phía Từ Phong, cười nói, xin chào, ta gọi Mã Phân. Người tốt. Đã hai người kia đối với chính mình không chào đón, Từ Phong cũng mặc kệ sẽ hai người, đối với cái kia gọi là Mã Phân nữ tử cười cười, tiểu không có tiếp tục nói chuyện. Ước chừng đi qua một canh giờ, theo một tiếng bén nhọn thanh âm truyền tới, Hoàng đế giá lâm. Tham kiến bệ hạ. Những đại thần kia đều nhao nhao đi qua quỳ lạy nghênh đón, cái kia hai cái thanh niên nam tử cũng đi quỳ lạy nghênh đón, Từ Phong ngược lại là đứng tại nguyên chỗ, vô cùng yên tâm thoải mái. Thật to gan, nhìn thấy hoàng đế bệ hạ cũng không hành lễ. Một đạo bén nhọn thanh âm vang lên, tựa hồ tiểu là vừa rồi phụ trách thông truyền chính là cái kia thái giám. Phạm thượng thư thế nhưng mà biết rõ Tử Phong thực lực, hắn tranh thủ thời gian tới, nói, vị này Trần Công Công, nhân vật mới đến không hiểu quy củ, ngươi cũng đừng có so đo. Vừa nói, một bên lấy ra một ít linh thạch hướng phía cái kia Trần Công Công nhét đi qua, đối phương tiếp nhận linh thạch, hung hăng trợn mắt nhìn Tử Phong liếc, còn ra vẻ giáo huấn mà nói, về sau muốn biết trong nội cung quy củ, nhìn thấy hoàng thượng muốn hành lễ quỳ lạy. Một điểm quy củ cũng đều không hiểu, về sau muốn thiệt thòi lớn đấy. Đa tạ Phạm Thượng Thư. Tử Phong biết rõ Phạm Thượng Thư vừa rồi cũng là vì chính mình giải vây, hắn xác thực không muốn phải lễ bái hoàng thượng, ở trong mắt hắn xem ra cái gì hoàng thượng, hắn có tư cách gì lại để cho chính mình quỳ lạy. Không cần cảm ơn ta, Viêm Ma săn bắn muốn bắt đầu, chúng ta cùng đi theo a. Phạm Thượng Thư mang theo 4 người, đi theo hoàng thượng cố kiệu, hướng phía hoàng cung vùng ngoại thành mà đi. Phạm Thượng Thư sở dĩ trợ giúp Tử Phong, một mặt là Tử Phong thiên phú rất không tồi, một mặt khác cũng thế, chuyện này là hắn phụ trách đấy, nếu là xuất hiện chỗ sơ suất, hắn cũng thoát không khỏi liên quan. Theo mọi người đi tới một cái sơn cốc bên ngoài, Tử Phong phát hiện đứng ở chỗ này, có thể tinh tường trông thấy trong sơn cốc hết thảy, trong đó có rất mãnh liệt hung thú khí tức. Mời sở hữu tất cả tham gia Viêm Ma săn bắn người, đều đứng ở bên này, Viêm Ma săn bắn sắp bắt đầu. Theo cái kia thanh âm hùng hồn vang lên. Phạm Thượng Thư đối với Tử Phong giới thiệu nói, người này là đương kim hoàng đế trước mặt người tâm phúc, chính là thừa tướng, tu vi là ngũ phẩm linh tôn đỉnh phong, lần này săn bắn chính là hắn phụ trách. Nghe thấy Phạm Thượng Thư nói xong, Tử Phong bọn 4 người cũng đi đến cái kia thừa tướng phía trước cách đó không xa. Thừa tướng hai mắt đảo qua mọi người, ánh mắt của hắn rơi vào Tử Phong trên người. Nửa bước linh tôn tu vi cũng tới tham gia Viêm Ma săn bắn, đây không phải tự tìm đường chết sao? Thừa tướng đối với Tử Phong, có chút khinh thường nói. Phạm Thượng Thư đi nhanh lên đi ra ngoài, nói, thừa tướng đại nhân, thanh niên này thực lực thật không đơn giản. Hắn là thông qua dân gian nhận người, đạt được 10 tháng liên tiếp thiên tài. Nha! Nửa bước linh tôn cũng có thể đạt được 10 tháng liên tiếp, ta Viêm Ma Vương Triều lúc nào trở nên như vậy phế vật. Thừa tướng tựa hồ đối với Tử Phong rất không vừa mắt. Tốt rồi, chắc hẳn quy củ mọi người đều biết, lần này Viêm Ma săn bắn mục tiêu, chính là 10 chỉ thất cấp yêu thú, liệt diễm ma lang. Thừa tướng không có tiếp tục cùng Tử Phong dây dưa. Dù sao Viêm Ma săn bắn muốn bắt đầu, trì hoãn thời gian hắn cũng chịu không nổi hậu quả. Dù sao đối với hắn mà nói, nửa bước linh tôn đi tham gia săn bắn, duy nhất kết cục tiểu là tử vong. 3 ngày thời gian chấm dứt, có thể cướp lấy đến yêu thú yêu đan thanh niên, có thể tiến vào Viêm Ma hải tu luyện nửa tháng. Thừa tướng đối với mọi người nói ra, một người chỉ cần cướp lấy một quả yêu đan, đương nhiên cũng có thể một người cướp lấy nhiều miếng, nhưng là thời gian đều là nửa tháng. Hắn nói tiếp xong. Nhìn xem chúng nhân nói, các ngươi đều là ta Viêm Ma Vương Triều tinh anh, nhất định phải hảo hảo biểu hiện, thể hiện ra ta Viêm Ma thanh niên thiên phú cùng thực lực. Nếu là có người có thể được bệ hạ nhìn chúng, tất nhiên thăng quan tiến tước, ở trong tầm tay. Đi thôi. Thừa tướng đối với mọi người hét quát một tiếng. Hắn tiểu đứng ở một bên, lập tức có người tiểu hướng phía ngọn núi kia cốc lao xuống đi. Trong đó cũng chỉ có 10 chỉ liệt diễm ma lang. Đi trễ một bước sẽ ít một chút cơ hội. Giống như Tử Phong cái kia 3 cái thanh niên, đều điên cuồng nhảy vào trong đó. Tử Phong ngược lại là không chút hoang mang tiến vào sân cốc. Hừ, liền chính hắn đều không có tin tưởng, còn đi tham gia săn bắn, thật sự là tự tìm đường chết. Thừa tướng nhìn xem Tử Phong lười nhác bộ dáng. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1161, Kỹ Kinh 4 Tòa. Phạm Thượng Thư, không phải ta nói ngươi, người như vậy ngươi cũng nên cho hắn tới tham gia Viêm Ma săn bắn, kẻ này là người thế nào của ngươi? Thừa tướng không vui nhìn xem Phạm Thượng Thư. Hắn cảm thấy người thanh niên này tất nhiên cùng Phạm Thượng Thư có quan hệ, nếu không nửa bước linh tôn làm sao có thể tới tham gia săn bắn. Phạm Thượng Thư nghe thấy thừa tướng hỏi trách, lập tức có chút tức giận, thừa tướng đại nhân, không có bằng chứng sự tình, hy vọng ngươi đừng vọng kết luận. Về phần người thanh niên này đến cùng có bản lãnh hay không, đợi sẽ ngươi liền biết rõ. Phạm Thượng Thư biết rõ thừa tướng là hoàng thượng trước mặt người tâm phúc, cũng không dám quá phận trêu chọc đối phương. Thừa tướng lạnh lùng hừ một tiếng, nói, ta ngược lại muốn xem hắn có tư cách gì. Ca ca, bất quá là liệt diễm ma lang, thật là kém không thể lại yếu, cái này cũng quá không có ý nghĩa đi à nha. Hòa Hy đứng tại Từ Phong bả vai, cảm nhận được những cái kia yêu thú khí tức, có chút bất đắc dĩ nói. Con mèo nhỏ cũng là nhịn không được trợn trắng mắt, những này liệt diễm ma lang hắn có thể rất nhanh tiểu đi toàn bộ giết chết, sau đó cướp lấy bọn hắn yêu đan. Từ Phong đương nhiên biết rõ hai cái tiểu gia hỏa đối với yêu thú có áp chế, lập tức mở miệng nói, ta bây giờ là tới tham gia khảo hạch, các ngươi đừng quấy rối. Chúng ta cũng đừng thái quá mức dễ làm người khác chú ý, chỉ cần chém giết một cái liệt diễm ma lang, có thể đạt được tiến vào viêm ma hải tư cách là được rồi. Hắn đối với tại viêm ma vương triều bày ra thực lực cùng thiên phú, một chút hứng thú đều không có. Đối với hắn mà nói, viêm ma vương triều bất quá là khách qua đường mà thôi. Được rồi. Hòa Hy có chút không tình nguyện, nàng lười biếng ghé vào Từ Phong trên bờ vai, hơi híp lại hai mắt, tựa hồ đang nhắm mắt dưỡng thần. Tòa sơn cốc này diện tích cũng không nhỏ, 10 chỉ liệt diễm ma lang đều là phân tán đấy. Hòa Hy, ngươi cảm nhận được cách chúng ta gần đây liệt diễm ma lang ở địa phương nào, chúng ta đi qua hoàn thành nhiệm vụ. Từ Phong đối với Hỏa Hy hỏi, ca ca hướng phía bên tay phải, một mực tiến lên tiểu sẽ đụng phải. Hỏa Hy thanh âm hữu khí vô lực, nàng đã thật lâu không có thống khoái đánh nhau. Từ Phong biết rõ Hỏa Hy tuyệt đối sẽ không cảm thụ sai lầm, lập tức mở rộng bước chân, hướng Hỏa Hy nói phương hướng, tiểu không ngừng tiến lên. Ồ, các ngươi mau nhìn, chỗ đó có một thanh niên, sắp đụng phải liệt dương ma lăng rồi. Trên sơn cốc phương mọi người, đều chầm chầm vào cái này cực đại sơn cốc, tất cả mọi người là linh tôn tu vi cường giả, tự nhiên đem phía dưới xem chính là nhất thanh nhị sở. Tiểu tử kia bất quá là nửa bước linh tôn tu vi, tới gần liệt diễm ma lang tiểu là chết không có chỗ chôn. Thừa tướng lập tức lấy Từ Phong phải nhờ vào gần liệt diễm ma lang, nhịn không được nói ra. Cái kia ăn mặc màu vàng kim óng ánh long bào hoàng đế, hắn nhìn xem thừa tướng, nói, như thế nào? Chẳng lẽ lại người thanh niên này thừa tướng ngươi nhận thức? Nửa bước linh tôn tiểu dám đi tham gia viêm ma săn bán, dũng khí có thể khen a. Bẩm báo hoàng thượng, thanh niên này vi thần có thể không biết, ngược lại là Phạm Thượng Thư cùng hắn tựa hồ rất quen thuộc. Thừa tướng những lời này vừa ra, rất nhiều người đều nhao nhao nhìn về phía Phạm Thượng Thư. Phải biết, năm nay dân gian tuyển nhận thiên tài tham gia săn bắn, chính là Phạm Thượng Thư phụ trách, thừa tướng ý tứ rất rõ ràng, thanh niên này là Phạm Thượng Thư người quen. Hoàng thượng sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, hắn có chút không vui, nhìn về phía cách đó không xa Phạm Thượng Thư, nói, Phạm Thượng Thư, quả nhân cho ngươi đi chọn lựa dân gian thiên tài, cũng không phải cho ngươi lấy việc công làm việc tư đấy. Người thanh niên này nửa bước linh tôn tu vi, như thế nào có tư cách tham gia viêm ma săn bán, ngươi đây không phải ẩu tả sao? Ai cũng nghe được đi ra, hoàng đế bệ hạ có chút phẫn nộ rồi. Phạm Thượng Thư sắc mặt lập tức một bên, hắn tranh thủ thời gian chạy đến hoàng thượng trước mặt, trực tiếp quỳ xuống ra, nói, bẩm báo bệ hạ, vi thần cũng không dám lấy việc công làm việc tư. Hoàng thượng những năm này dân gian tuyển nhận thiên tài, vì đúng là bày ra hoàng ân mênh mông cuồn cuộn, vi thần coi như là to gan lớn mật, cũng không dám làm chuyện như vậy tình. Người thanh niên này thật là thiên tài, hắn đạt được 10 tháng liên tiếp mới đạt được tư cách. Bệ hạ nếu không phải tín vi thần, chỉ cần mỏi mắt mong chờ là đủ. Hoàng thượng nghe vậy, hắn cũng là biết rõ Phạm Thượng Thư tính cách, đối phương tuyệt đối với không phải cái loại này dám vi phạm người của hắn, lập tức gật gật đầu, cái kia quả nhân tiểu nhìn xem hắn như thế nào được a. Thừa tướng sắc mặt có chút khó coi. Nếu là Từ Phong thật có thể có đả bại Liệt Diễm Ma Lang, chẳng phải là chứng minh hắn có mắt không tròng. Vừa rồi hắn còn nói Từ Phong là phế vật, chào phúng Từ Phong. Đây không phải tại đánh mặt của hắn sao? Các ngươi mau nhìn, hắn thật sự muốn gặp phải cái kia Liệt Diễm Ma Lang rồi. Có người nhìn xem Từ Phong đi qua thân ảnh, nhịn không được phát ra tiếng kinh hô. Cái này Liệt Diễm Ma Lang thực lực, có cùng tam phẩm linh tôn đỉnh phong không sai biệt lắm, có cùng tứ phẩm linh tôn không sai biệt lắm, nửa bước linh tôn nói như thế nào cũng không phải Liệt Diễm Ma Lang đối thủ. Không đúng, ta như thế nào cảm giác được người thanh niên này, hắn là cố ý tìm cái con kia Liệt Diễm Ma Lang mà đi đâu này. Có người dám cảm giác đến Từ Phong tựa hồ sớm biết rõ cái kia Liệt Diễm Ma Lang vị trí. Phạm Thượng Thư thật sự là nhọc lòng, như thế nói cho người thanh niên kia yêu thú vị trí, sợ là muốn người thanh niên kia tại trước mặt bệ hạ, bày ra có rất cường đại dũng khí a. Thưa tướng đại nhân, đừng ngậm máu phun người. Phạm Thượng Thư cũng nổi giận, lập tức có chút quát lớn nhìn xem thừa tướng. Giống. Tại bên ngoài sơn cốc, Phạm Thượng Thư cùng thừa tướng tranh luận thời điểm, Từ Phong đã trông thấy cách đó không xa cái con kia Liệt Diễm Ma Lang, đối phương phát ra hùng hồn tiếng gào thét. Tựa hồ là tại nói cho Từ Phong, nơi này là địa bàn của hắn, nhỏ yếu như vậy nhân loại cũng dám đến tìm phiền toái cho mình. Từ Phong cố ý lại để cho Hỏa Hy cùng con mèo nhỏ, ngàn vạn đừng tiết lộ khí tức của mình. Nếu không, theo Hỏa Hy cùng con mèo nhỏ khí tức tiết lộ, đoán chừng cái này Liệt Diễm Ma Lang lập tức sẽ phủ phục trên mặt đất. Hít kha zzz tá. Liệt Diễm Ma Lang cái kia cực đại thân hình trực tiếp lao tới, cái kia sắc bén vô cùng móng vuốt, mang theo tiếng xe gió, hướng phía Từ Phong đầu hung hăng tê liệt tới. Bên ngoài sơn cốc không ít người, đều phảng phất có thể trông thấy, cái kia móng vuốt phía dưới, người thanh niên kia chỉ sợ là da chóc thịt bong, đầu đều bị đập thành thịt nát kết cục. Nghiệt xúc. Nhưng mà, đang ở đó ranh giới chỉ còn như ngàn cân treo sợi tóc, Từ Phong trên người toát ra kim quang, cái kia quang mang màu vàng chấn động thiên địa, theo Từ Phong một cái màu vàng nắm đấm hung hăng oanh kích đi ra ngoài. Rất nhiều người đều ngây dại. Cái này Từ Phong nửa bước linh tôn tu vi, vậy mà bằng vào thân hình, thật sự ngăn cản được Liệt Diễm Ma Lang công kích. Hơn nữa cái con kia Liệt Diễm Ma Lang còn bị Từ Phong một quyền nện bay ra ngoài. Hoàng thượng nhìn xem Từ Phong, trong hai mắt đều là hoảng sợ, hắn còn chưa thấy qua khủng bố như vậy thân hình. Lập tức đối với Phạm Thượng Thư, nói, Phạm Thượng Thư, lần này ngươi lập nhiều đại công, là ta hoàng thất phát hiện nhân tài, đưa đến Viêm Ma săn bắn chấm dứt, quả nhân trùng trùng điệp điệp có phần thưởng. Đa tạ bệ hạ. Phạm Thượng Thư cũng không dám đỉnh Hoàng thượng, vừa rồi Hoàng thượng còn cảm thấy Từ Phong là phế vật đâu này. Cách đó không xa thừa tướng giờ phút này có chút mặt đỏ tới mang tai, hắn không có tiếp tục nói chuyện, sự thật chứng minh cái kia Từ Phong xác thực có thực lực, cũng không phải Phạm Thượng Thư thân thích. Bành! Từ Phong lại là một quyền hung hăng tập kích đi ra ngoài, lập tức cái kia màu vàng nắm đấm chấn động vô cùng. Hung hăng hướng phía cái kia Liệt Diễm Ma Lang tập kích đi ra ngoài. Thất cấp yêu thú Liệt Diễm Ma Lang thế nhưng mà có trí tuệ đấy, hắn trong hai mắt lập tức lấy một quyền kia tập kích tới, vậy mà toát ra vẻ sợ hãi. Cồn vật bi, La Phong. Chương 1162, lấy thế đè người. Tiểu tử này thực lực còn thật sự không tệ, tựa hồ cái con kia Liệt Diễm Ma Lang muốn chạy thủ mạng. Có người nhìn xem Từ Phong đánh lui Liệt Diễm Ma Lang, cái kia Liệt Diễm Ma Lang còn cảm nhận được sợ hãi. Hoàng đế hai mắt đều là lập lòe hào quang, hắn không nghĩ tới chính mình Viêm Ma vực còn có thiên tài như vậy, như thế thiên tài, nhất định phải lôi kéo. Phạm Thượng Thư, lần này ngươi lập nhiều đại công, nếu là người thanh niên này tương lai trở thành ta Viêm Ma vương triều trụ cột vững vàng, quả nhân tất nhiên cho người tăng lên. Rất nhiều người nghe thấy hoàng đế bệ hạ lời nói, cũng không khỏi được hâm mộ nhìn về phía Phạm Thượng Thư, vậy mà phát hiện như vậy tuyệt thế thiên tài, về sau tất nhiên thăng chức rất nhanh. Phải biết, Phạm Thượng Thư chức quan tại Viêm Ma Vương Triều đã rất cao, nếu là càng tiến một bước, cái kia chính là thừa tướng vị. Cái này lại để cho thừa tướng trong hai mắt đều là hâm mộ ghen ghét hận. Muốn chạy. Từ Phong nhìn xem liệt diễm ma lang muốn chạy thục mạng, lập tức linh lực hướng phía hai chân di động, trên người hắn nhất trọng đại viên mãn trọng lực đạo tâm bạo phát đi ra. Giống giống. Cái kia liệt diễm ma lang mới vừa rồi còn rất kiện tráng dáng người, lập tức tại trọng lực đạo tâm phía dưới, trở nên chậm chạp vô cùng, cái kia cực đại thân hình di động khó khăn. Liệt diễm ma lang quay đầu, đối với Từ Phong phát ra phẫn nộ tiếng gào thét. Từ Phong lại không có bất kỳ chần chờ, hắn mục đích của chuyến này là viêm ma hải, chỉ cần giết chết cái này liệt diễm ma lang, hắn có thể đạt được tiến vào viêm ma hải tư cách. Dầm dầm dầm. Từ Phong trên người kim sắc quang mang không ngừng hiện hiện, hắn linh tôn chi thân thể đã đạt tới tiểu thành cảnh giới, màu vàng quyền ảnh không ngừng tiêu xài đi ra. Hắn ngày hôm qua hấp thu nhiều như vậy viêm ma tinh thạch, vừa vận hiện tại thân thể còn sót lại năng lượng, hiện đang không ngừng xuất thủ, có thể đem những cái kia năng lượng luyện hóa. Theo Từ Phong nắm đấm vô cùng tấn mãnh, rất nhiều người đều rung động Từ Phong thân hình cường độ. Cái kia liệt diễm ma lang trong hai mắt mang theo không cam lòng, hắn không cam lòng té trên mặt đất, trong hai mắt đều là rung động, hắn muốn dây rũa lấy đứng lên, nhưng căn bản không cách nào. Như vậy một cái thất cấp yêu thú, cứ như vậy bị Từ Phong sống sờ sờ đánh chết, hơn nữa Từ Phong còn không có sử dụng linh lực, mà là bằng vào thân hình lực lượng. Tiểu tử này thật đúng là rất cao minh, thân thể của hắn rất khủng bố, chỉ sợ là tu luyện có cái gì luyện thể pháp môn. Có người nhịn không được nói ra. Phạm Thượng Thư trong hai mắt mang theo tươi cười đắc ý, mới vừa rồi còn có người trào phúng hắn tuyển nhận đều là phế vật, hiện tại rốt cục ngăn chặn những người này miệng. Nhất là nhìn xem thừa tướng cái kia tái nhợt sắc mặt, Phạm Thượng Thư cảm thấy vô cùng sảng khoái, mới vừa rồi còn muốn chèn ép chính mình, không phải là sợ hai chính mình cướp lấy hắn thừa tướng vị trí sao. Từ Phong không chần chờ, đem liệt diễm ma lang yêu đan lấy ra, hắn không có lập tức ly khai, đối với hắn mà nói, có được một quả yêu đan đã đầy đủ. Ân, có người. Nhưng mà, Từ Phong còn không có ngồi xuống, liền phát hiện có người hướng phía bên này dựa đi tới, hơn nữa còn là mấy đạo thân ảnh, hắn vô cùng lạnh nhạt ngồi tại nguyên chỗ. Các ngươi mau nhìn, Thái tử Điện Hạ cùng tiểu tử kia gặp nhau rồi. Có người nhìn xem trong sơn cốc tình hình, nhịn không được phát ra tiếng kinh hô. Phạm Thượng Thư nội tâm lại lột bột một tiếng, nhưng hắn là rất rõ ràng Thái tử tính cách, còn có Từ Phong tính cách. Thái tử bá đạo như vậy hung hăng càn quái, Từ Phong lại vô cùng kiêu ngạo. Hai người kia gặp phải, tuyệt đối với không phải cái gì chuyện tốt. Từ Phong hơi híp lại hai mắt, hắn trông thấy cầm đầu người thanh niên kia, trong hai mắt đều là cuồng ngạo cùng bá đạo, ở bên cạnh hắn đi theo mấy cái thanh niên, mặt mũi tràn đầy đều là nịnh nọt. Tiểu tử, cái này liệt diễm ma lang là ngươi giết chết đấy sao? Thái tử hai mắt ánh mắt khinh thường đảo qua Từ Phong, hắn lại phối hợp nói, bổn cung xem cũng không giống ngươi giết chết đấy, cái này liệt diễm ma lang là thất cấp yêu thú, ngươi chính là nửa bước linh tôn tu vi, hà đức hà năng có thể giết chết liệt diễm ma lang. Bất quá, vận khí của ngươi ngược lại là không tệ, có thể gặp phải trọng thương liệt diễm ma lang, tranh thủ thời gian giao ra liệt diễm ma lang yêu đan, ta tha cho ngươi một mạng. Thái tử trong hai mắt đều là bá đạo, hắn căn bản không chuẩn bị cùng Từ Phong có bất kỳ giảng đạo lý hành vi, trong hai mắt đều là cuồng ngạo. Từ Phong như trước ngồi ở chỗ kia, bất vi sở động, hắn phảng phất không có trông thấy xuất hiện một đám người, mà là ngồi ở chỗ kia đùa con mèo nhỏ chơi đùa. Thái tử không nghĩ tới tại viêm ma vực thậm chí có người dám bỏ qua chính mình, hắn trong hai mắt lập tức buộc phát ra lạnh như băng sắt ý, gắt gao chằm chằm vào Từ Phong. Tiểu tử, ngươi dám bỏ qua bổn cung. Tiểu tử, ngươi trông xem Thái tử điện hạ, còn không mau chạy ra đây quỳ lạy, ngươi là chán sống sao? Bên cạnh một thanh niên chỉ vào Từ Phong, tức giận mà nói. Từ Phong đúng lúc này mới thời gian dần qua ngẩng đầu, hắn nhìn xem đối diện mấy cái người, nói, ngươi muốn cho người khác đem làm cẩu, ta không có ý kiến, thế nhưng mà ngươi không thể bắt buộc mỗi người đều giống như ngươi, ưa thích đem làm cẩu à. Ha ha ha. Không thể tưởng được ngươi ngược lại là có chút cốt khí, ngươi có biết hay không toàn bộ Viêm Ma vực, vô số người cường giả cho bổn cung đem làm cẩu. Có chút thời điểm đem làm cẩu cũng phải nhìn xem có không có tư cách, giống như ngươi vậy nửa bước linh tôn phế vật, tiểu tính toán cho bổn cung đem làm cẩu, bổn cung cũng còn ghét bỏ. Thái tử hai mắt trừng mắt Từ Phong, trên người sát ý hiện hiện, lạnh lùng nói, tiểu tử, ta cuối cùng lại cảnh cáo ngươi một câu, ta chính là đường kim Viêm Ma vương triều thái tử, ta cho ngươi đem vừa rồi đạt được yêu đan giao ra đây, ngươi đến cùng giao không giao. Thái tử rất rõ ràng, chỉ cần hắn nói ra thái tử thân phận, dị vãng ai không nịnh bợ hắn. Nào biết được, Từ Phong như trước ngồi ở chỗ kia, hắn hữu khí vô lực nhìn xem thái tử, đường tại bản thiếu ra trước mặt đùa nghịch uy phong, ngươi thái tử điện hạ trong mắt ta tiểu là cái dám. Cái này thất cấp yêu thú chính là ta bằng bổn sự chém giết đấy, ngươi muốn yêu đàn chính mình đi giết. Ta mặc kệ ngươi, hắn trong hai mắt đều là khinh thường. Bên ngoài sân cốc, Phạm Thượng Thư cái chán đều là mồ hôi lạnh, hắn sớm đã biết rõ Từ Phong tính cách, thái tử điện hạ lấy thế đè người, Từ Phong hết lần này tới lần khác tiểu không để mình bị đẩy vòng vòng. Thừa tướng rốt cục bắt được cơ hội, hắn vừa vặn nhìn xem Hoàng thượng sắc mặt không tốt lắm, đây chính là con của hắn, bây giờ lại có người dám ngỗ nghịch. Bẩm báo Hoàng thượng, ta cảm thấy được kẻ này nên tại chỗ giết chết. Dám như thế bỏ qua chúng ta hoàng gia huy nghiêm. Thừa tướng hai mắt mang theo lạnh như băng sát ý. Lúc này đây, Phạm Thượng Thư không nói gì, hắn hai mắt ở trong chỗ sâu nhưng có chút phẫn nộ. Cái này thừa tướng thật đúng là ác độc, tìm được cơ hội tiểu phải nổ cỏ tận gốc. Hoàng thượng sắc mặt khẽ biến thành hơi khôi phục, hắn trong hai mắt thần sắc tựa hồ trở nên rất rộng lớn. Thừa tướng, lời này của ngươi nói không đúng. Cái này Viêm Ma săn bắn chính là bày ra mình thiên phú thời điểm, hết thể thân phận đều không có lẽ có uy nghiêm. Viêm Ma vương triều tuy nhiên hoàng gia là ta Viêm gia, có thể là cả Viêm Ma vương triều hay là mọi người đấy, người thanh niên này thiên phú không tồi, có chút tuổi trẻ khí thịnh, cũng có thể lý giải. Đợi thái tử điện hạ xuất thủ giáo huấn một chút hắn, đợi sẽ hắn tiểu sẽ minh bạch hết thảy. Hoàng đế thanh âm vang lên, rất nhiều người nội tâm đều âm thầm nhục mạ, thật sự là đường hoàng, cái này Viêm Ma vương triều tiểu là Viêm gia đấy. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1163, là ngươi. Tiểu tử, thật sự là cho mặt không biết xấu hổ, thái tử điện hạ tự mình mở miệng, đó là nhìn đến khởi ngươi, ngươi còn muốn ngất trời hay sao? Tại thái tử bên người mấy cái thanh niên, đều đối với Tử Phong trợn mắt nhìn. Từ Phong sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, hắn không nghĩ tới còn có bá đạo như vậy người. Muốn chiếm lấy người khác đồ đạc, người khác hay là vinh hạnh, cái này muốn là cái gì đạo lý? Hắn lông mày vận mà bắt đầu, thanh âm trầm thấp nói, thừa dịp ta hiện tại tâm tình cũng không tệ lắm, cút nhanh lên, nếu không đừng trách ta không khách khí. Ôi! Ha ha ha! Hắn còn muốn không khách khí. Ta đây ngược lại muốn nhìn người có năng lực gì. Thái tử bên người một cái tam phẩm linh tôn đỉnh phong thanh niên, hắn hướng phía Từ Phong một quyền tập kích mà đến. Một quyền này là hướng về phía Từ Phong cái hót mà đi, có thể nói nếu một quyền này tập kích tại Từ Phong cái hót, lập tức sẽ hót vỡ toang. Muốn chết, ta thành toàn ngươi. Cái kia tam phẩm linh tôn đỉnh phong công kích, muốn đến Từ Phong đỉnh đầu lập tức, Từ Phong thanh âm trầm thấp vang lên. Hắn ngẩng đầu trong khoảnh khắc. Trên người cuồng bạo khí thế bạo phát đi ra, nồng đậm sát ý lập tức nổ tung, màu vàng nắm đấm không khỏi phân trần, một quyền hướng phía cái kia tam phẩm linh tôn đỉnh phong ném ra đi. Giang giác. Cái kia tam phẩm linh tôn nắm đấm cùng Từ Phong nắm đấm va chạm, cuồng phong gào thét, Từ Phong lại là một quyền hung hăng ném ra đi, lập tức cái kia tam phẩm linh tôn đỉnh phong thanh niên, hai mắt đều là hoảng sợ. Hắn mặt mũi tràn đầy không cam lòng, hắn không nghĩ tới nửa bước linh tôn tu vi cũng lợi hại như vậy, hắn toàn thân kinh mạch bị đối phương một quyền đập nát, toàn bộ người triệt để khí tuyệt bỏ mình. Bành! Theo người thanh niên kia thi thể rơi trên mặt đất, cái bàn bên người mấy người sắc mặt đều hơi biến hóa, chẳng ai ngờ rằng Từ Phong mạnh mẽ như vậy. Thái tử sắc mặt trở nên rất khó coi, hắn hai mắt gắt gao chằm chằm vào Tư Phong, mở miệng nói, là ngươi. Thái tử nghĩ đến mấy ngày hôm trước thuộc hạ của mình đều bị người giết chết sự tình, dựa theo đối phương thuyết pháp, đối phương bất quá là nửa bước linh tôn tu vi, chém giết hắn vô cùng nhiều thuộc hạ. Ngươi chính là cái tại Viêm Ma Thành bên trong, chém giết thuộc hạ của ta người sao? Hắn chằm chằm vào Tư Phong, trên người buộc phát ra cường hãn khí tức. Đối với thái tử đoán được thân phận của mình, Tư Phong không có quá nhiều ngoài ý muốn. Hắn bình tĩnh mà nói, ngươi cái kia chút ít cầu muốn chọc ta, ta vẫn không thể giết sao. Mấy người các ngươi đồng loạt ra tay, cho ta đem hắn bắt lại, ta trùng trùng điệp điệp có phần thưởng. Thái tử điện hạ đối với bên người mấy cái thanh niên phân phó lên. Mấy tên thanh niên kia tuy nhiên sợ hãi Tử Phong, lại trên người linh lực lưu động, hướng phía Tử Phong vây quanh đi qua, nói, tiểu tử, thiên đường, có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xuống tới. Dám trêu chọc thái tử điện hạ, hôm nay ngươi chỉ sợ phải chết vô cùng thảm. Mấy cái mặt người thượng đều che kín sắc ý, hướng phía Tử Phong một bước bước ra, bộc phát ra cường hãn sát cơ. Mấy người các ngươi cùng lên đi, miễn cho bản thiếu gia giết mà bắt đầu, không có một điểm tính khiêu chiến. Tử Phong ánh mắt đảo qua mấy người kia, trên người nửa bước linh tôn khí tức bạo phát đi ra. Theo trên người hắn quang mang màu vàng hiện hiện, nương theo lấy chính là nhất trọng đại viên mãn sát lục đạo tâm, màu đỏ như máu linh lực quay chung quanh tại Tử Phong chung quanh, khủng bố như vậy. Dám xem thường chúng ta, ngươi đây là đang muốn chết. Mấy người kia tốt xấu coi như là thiên tài, bây giờ lại bị một cái nửa bước linh tôn xem thường. Mấy người đều là mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, chúng ta đồng loạt ra tay, bắt lấy tiểu tử này, chúng ta muốn đem hắn rút gân lột ra, muốn hắn chết không có chỗ chôn. Xuất thủ. Theo một thanh niên phát ra tiếng giống giận dữ, hắn dẫn đầu hướng phía Tử Phong một quyền tập kích đi ra ngoài, cái kia nắm đấm như là ngọn núi đồng dạng, vô cùng uy mãnh. Còn có người xuất kiếm, hắn trường kiếm cũng đồng thời hướng phía Tử Phong phong tỏa mà đi, nương theo lấy đều là cường hãn vô cùng kiếm quang, tê liệt hư không. Bên ngoài sân cốc, rất nhiều người nhìn xem mấy cái người muốn vây công Tử Phong, cũng không khỏi được thay thế Tử Phong lo lắng, đồng thời cũng âm thầm tiếc hận. Cái này Tử Phong trêu chọc ai không tốt, hết lần này tới lần khác muốn vời gây thái tử. Phạm Thượng Thư nội tâm cũng âm thầm thương cảm, thầm nghĩ, tiểu tử này vốn là cái thiên tài, đáng tiếc hắn này cá tính cách thật sự sẽ hại hắn. Hoàng thượng, ngươi xem tiểu tử này nhiều hung hăng càng quái, vậy mà không đem thái tử để ở trong mắt. Hoàng thượng ngươi có được lòng yêu tài, cho không được chém giết thiên tài. Thế nhưng mà, thiên tài như vậy, lưu lại thật là nuôi hổ gây họa. Hắn căn bản không đem hoàng gia để ở trong mắt, như thế nghịch tử nên giết chết. Thừa tướng lời nói vang lên, không ít cùng thừa tướng là một con đường quan viên, cũng đều nhao nhao đối với hoàng đế bệ hạ đề nghị. Nhưng mà, cũng có cực số ít người như Phạm Thượng Thư đồng dạng. Thừa tướng chuyện đó không ổn, thiên tài như vậy nếu là không có một điểm cốt khí, hắn làm sao có thể phát triển trở thành thiên tài. Một cái lao giả đối với hoàng thượng nói ra, tất cả mọi người đừng tranh luận, chuyện này quả nhân đều có kết luận. Hoàng đế lập tức lấy hai bên muốn dây dừa không nớt, hắn trực tiếp đánh gậy hai bên nói chuyện. Rầm rầm rầm. Bốn người liên thủ đối phó Tử Phong, bọn hắn phát hiện Tử Phong đều là thành thạo, bọn hắn không chỉ nói trọng thương Tử Phong, liền đối phương ống tay áo đều không có đụng phải. Ngược lại là bốn người bọn họ người trở nên vô cùng chật vật. Không cùng các ngươi chơi, đều đi chết đi a. Tử Phong nói xong, trên người cường hãn linh lực lưu động, hắn song sinh khí hải cùng 12 cái linh mạch, đồng thời hội tụ, chính trong thiên địa đều đang chấn động. Theo màu vàng nắm đấm thi triển đi ra, Tử Phong thi triển đi ra chính là hùng phách thập tam thức, nắm đấm ẩn chứa sát lục đạo tâm khí tức. Lập tức một cái tam phẩm linh tôn đỉnh phong đã bị một quyền đập trúng. Bành! Cái kia tam phẩm linh tôn đỉnh phong người, bay rớt ra ngoài trùng trùng điệp điệp nện trên mặt đất, chung quanh đều là hắn ném ra đến vết dạ, cũng không biết sống hay chết. Tiểu tử này thực lực làm sao có thể mạnh mẽ như vậy, hắn vừa rồi căn bản không có toàn lực ứng phó. lập tức lấy một cái trong đó người bị Tử Phong giết chết. Cặp mắt của bọn hắn đều toát ra sợ hãi biểu lộ, trong đó có một tứ phẩm linh tôn mở miệng nói, mọi người không phải sợ hắn, hắn nửa bước linh tôn tu vi, linh lực của hắn muốn tiêu hao sạch sẽ rồi. Nghe thấy lời nói của đối phương, Tử Phong khỏe miệng có chút dương lên, nói, muốn linh lực của ta tiêu hao sạch sẽ, chỉ sợ là muốn cho người thất vọng rồi. Nói xong, Tử Phong trên người quang mang màu vàng ngưng tụ trở thành một cái cực lớn nắm đấm, cái kia nắm đấm hung hăng rơi xuống dưới da, như là ngôi sao lập lòe. Bang bang! Cái kia tứ phẩm linh tôn cứ như vậy bị Tử Phong một quyền giết chết, một chiêu chém giết tứ phẩm linh tôn, bên ngoài sơn cốc rất nhiều người sắc mặt đều trở nên vô cùng rung động. Nói đùa gì vậy, nửa bước linh tôn một chiêu chém giết tứ phẩm linh tôn, cái này muốn thật là người sao? Còn lại hai người, lập tức lấy Tử Phong ánh mắt hướng phía chính mình nhìn qua, trên mặt của bọn hắn đều toát ra sợ hãi, nhịn không được ngược lại lùi lại mấy bước. Có người đối với Thái tử mở miệng nói, Thái tử Điện Hạ, hai người chúng ta không phải là đối thủ của hắn, kính xin Thái tử Điện Hạ tự mình xuất thủ, đem kẻ này chém giết. Thái tử mắt nhìn mình hai cái thuộc hạ rút lui, hắn mang trên mặt dữ tợn, thật sự là một đám phế vật, thậm chí ngay cả một cái nửa bước linh tôn đều không hiểu nổi, còn muốn bổn cung tự thân xuất mã. Cồn vật bi, La Phong. Chương 1164, giết đúng là Thái tử. Tiểu tử này rốt cuộc là ai? Hoàng thượng hai mắt gắt gao chằm chằm vào Tử Phong, có thể khinh địch như vậy chém giết tứ phẩm linh tôn. Hơn nữa còn trẻ như vậy, nhìn về phía trên niên kỷ chưa đủ 25 tuổi. Đến cùng là địa phương nào chạy đến như vậy một cái quái vật, hắn hai mắt lập tức ngưng tụ, thầm nghĩ, chẳng lẽ kẻ này đến từ chính phía Bắc Man Hoang. Nghĩ tới đây, sắc mặt của hắn có chút khó coi. Nhưng hắn là rất rõ ràng, phía Bắc Man Hoang khu vực rất nhiều thế lực lớn, đều đến Viêm Ma vực, vì đúng là tiến vào Viêm Ma Hải tu luyện. Nghĩ tới đây, hắn lập tức lắc đầu. Thế lực này căn bản không cần tới tham gia săn bán, chỉ cần thế lực này muốn đi vào Viêm Ma Hải, chỉ cần đem thế lực nói cho hắn biết, hắn tiểu sẽ an bài. Bệ hạ, vi thần vừa rồi đi chứng minh là đúng, kẻ này tiểu là bị diệt Hạo Nguyệt Tông chính là cái người kia. Tại bên người hoàng thượng, xuất hiện một cái ngũ phẩm linh tôn đỉnh phong lão giả. Hoàng thượng nghe thấy lão giả lời nói, đột nhiên đứng dậy, quả nhiên là hắn. Kẻ này tuyệt đối với không phải ta Viêm Ma vực thiên tài, hắn cử động lần này rốt cuộc là muốn làm gì? Hoàng thượng sắc mặt có chút khó coi, hắn theo trên chỗ ngồi đều đứng dậy. Hoàng thượng, sắc mặt của ngươi như thế nào khó coi như vậy? Thừa tướng biết. Nhất nhìn mặt mà nói chuyện, hắn lập tức đi vào hoàng thượng bên người, đối với hoàng thượng hỏi thăm. Hoàng thượng nhíu mày, nói: Thừa tướng, ngươi cũng đã biết kẻ này là người phương nào. Thừa tướng lắc đầu, hắn nhìn về phía cách đó không xa Phạm Thượng Thư, đây không phải Phạm Thượng Thư theo dân gian tuyển nhận đến thiên tài đệ tử sao. Hoàng thượng gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Không biết gần đây Viêm Ma Vương triều náo xôn xao sự tình, Hạo Nguyệt Tông bị diệt, ngươi có từng nghe nói? Hoàng thượng ánh mắt hay là tại trong sơn cốc Tử Phong trên người. Kẻ này có lẽ tiểu là bị diệt Hạo Nguyệt Tông người khởi xướng, hắn chỉ sợ không phải chúng ta Viêm Ma Vương triều thanh niên, mà là tới từ ở phía Bắc Man Hoang. Hơn nữa, khủng bố như thế thiên phú, hắn đang tại phía Bắc Man Hoang thế lực, sợ cũng không phải tầm thường tồn tại. Hoàng thượng nói ra, thừa tướng sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, hắn mở miệng nói, Hoàng thượng, kẻ này đã đến từ phía Bắc Man Hoang thế lực. Không biết hắn đến Viêm Ma Vương triều làm cái gì đấy. Hoàng thượng trực tiếp lắc đầu, nói, quả nhân cũng không biết, hắn rốt cuộc là tới làm cái gì hay sao. Không biết sống chết tiểu tử, ngươi dám lấy ra bổn cung nữ nhân, còn giết chết bổn cung cấp dưới. Hôm nay bổn cung muốn ngươi tại đây Viêm Ma săn bán, chết không có chỗ chôn. Thái tử hai mắt hung hăng chằm chằm vào Tử Phong, trên người hắn ngũ phẩm linh tôn khí tức hiện ra ra. Cùng bạo hỏa diễm tại hắn toàn thân bốc cháy lên. Hắn ngưng tụ ra đến chính là hai trọng nửa hỏa chi đạo tâm, trên người hắn cực nóng nhiệt độ cao lan tràn, cái kia hai cái đi theo thái tử thuộc hạ, đều nhao nhao lui ra phía sau. Hai người đều là nhìn có chút hả hê nhìn xem Từ Phong, ở bên cạnh cho thái tử vớt mông ngựa, tiểu tử, thái tử điện hạ thực lực, ngươi tại sao có thể là đối thủ? Ngươi còn không tranh thủ thời gian quỳ xuống ra, tuyên bố cho thái tử làm trâu làm ngựa, có lẽ thái tử khoan hồng độ lượng, có thể tha cho ngươi một mạng. Một người trong đó nói, nói không sai, như là như thế này tiếp tục gieo gió gặt bão, đến lúc đó tất nhiên là chết không có chỗ chôn. Một người khác đi theo nói, nói thái tử mặt mũi tràn đầy lâng lâng. Thật sự là buồn cười, làm cậu còn có thể làm ra tự hào cảm giác, các ngươi cũng thật sự là hiếm thấy. Nhìn xem cái kia hai cái lâng lâng phế vật, Từ Phong nhịn không được nói ra. Hai người mặt mũi tràn đầy đắc ý, đối với Từ Phong mở miệng nói, tiểu tử, có thể cho thái tử làm cậu, cái kia là phúc khí của chúng ta. Tiểu tử ngươi dám trêu chọc thái tử, chết chắc rồi. Hiểu rõ ràng không có, hiện tại quỳ xuống ra, theo dưới háng của ta bỏ qua đi, tuyên bố vĩnh viễn làm chó của ta, ta có thể tha cho ngươi một cái mạng chó. Thái tử chỉ cao khí ngang nhìn xem Từ Phong, phảng phất hắn đã có thể đả bại Từ Phong đồng dạng, hai mắt nhìn xem bầu trời 45 độ phương hướng, vô cùng hung hăng càn quái. Ngu ngốc! Nhìn xem thái tử như vậy bộ dáng, Từ Phong trong hai mắt buộc phát ra trào phúng cùng sát ý, đã đối phương muốn tự tìm đường chết, vậy cũng trách không được hắn. Thái tử không nghĩ tới Từ Phong dám như vậy nhục chửi mình, muốn biết bên ngoài sân cốc, thế nhưng mà có rất nhiều đều tại quan sát trận này chiến đấu, hắn vô luận như thế nào cũng muốn chém giết Từ Phong. Muốn chết! Thái tử ngọn lửa trên người ngưng tụ, chỉ thấy hai tay của hắn vung dậy, một đầu hỏa diễm ngưng tụ trường hà, lập tức hướng phía Từ Phong bốc cháy lên, xung kích tới. Có hoa không quả công kích, có một cái dám dùng. Lập tức lấy thái tử công kích tập kích mà đến, Từ Phong trong hai mắt đều là vẻ khinh thường, công kích như vậy, quả thực là nhược không trôi qua phong. Cái này thái tử ngũ phẩm linh tôn tu vi, chỉ sợ liền 72 phong khu vực tứ phẩm linh tôn đỉnh phong đều đánh không lại, chớ nói chi là cùng hắn Từ Phong so chiêu. Nói khoác không biết ngượng. Thái tử nghe vậy, phẫn nộ nói, hỏa diễm trở nên càng thêm hùng vĩ. Bành! Từ Phong chân phải di động một bước, chân trái lui ra phía sau, hai tay của hắn đột nhiên ngưng tụ trở thành năm đấm. Lập tức màu vàng năm đấm, hướng phía ngọn lửa kia hung hăng đập ra đi. Thái tử lập tức lấy Từ Phong cũng dám lợi dụng nắm đấm đối kháng chính mình hỏa diễm, hắn nhịn không được cười ha hả. Thật sự là người không biết không sợ, ngươi thật cho rằng quả đấm của ngươi là kim cương bất hoại chi thân thể sao? Xoẹt! Nhưng mà, lời của hắn mới vừa vặn rơi xuống, hắn hỏa diễm ngưng tụ trường hà, ở đằng kia màu vàng dưới nắm tay, trực tiếp chia năm xẻ bảy rơi là tả đầy đất. Vô cùng vô tận hỏa diễm ngưng tụ ra đến hỏa hoa, trái lại hướng phía thái tử chỗ địa phương hung hăng tập kích đi ra ngoài, những cái kia hỏa diễm phô thiên cái địa. Đáng chết! Thái tử lập tức lấy những cái kia hỏa diễm, tức giận mắng một tiếng, chỉ thấy thân thể của hắn di động, trực tiếp nắm lên cách đó không xa hai cái thanh niên, hướng phía ngọn lửa kia hung hăng vãi đi ra. A! Hai người kia không nghĩ tới chính mình đi theo thái tử, cuối cùng lại bị hắn dùng để làm tấm mộc, hai người trong hai mắt đều là không dám cùng phẫn nộ. Theo tiếng kêu thảm thiết truyền đến, những cái kia hỏa diễm đụng vào hai người trên thân thể. Hai người thân hình trực tiếp bị ngọn lửa cháy, trên mặt đất không ngừng lăn mình, phát ra thê lương tiếng gào thét. Thái tử sắc mặt không có chút nào biến hóa, nói, có thể vì bản cung ngăn cản hỏa diễm, cái kia là phúc khí của các ngươi. Từ Phong trong hai mắt ánh mắt trở nên âm trầm. Nếu là trước kia hắn còn có chút không muốn chém giết cái này thái tử lời mà nói, như vậy hiện tại hắn nội tâm mang theo sát ý. Bực này thái tử, nếu là tương lai trở thành Viêm Ma Vương triều hoàng đế, chỉ sợ không biết có bao nhiêu người phải chết tại trong tay của hắn. Bên ngoài sơn cốc, không ít đại thần đều sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa. Bọn hắn sớm đã biết rõ thái tử điện hạ vô cùng tàn nhẫn bạo ngược, hiện tại xem ra, đồn đãi có lẽ còn có chút không phù hợp, thái tử so truyền thuyết càng thêm tàn nhẫn. Tiểu ngươi như vậy phẩm hạnh, cũng có tư cách trở thành Viêm Ma Vương triều thái tử, thật không biết là ai tuyển thái tử, thật sự là con mắt vừa được cái dám. Cổ lên. Từ Phong trên người hùng hồn giết chóc khí tức bạo phát đi ra, thanh âm của hắn chấn động thiên địa. Bên ngoài sơn cốc rất nhiều người cũng nghe thấy rồi. Nhất là những đại thần kia, cũng không khỏi được cúi đầu xuống. Cái này thái tử thế nhưng mà hoàng đế bệ hạ tự mình nhận định đấy. Cái này chẳng khác nào tại đang tại bọn hắn nhục mạ hoàng thượng. Thừa tướng mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, nói, hoàng thượng, kẻ này thật sự là to gan lớn mật, đáng chết, đáng chết. Cồn vật bi, La Phong. Chương 1165, hoàng thượng xuất thủ. Hoàng thượng giờ phút này sắc mặt cũng trở nên tái nhợt, bị người như vậy nhục mạ, hắn sắc mặt cũng không hay xem. Hắn mới mặc kệ thái tử tính cách đến tột cùng như thế nào, đối phương thế nhưng mà còn của hắn. An bài xong xuôi, lại để cho cấm vệ quân xuất động, vô luận như thế nào muốn giết chết kẻ này. Hoàng thượng sắc mặt trở nên âm tàn, hắn ra lệnh một tiếng. Thừa tướng trực tiếp xoay người, hắn nhìn xem hướng phía sau lưng một cái ngũ phẩm linh tôn đỉnh phong tướng quân, ra lệnh, mang theo cấm vệ quân, đi đem tiểu tử kia bắt lại. Không thể bắt sống đấy, liền trực tiếp giết chết. Tuân mệnh. Cái kia tướng quân mặc dù có chút không tình nguyện, ở trong mắt hắn xem ra thái tử tính cách hắn cũng rất không thích, thế nhưng mà không có biện pháp, ai làm cho nhân ra là thái tử đâu này. Ha ha ha, Viêm Ma Vương triều xem ra là muốn thời tiết thay đổi, Viêm gia đây là đang tìm đường chết. Cách đó không xa địa phương, đứng đấy một cái lao giả. Hắn hai mắt đều là cơ trí hào quang. Hắn tiểu là Viêm Ma Vương triều mặt khác hai thế lực lớn một trong trường môn. Tại hắn trước người cách đó không xa, một người khác cũng đồng dạng là tông chủ. Bọn hắn cũng là đến xem Viêm Ma săn bắn đấy. Tiểu tử kia nói rõ không phải tầm thường thiên tài. Hắn tuyệt đối với là đến từ phía Bắc Man Hoang. Viêm gia còn dám như vậy xuất động cấm vệ quân, chẳng khác nào muốn chết. Hai người đều rất rõ ràng. Viêm gia sở dĩ có thể tại Viêm Ma Vương triều tung hành, đó là bởi vì Viêm gia lão tổ, chính là thất phẩm linh tôn cường giả. Nhưng là, đối với phía Bắc Man Hoang cái kia chút ít thế lực lớn mà nói, chính là thất phẩm linh tôn không đáng kể chút nào, tùy tiện phái cá nhân là có thể chém giết. Hai người những năm này chỗ thế lực, khắp nơi bị Viêm Ma Vương triều chèn ép, bọn họ đều là nén giận, chỉ cần Viêm gia bị diệt. Đến lúc đó toàn bộ Viêm Ma Vương triều đều là thiên hạ của bọn hắn. Hôm nay, ta tiểu thay thế Viêm Ma vực trừ hại. Từ Phong trên người sát lục đạo tâm buộc phát lập tức, kinh khủng kia sát ý khiến cho thái tử mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Theo Từ Phong trên người kim sắc quang mang phóng lên trời, linh tôn chi thân thể buộc phát ra khí thế, rung động thiên địa, vô số người đều cảm thấy thân hình rung rung. 12 cái linh mạch cùng song sinh khí hải đồng thời chấn động, hắn một bước bước ra, thân thể tiểu biến mất tại nguyên chỗ, hắn màu vàng nắm đấm buộc phát ra chính là Cửu Long thần quyền. Kháng Long hữu hối. Hống hống hống. Cự Long tiếng gầm gừ, chấn động thiên địa, kinh thiên động địa hoàng kim Cự Long đang không ngừng lay động, hư không đều bị cái kia Cự Long lay động xuất hiện vết rạn. Thái tử cảm nhận được từ phong thi triển đi ra linh kỹ. Hắn hai mắt đồng tử đều hiện ra sợ hãi, không ngừng rút lui, đây là đại đạo cực phẩm linh kỹ. Đại đạo cực phẩm linh kỹ? Làm sao có thể? Tiểu tử này lại đem đại đạo cực phẩm linh kỹ, tu luyện đến đại viên mãn cảnh giới, thật đúng là khó lường. Có người nhìn xem Từ Phong, tự đáy lòng tán thưởng. Không, không, ngươi không thể giết ta. Ta là thái tử. Ta là thái tử. Thái tử hai mắt rốt cuộc biết sợ hãi rồi, hắn mang theo hối hận, biết sớm như vậy chính mình tiểu không nên trêu chọc người này. Ta giết đúng là thái tử. Từ Phong thanh âm vang lên, nắm đấm cũng lên tiếng truy lạc, oanh kích tại thái tử trên thân thể. Thái tử thân thể bị Cự Long bình thường nắm đấm, hung hăng nện trên mặt đất đều chấn xuất từng đạo vết dạ, thái tử thân thể đều bị nện thành làm thịt nháo. Tiểu tử. Ngươi thật to gan, dám can đảm tập sát thái tử. Cấm vệ quân chính là cái kia tướng quân, mang theo một đội nhân mã, đi thẳng tới Tử Phong trước mặt, đem Tử Phong bao vây lại. Con mèo nhỏ cùng Hỏa Hy đứng tại Tử Phong bả vai, hai cái tiểu gia hỏa trong hai mắt đều tản mát ra hung quang, khí tức trên thân cũng bắt đầu lưu động. Chỉ cần Tử Phong ra lệnh một tiếng, hai cái tiểu gia hỏa tiểu gia nhập chiến đấu. Tử Phong nhìn xem đối diện chính là cái kia ngũ phẩm linh tôn đỉnh phong tướng quân, thản nhiên nói, mang theo ngươi người tranh thủ thời gian ly khai, ta không muốn giết người vô tội. Các ngươi đội nhân mã này, có lẽ có gần trăm người, nhưng đối với ta mà nói, thật sự giết bắt đầu rất thuận tiện, ta không muốn giết không thể làm chung người. Ta cũng mặc kệ hắn là thái tử hay là ai, nếu không là hắn chủ động trêu chọc ta cũng sẽ không giết hắn. Huống chi, như thế hung tàn bạo ngược thái tử, các ngươi còn ủng hộ hắn làm thái tử, chẳng lẽ các ngươi thật sự nhẫn tâm, nhìn xem các ngươi sinh hoạt Viêm Ma vực, trở nên nước sôi lửa bỏng sao? Đương đương đương. Theo Tử Phong lời nói xong, cấm vệ quân rất nhiều người đều nhao nhao lui ra phía sau, bọn hắn quanh năm sinh hoạt trong hoàng cung, tự nhiên rất rõ ràng thái tử tính cách. Cái kia cấm vệ quân tướng quân, trong hai mắt cũng buộc phát ra một ít bất mãn cùng chần chờ. Hừ, ngươi muốn vi phạm thánh ý sao? Một đạo như là lôi điện bình thường thanh âm đinh thai nhức óc, đúng là đứng tại ngoài sơn cốc bên ngoài hoàng thượng. Tướng quân, ta cảm thấy được cái này tiểu huynh đệ nói đúng, thái tử điện hạ tính cách bạo ngược, đội ngũ chúng ta bên trong, tiểu có huynh đệ bởi vì xem xét thuộc hạ của hắn thoáng một phát, đã bị hắn trực tiếp loạn côn đánh chết. Nữ nhi của ta cũng là bị thái tử tên xuất sinh này trà đạp. Về sau nữ nhi của ta thi thể đều tìm không thấy. Hắn chết tốt lắm. Tướng quân, chúng ta đều đi theo ngươi vài thập niên, ngươi thật sự muốn để cho chúng ta người vô tội chết sao? Gây nên chính nghĩa thì được ủng hộ, mất đạo quả trợ. Thái tử vốn tiểu không đức, trước kia không có người dẫn đầu phản kháng, mọi người cũng có thể nhẫn tắc thì nhẫn. Hiện tại có Tử Phong dẫn đầu, lập tức tất cả mọi người đem nội tâm bất mãn bạo phát đi ra. Ha ha ha! Xem ra các ngươi đều là ăn hết gan hùm mật gấu, muốn tạo phản sao. Hoàng thượng trong hai mắt mang theo phẫn nộ sát ý. Nhưng mà cái kia cấm vệ quân thống lĩnh, trực tiếp đối với hoàng thượng chỗ địa phương quỳ xuống đến, vi thần khẩn cầu bệ hạ, thái tử vốn tiểu tàn nhẫn bạo ngược, hôm nay hắn bị giết, coi như là cứu vớt toàn bộ Viêm Ma vương triều, chuyện này cứ như vậy được rồi đó. Muốn chết? Hoàng thượng hai mắt buộc phát ra lạnh như băng sát ý, đối với bên người thừa tướng mở miệng nói, thừa tướng, ngươi đi đem cấm vệ quân thống lĩnh cho ta giết chết. A thừa tướng nghe vậy, lập tức ngược lại lùi lại mấy bước, hắn nhịn không được nuốt nước miếng, đồng dạng là ngũ phẩm linh tôn đỉnh phong, hắn và cấm vệ quân thống lĩnh chênh lệch thế nhưng mà ngày đêm khác biệt. Muốn hắn vuốt mông ngựa, hắn coi như cũng được, muốn hắn chiến đấu, cái kia thì không được. Như thế nào, ngươi cũng muốn phản bội chấm sao? Hoàng thượng gắt gao chầm chầm vào thừa tướng, trên người lạnh như băng sát ý bạo phát đi ra, nhưng hắn là lục phẩm linh tôn. Sợ hãi rụt rè phế vật, chấm giữ lại ngươi làm cái gì? Nói xong, hoàng thượng một trưởng hướng phía thừa tướng hung hăng đánh ra đi, hắn căn bản không có bất luận cái gì chuẩn bị. Trừng lớn hai mắt, đã bị một trưởng này hung hăng oanh kích tại trên đầu. Máu tươi từ thân thể của hắn rơi vãi, chung quanh đại thần đều là câm như hến. Đã đều không muốn xuất thủ, cái kia chấm tiểu tự mình xuất thủ, chờ ta trước giết chết cái này thẳng cơ hó, ta lại chậm rãi cùng các ngươi tính sổ. Hoàng thượng nói xong, trên người màu vàng trường bào lập tức chia 5 x 7. Trên người hắn buộc phát ra quang mang màu vàng, cái kia dĩ nhiên là một kiện thất phẩm cực phẩm bảo giáp. Cái kia bảo giáp phía trên lưu quang di động, linh lực vận chuyển. Tiểu tử, bố đéo cần biết mày là ai, dám ở ta Viêm Ma vương triều dương oai, ngươi thì phải chết. Hoàng thượng thanh âm mang theo hàn ý, thân thể của hắn biến mất tại nguyên chỗ. Xuất hiện tại trong sân cốc, cấm vệ quân nhao nhao đều rút lui ra. Cồn vật bi, La Phong. Chương 1166, thất phẩm linh tôn đánh tới. Các ngươi đến cùng có phiền hay không? Bản thiếu gia thật sự không muốn cùng các ngươi gây sự tình. Các ngươi hết lần này tới lần khác muốn gây sự tình. Tử Phong nhìn xem xuất hiện hoàng thượng, rất phiền. Hoàng thượng nhìn xem Từ Phong biểu lộ, cảm thấy Từ Phong nhất định là sợ. Tiểu tử, ngươi giết chết con của ta, ta biết rõ ngươi khả năng không phải viêm người của ma vực, thế nhưng mà ngươi cũng muốn trả giá thật nhiều. Con của ngươi muốn giết ta, ta vẫn không thể giết hắn. Từ Phong thật thì không cách nào lý giải, khó trách nhi tử cũng kiêu ngạo như vậy bá đạo, đoán chừng là cùng lao tía học đấy. Con của ta tiểu tính toán không đúng, ngươi cũng không có lẽ giết chết hắn, ngươi dựa vào cái gì giết chết hắn. Hoàng thượng chầm chầm vào Từ Phong, trên người khí tức di động. Từ Phong lông mày nhíu lại, không có nghĩ đến cái này hoàng thượng cũng như thế cố tình gây sự, ngươi hẳn là Viêm Ma Vương triều hoàng thượng a. Không sai. Hoàng thượng nói ra. Nói như vậy, hôm nay ngươi là muốn giết ta doài. Từ Phong vô cùng bình tĩnh, hắn đứng ở nơi đó, sắc mặt đều rất bình tĩnh tự nhiên. Đúng vậy, ngươi giết chết con của ta, lại để cho ta Viêm Ma Vương triều lăng nhục, ta phải muốn đem ngươi gạt bỏ, mới có thể dựng nên uy nghiêm. Hoàng thượng tiếp tục nói. Đã ngươi muốn giết ta, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Dù sao cái này Viêm Ma Vương triều cũng không có quan hệ gì với ta, dứt khoát đổi lại hoàng đế, cũng là cũng được. Đã đối phương muốn giết mình, Từ Phong đương nhiên sẽ không khách khí, trên người hắn linh lực lưu động, trên người nhất trọng sát lục đạo tâm cùng trọng lực đạo tâm đồng thời tràn ngập. Xuy xuy xuy, hư không đều bị trọng lực đạo tâm, áp bách không ngừng nghiền nát, xuất hiện từng đạo vết dạ. Hoàng thượng sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa. Từ Phong nhìn xem hoàng thượng, lạnh lùng nói, không biết ngươi có nghe nói hay không, Hạo Nguyệt Tông đại trưởng lão cũng là lục phẩm linh tôn, hắn tiểu là bị ta đánh chạy đấy. Tiểu tử, ngươi muốn hù dọa chấm, chấm cũng không phải bị sợ đại đấy. Hoàng thượng nói xong, trên người hai trọng nửa hỏa chi đạo tâm ngưng tụ, bảo giáp trên người hắn tản mát ra hào quang. Ta biết rõ thân thể của ngươi rất cường hãn, thế nhưng mà trên người của ta bộ này bảo giáp, chính là thất phẩm cực phẩm linh bảo. Ngươi căn bản không có khả năng phá vỡ phòng ngự của ta, chịu chết đi. Hoàng thượng sở dĩ dám ra tay với Từ Phong, đó chính là hắn không có sợ hãi. Hắn biết rõ trên người mình bảo giáp lợi hại, coi như là thất phẩm linh tôn muốn phá vỡ, cũng vô cùng khó khăn. Thật vậy chăng? Nói xong, Từ Phong trên người màu vàng khí lãng một lớp đón lấy một lớp khuyết tán, hắn trong hai mắt sát ý tràn ngập, hùng phách thập tam thức trực tiếp thi triển đi ra. Màu vàng nắm đấm răng khắp nơi, tràn ngập đều là hung ác khí lãng, cuồng phong tại sơn cốc không ngừng tàn sát bừa bãi, toàn bộ đại địa đều đang run rẩy. Thiên địa vô quang, nhật nguyệt đồng huy. Từ Phong hùng phách thập tam thức điên cuồng oanh kích, màu vàng nắm đấm tại sơn cốc răng khắp nơi. Trong sơn cốc cái kia chút ít che trời đại thụ, một sợi bị bẻ gãy, đầy đất đều là một mảnh đống bừa bộn. Tham gia săn bắn những thanh đó năm thiên tài, đã sớm hướng phía bên ngoài sơn cốc thối lui, sợ bị hai người chiến đấu ảnh hưởng còn lại ảnh hưởng đến. Trước mặt trung niên không hổ là Viêm Ma Vương triều hoàng đế, thực lực của hắn ngược lại là so Hạo Nguyệt Tông đại trưởng lão muốn cường hãn một ít, ngược lại là có thể cùng Từ Phong đối chiến. Đương nhiên, quan trọng nhất là, chính như hắn đang nói như vậy, hắn mặc trên người cái này thất phẩm cực phẩm bảo giáp, có được rất cường hãn phòng ngự năng lực. Từ Phong nắm đấm cố nhiên hung mãnh, lực lớn vô cùng, thế nhưng mà cái này bảo giáp phía trên cái kia cổ hào quang, lại có thể rất tốt triệt tiêu Từ Phong công kích mang đến chấn động. Tiểu tử, ta đã sớm nói, ngươi căn bản không có khả năng phá vỡ của ta bảo giáp. Chờ ta hoàng gia thái thượng hoàng đã đến, tiểu là tử kỳ của ngươi. Nguyên lai hoàng thượng đang cùng Từ Phong chiến đấu trước kia, cũng đã đưa tin cho thái thượng hoàng. Nghe thấy thái thượng hoàng ba chữ, rất nhiều người sắc mặt đều trở nên khó nhìn lên. Đây chính là Viêm gia thất phẩm linh tôn cường giả, hàng thật giá thật Viêm Ma Vương triều tối cường giả. Vốn còn muốn cùng với ngươi tiếp tục chơi đùa, không thể tưởng được ngươi vậy mà tìm giúp đỡ. Cái kia kế tiếp tiểu chấm dứt chiến đấu à. Chỉ thấy Từ Phong nói xong, trên người hào quang trở nên ảm đạm không ít. Hoàng thượng nghe vậy, nhịn không được cười nói, tiểu tử, ngươi khẩu khí thật lớn, ta thật sự là không hiểu nổi, ngươi đến cùng nơi nào đến dũng khí nói ra nói như vậy nói. Hắc Hỏa Đại Pháp. Nhưng mà, ngay tại rất nhiều người đều không rõ, Từ Phong nơi nào đến dũng khí nói mạnh miệng thời điểm, trên người hắn cực nóng nhiệt độ cao đột nhiên lan tràn lên. Ào ào xôn xao. Cả cái sơn cốc vô cùng vô tận hỏa diễm lập tức thiêu đốt, những cái kia che trời đại thụ đều điên cuồng thiêu đốt, rất nhiều người đều không ngừng rút lui, thật sự là ngọn lửa này quá kinh khủng. Tiểu tử, thất phẩm cực phẩm bảo giáp, tầm thường hỏa diễm làm sao có thể cháy đúng không? Hoàng thượng trong hai mắt đều là hung hăng càn quái, hắn mặt mũi tràn đầy trào phúng. Nhưng mà, theo Tử Phong trên hai tay, một đoàn hỏa diễm không ngừng xoay tròn, cái kia đoàn hỏa diễm hắc lý thấu hồng, bạo phát đi ra độ ấm làm hắn cảm thấy toàn thân lỗ chân lông đều tại co rút lại. Cái kia đoàn hỏa diễm ẩn chứa khủng bố nhiệt độ cao, hướng phía thân thể của hắn tập kích mà đến một khắc này, toàn bộ thiên địa, liền hư không cũng bắt đầu thiêu đốt. Đây là cái gì hỏa diễm? Làm sao có thể khủng bố như vậy? Theo Tử Phong thi triển xuất Hắc Hỏa Đại Pháp, Hoàng thượng sắc mặt rốt cục trở nên vô cùng khó coi, hắn cảm nhận được trên người bảo giáp khí thế trở nên vô cùng mất trật tự. Không tốt. Hoàng thượng sắc mặt tái nhợt, hắn cảm nhận được vậy thì khủng bố nhiệt độ cao, đã hướng phía thân thể của hắn tràn ngập tới, hắn trong hai mắt đều là sợ hãi. Đáng chết, Thái Thượng Hoàng làm sao còn chưa tới? Hắn hai mắt đảo qua bầu trời, vì cái gì chính mình đưa tin lâu như vậy, còn chưa? Từ Phong khí tức trên thân đột nhiên biến hóa, hắn cảm nhận được một đạo khủng bố khí tức chính tại ở gần. Tạm thời ta vẫn không thể có cùng thất phẩm linh tôn giao phong, dứt khoát chờ ta đột phá đến nhất phẩm linh tôn, lại thời gian dần qua cùng thất phẩm linh tôn đối chiến. Từ Phong trong hai mắt mang theo sát ý, hắn một bước bước ra, màu vàng nắm đấm hướng phía hoàng thượng đầu ném ra đi. Không! Hoàng thượng phát ra thê lương tiếng gào thét. Hỏa diễm lập tức thiêu đốt toàn thân của hắn, hắn bảo giáp cũng buộc phát ra răng rắc thanh âm, vậy mà không chịu nổi thiêu đốt. Theo bảo giáp vỡ tan, hắn bị Từ Phong một quyền đánh trúng, trên người cũng bị ngọn lửa triệt để lan tràn, hắn thê lương tiếng gào thét, truyền khắp cả cái sơn cốc. Tiểu tử, ngươi dám giết chết ta Viêm gia chi nhân, ngươi muốn chết. Ngay tại Từ Phong chuẩn bị rời đi, một đạo thanh âm hùng hồn vang lên. Liền gặp được một đạo già nua thân ảnh, xuất hiện ở trên hư không. Một cái đại thủ, hướng phía Từ Phong đột nhiên nhào đầu về phía trước. Xuy xuy xuy. Bàn tay to kia đến mức, hư không đều từng khúc vỡ tan, khủng bố như vậy. Cái này là cao giai linh tôn thực lực sao? Quả nhiên là bay vọt về chất. Từ Phong trong hai mắt mang theo hung ác lệ, hai đấm oanh kích đi ra ngoài, Cửu Long thần quyền một chiêu cuối cùng. Bành! Theo nắm đấm cùng bàn tay to kia trưởng hung hăng và chạm một khắc này, Từ Phong cũng cảm giác được ngũ tạng lục phủ một hồi lăn mình, một ngụm máu tươi lập tức phun ra đến. Ồ! Nửa bước linh tôn mạnh như vậy. Trên bầu trời cái kia đạo già nua thân ảnh, bàn tay của hắn nát bấy, già nua đôi mắt hiện ra kinh ngạc. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1167, linh tôn chi thân thể đại thành. Xem ra còn là một không đơn giản thiên tài, ngươi vì sao đến ta Viêm Ma vừa cầu tả. Lão giả hai mắt chằm chằm vào Từ Phong, nhìn xem một mảnh kia đống bừa bộn sơn cốc, mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Nói đùa gì vậy, hoàng thượng thế nhưng mà Viêm gia trung niên bên trong cường hãn nhất tồn tại, thành tựu tương lai có khả năng siêu việt hắn cái này thái thượng hoàng, đột phá bát phẩm linh tôn cũng có thể. Hiện tại, lại bị Từ Phong giết chết. Hắn như thế nào không phẫn nộ? Lao cẩu, qua một thời gian ngắn bản thiếu gia lại đến giết ngươi, cáo tử. Từ Phong thanh âm vang lên, rất nhiều người đã nhìn thấy tại Từ Phong thân thể chung quanh, hư không vậy mà đột nhiên xuất hiện một đạo vết dạng, thân thể của hắn muốn biến mất. Tiểu tử, ta muốn ngươi chết. Lao giả không nghĩ tới Từ Phong còn có thủ đoạn như vậy, bàn tay của hắn vung vẩy trong nháy mắt đó. Vô cùng rất nhanh hướng phía Từ Phong thân thể tập kích mà đến. Bành! Nhưng mà, bàn tay của hắn rơi xuống thời điểm, Từ Phong thân thể đã biến mất tại nguyên chỗ, vậy mà vô tung vô ảnh. Cho ta tìm! Cho ta tìm! Ai nếu là có thể tìm được tiểu tử này, lão phu tiểu lại để cho hắn làm viêm ma vực hoàng đế lao giả mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Hắn đường đường thất phẩm linh tôn cường giả, viêm ma vực tối cường giả, vậy mà lại để cho người theo không coi vào đâu đào thoát, hắn như thế nào không phẫn nộ, mặt mũi tràn đầy tức giận. Dùng ta thực lực bây giờ, đối mặt thất phẩm linh tôn vẫn có nhất định được độ khó. Thứ Phong lợi dụng đại viên mãn không gian đại đạo, trốn sông tới. Bất quá, sắc mặt của hắn trở nên có chút lúng túng, hiện tại xem ra, muốn thông qua viêm gia tiến vào viêm ma hải nghị cách, đoán chừng cứ như vậy ngâm nước nóng rồi. Xem ra ta muốn đi tìm người hỏi một chút viêm ma hải ở địa phương nào, sau đó ta nghĩ biện pháp tiến vào trong đó. Không gian của ta đại đạo có thể tê liệt hư không, hẳn không phải là việc khó. Từ Phong ly khai tại chỗ, hắn hướng phía viêm ma thành đi đến. Hắn không có đi tìm Liễu Nhi, mà là đang viêm ma thành bên trong, tùy tiện tìm được một người, tốn hao một ít linh thạch tiểu hỏi thăm đến viêm ma hải chỗ. Viêm ma hải trong hoàng cung, chính là hoàng cung một cái trông coi so sánh nghiêm mật địa phương. Nhưng đối với Từ Phong mà nói, cái dạng gì trông coi rất nghiêm mật đâu này. Hắn trực tiếp xuyên việt hoàng cung, xuất hiện tại viêm ma hải bên ngoài. Hắn phát hiện tại đây ngược lại là có mấy nói không sai khí tức, có lẽ đều là ngũ phẩm linh tôn. Có thể, hôm nay không gian của hắn đại đạo đã đại viên mãn, hắn muốn tê liệt hư không di động thoáng một phát cũng không phải việc khó. Hắn rất nhanh sẽ mặc càng hư không, xuất hiện tại viêm ma hải bên ngoài. Hắn cảm nhận được viêm ma hải bên trong phát ra cái kia cổ hơi thở, lập tức xuyên việt hết thảy. Xem lên trước mặt một mảnh màu trắng bạc chất lỏng ngưng tụ hải dương. Nơi này chính là viêm ma hải sao? Từ Phong xem lên trước mặt cái này phiến hải dương, hắn chưa từng có hơn chần chờ, toàn bộ người hướng phía viêm ma hải nhảy lên mà đi. Theo, hắn nhảy lên tiến vào viêm ma hải bên trong, hắn liền phát hiện cái kia viêm ma hải bên trong năng lượng, cùng hắn hấp thu viêm ma tinh thạch, cơ hồ là giống như lúc đấy. Trung quanh cái kia chút ít màu trắng bạc chất lỏng, đều hướng phía Từ Phong thân thể hội tụ, hắn phát hiện thân thể của mình bắt đầu trở nên cứng ngắc, toàn thân kinh mạch cũng bắt đầu tê liệt. Đốt! Xem ra tiến vào viêm ma hải cũng không phải sự tình đơn giản, ta muốn tranh thủ thời gian vận chuyển bá thiên thần quyết. Từ Phong rất rõ ràng, cứ thế mãi coi như là hắn cũng không chịu được nổi. Hào hào xôn xao! Theo Tử Phong bá thiên thần quyết vận chuyển, chung quanh màu trắng bạc chất lỏng, đều bị thân thể của hắn hấp thu luyện hóa, chuyển hóa trở thành tinh thuần năng lượng. Cái loại này rất kỳ dị năng lượng, dung nhập trong thân thể hắn, khiến cho thân thể của hắn phía trên, kim quang lập lòe, làm cho người cảm thấy vô cùng khủng bố. Thân thể của hắn như là không đáy đồng dạng, điên cuồng tay những cái. Kia màu trắng bạc chất lỏng, thân thể của hắn cũng đang không ngừng tăng lên. Bạo phát đi ra đều là rất cường hãn khí tức. Ta hiện tại thân hình chính là tiểu thành cảnh giới, chỉ cần đột phá đến đại thành cảnh giới, có thể bắt đầu độ kiếp. Từ Phong trong hai mắt mang theo kiên định. Vô luận những cái kia màu trắng bạc chất lỏng như thế nào xung kích, thân thể của hắn đều lù lù bất động, trên người hắn kim sắc quang mang cũng chiếu rọi toàn bộ viêm ma hải biến thành trong suốt. 3 ngày đi qua, còn không có tiểu tử kia hạ là sao? Chẳng lẽ lại hắn có thể chắp cánh bay mất hay sao? Lão giả hai mắt buộc phát ra hung quang. Hắn đường đường thất phẩm linh tôn cường giả, lúc nào gặp qua tình huống như vậy, tại một cái nửa bước linh tôn thuộc hạ có hại chịu thiệt không nói, còn lại để cho viêm gia tổn thất thảm trọng. Trong đại điện những đại thần kia, cũng không dám cùng hắn đối mặt, nguyên một đám cúi đầu, dù sao tìm không thấy Từ Phong. Chính là sự bất lực của bọn hắn. Hừ, ta còn chưa tin, hắn một cái đại người sống có thể chạy đi chỗ nào chết. Lão giả thanh âm mang theo lạnh lạnh sắc ý, hắn nhìn về phía trốn ở nơi hẻo lánh Phạm Thượng Thư. Phạm Thượng Thư, cái này Từ Phong chính là ngươi tuyển nhận người, ngươi cũng đã biết hắn có cái gì thân nhân sao. Theo lão giả câu hỏi vang lên, Phạm Thượng Thư sắc mặt đều trở nên tái nhợt. Hắn tranh thủ thời gian chạy đến Trung ương quỳ bắt đầu, bẩm báo Thái Thượng Hoàng, ta thật sự không biết tiểu tử kia đến cùng người nào. Hắn tới tham gia lôi đài đều là một người. Ồ, không đúng, hắn tới tham gia đến đài thời điểm, tựa hồ làm bạn hắn có nữ tử. Phạm Thượng Thư vội vàng đem chính mình nội tâm biết đến nói ra. Nữ tử. Cái này Viêm Ma Thành nữ nhân không có trăm vạn cũng có mấy mươi vạn, ngươi lại để cho bổn hoàng như thế nào đi tìm. Lão giả hai mắt tản mát ra sắc mặt giận dữ. Đúng lúc này một người trung niên nam tử đi tới, hắn mở miệng nói, bẩm báo Thái Thượng Hoàng, ta biết do nữ tử kia là ai. Nữ tử kia gọi là Liễu Nhi, đã từng là Hạo Nguyệt Tông đệ tử. Thái tử Điện Hạ vừa ý nàng, thế nhưng mà nàng hết lần này tới lần khác không biết phân biệt. Trung niên nam tử đúng là đi cho Thái tử báo tin chính là cái người kia, hắn mở miệng nói. Ngươi có thể hay không cho bổn hoàng tìm được hắn, về sau cái này Phạm Thượng Thư vị trí tiểu là của ngươi. Lão giả đối với cái kia cái trung niên nam tử nói thẳng. Trung niên nam tử nghe vậy, hai mắt sáng ngời, nói, mời Thái Thượng Hoàng cho ta 3 ngày thời gian, thuộc hạ cam đoan có thể tìm được nàng. Tốt, bổn hoàng cho ngươi 3 ngày thời gian, bắt được nữ tử kia về sau, liền trực tiếp dán thông báo, cách 1 ngày hỏi trảm. Ta ngược lại muốn nhìn tiểu tử kia có thể hay không lộ diện. Lão giả lời nói vang lên, rất nhiều người cũng không khỏi được thầm nghĩ, thật sự là lợi hại, cao giai linh tôn còn muốn lợi dụng người đến uy hiếp người khác, thật sự là mất mặt. Đương nhiên, bọn hắn cũng chỉ là tại nội tâm nhục mạ mà thôi. Giang giáp giáp, từ phong trên người bàng bạc khí thế chấn thiên động địa, toàn bộ Viêm Ma Hải chất lỏng đều tại lan mình. Từ phong trên người kim sắc quang mang, trở nên vô cùng hùng hồn. Đùng đùng không dứt. Từ phong thân thể buộc phát ra đùng đùng không dứt thanh âm, hắn toàn thân xương cốt phảng phất một lần nữa miêu tả đồng dạng, trên người phát ra đều là màu vàng khí lãng. Cuối cùng là trời xanh không phụ khổ tâm nhân, của ta linh tôn chi thân thể đã đạt đến đại thành cảnh giới. Kế tiếp có thể ngưng tụ nhất trọng đại viên mãn không gian đạo tâm rồi. Từ phong mang trên mặt dáng tươi cười, hắn có thể không định ở chỗ này ngưng tụ không gian đạo tâm, dẫn tới thiên kiếp đến lúc đó tiểu bị người phát hiện, hắn trước ly khai Viêm Ma Hải nói sau, sớm biết như vậy đơn giản như vậy, hắn mới chẳng muốn đi lãng phí thời gian tham gia Viêm Ma săn bắn. Cồn vật bi, là phong. Chương 1168, tế đàn dị động. Viêm Ma Thành bên ngoài. Từ phong tìm được một tòa hoàn cảnh rất không tệ ngọn núi, hắn đi vào trên ngọn núi, theo hai tay không ngừng vung dậy, lập tức từng khối tụ linh thạch bay ra đến. Hắn hôm nay, bố trí trận pháp có thể nói là dễ như trở bàn tay sự tình, đối với hắn mà nói bố trí một cái ảo trận căn bản không phải việc khó gì. Chỉ là đơn giản trong chốc lát, một cái trận pháp tiểu bố trí xong tất. Con mèo nhỏ. Hỏa hy hai người các ngươi tiểu gia hỏa tiếp tục cho ta hộ pháp, hiểu chưa? Từ phong đối với hỏa hy cùng con mèo nhỏ phân phó, hiện tại con mèo nhỏ cùng hỏa hy đã trở thành giúp hắn hộ pháp tồn tại. Hai cái tiểu gia hỏa vô cùng nhu thuận, một khi bọn hắn biết rõ từ phong muốn đột phá tu vi thời điểm, hai người bọn họ cũng sẽ không đi ồn ào, mà là phối hợp cùng một chỗ. Con mèo nhỏ cùng hỏa hy đều nhảy lên đến bất đồng hai bên. Hai cái tiểu gia hỏa chầm chầm vào chung quanh, cho dù là gió thổi cỏ lay, bọn hắn đều có thể cảm giác rất rõ ràng. Hừ! Từ phong thật sâu hít một hơi, hắn chờ đợi ngày này đã đợi thật lâu, hôm nay chỉ cần ngưng tụ trở thành nhất trọng đại viên mãn không gian đạo tâm, hắn có thể đột phá nhất phẩm linh tôn. Thiên mệnh không gian quyết vận chuyển lên ra, từ phong trên người không gian chi huyết chảy xuôi, như là lao nhanh không thôi dòng sông. Vô cùng hùng hồn khủng bố. Không biết mẫu thân truyền thâu cho ta nhiều như vậy không gian chi huyết, đối với chính cô ta có ảnh hưởng hay không? Hắn cảm thụ rất rõ ràng, từ khi Nam Cung Tuyết cho hắn vận chuyển không gian chi huyết sau. Thân thể của hắn không gian nồng độ, cùng với không gian kia chi huyết bên trong ẩn chứa khủng bố khí tức, đều rất xa vượt qua lúc trước hắn thức tỉnh không gian chi huyết. Nếu như nói, lúc trước hắn không gian chi huyết là dòng suối nhỏ, như vậy hiện tại không gian chi huyết tiểu là đại giang đại hà giống như, không ngớt không dứt chảy xuôi. Thiên mệnh không gian quyết chính là không gian chi huyết mà sinh công pháp, theo từ phong vận chuyển lên ra, không gian chi huyết lập tức điên cuồng bắt đầu khởi động. Hắn trên thân thể, một cỗ bàng bạc khí thế đều lan tràn ra, hùng hồn cuồng phong tại thân thể của hắn chung quanh gợi lên, toàn bộ ngọn núi đều tại lay động. 1, 2, 3, 4. Trên người hắn không gian đại đạo, theo đạo thứ nhất hiện ra ra, mãi cho đến xuất hiện đệ thập đạo thời điểm, toàn bộ hư không đều tại có chút run run. Cùng bạo khí thế theo hư không bạo phát đi ra, bên trên bầu trời đám mây di động. Rất hiển nhiên ngưng tụ ra 10 đạo không gian đại đạo, thật sự là có chút khủng bố. Hiện tại, tựa hồ liền trời xanh đều có chút không cho phép, Tử Phong thậm chí đều cảm nhận được, cái kia hư không chuyển tới một loại vô hình trói buộc. Tu hành vốn là nghịch thiên mà đi, hôm nay vô luận như thế nào ta cũng muốn trở thành chưa từng có ai người đến. Tử Phong trên người không gian chi huyết điên cuồng bắt đầu khởi động. Nếu là có người ở chỗ này xem nhìn, nhất định sẽ khiếp sợ nói không ra lời, bởi vì Tử Phong vị trí không gian, tựa hồ cùng không gian chung quanh cách ly ra. Ân, con ta muốn ngưng tụ không gian đạo tâm rồi sao? Tại phù đồ trong cung điện, Nam Cung Tuyết đột nhiên mở to mắt, sắc mặt của nàng có chút tái nhợt. Nàng duy nhất một lần cho Tử Phong vận chuyển rồi nhiều như vậy không gian chi huyết, cho dù là tu vi của nàng cũng không chịu được nổi, huống chi tại phù đồ trong cung điện, cơ hồ là muốn thừa nhận ngày đêm dày vò. Đốt! Còn ta thiên phú khủng bố như thế, chỉ sợ không cần bao lâu, hắn sẽ xuất hiện tại phía Nam Đại Lục Hạch Tâm. Nam Cung Tuyết trong hai mắt mang theo kinh hỉ. Nàng lần này đem không gian chi huyết vận chuyển cho Tử Phong, một mặt là muốn tùy thời cảm nhận được Tử Phong tồn tại, một mặt khác chính là muốn trợ giúp Tử Phong. Ha ha ha! Các ngươi bọn này lao thất phu, người bảo thủ, không biết các ngươi nếu biết rõ con của ta thiên phú, so các ngươi gây nên Nam Cung gia tộc bọn này phế vật cường quá nhiều, có thể hay không rất đặc sắc. Nam Cung Tuyết trên mặt tràn đầy đều là tự hào dáng tươi cười, không có chút nào bất luận cái gì thất lạc, nàng vận chuyển nhiều như vậy không gian chi huyết, muốn khôi phục đến đỉnh phong thời kỳ, chỉ sợ không có mấy năm điều dưỡng là chuyện không thể nào. Mẫu thân, chờ ta. Tử Phong mở to mắt lập tức, thân thể của hắn chung quanh 10 đạo không gian đại đạo, đồng thời hội tụ, đồng thời ngưng tụ, không ngừng vờn quanh tại thân thể của hắn chung quanh. Nhưng mà, trong hư không từng đạo khủng bố khí thế, đều hướng phía thân thể của hắn bắt đầu hội tụ, bắt đầu ngưng tụ, bạo phát đi ra đều là cường hãn khí thế. Nhất trọng đại viên mãn không gian đạo tâm, cho ta ngưng tụ đi. Tử Phong một tiếng gầm lên, thiên địa rung động lắc lư, kinh thiên địa quỷ thần khiếp khí thế lan tràn đi ra. Đến cùng chuyện gì xảy ra, chúng ta Nam Cung thế gia tổ huyết chi như thế chấn động. Một cái đầu đầy tóc trắng lao giả, thân ảnh của hắn tới vô ảnh đi vô tung, xuất hiện tại một tòa lộ ra phong cách cổ xưa vô cùng tế đàn bên ngoài. Nay tòa tế đàn loáng thoáng cứ như vậy hiện hiện ở trên hư không. Không gian chung quanh đều bị tế đàn gắt gao liên lụy, toàn bộ Nam Cung thế gia đều bị tế đàn phát ra hào quang bao khỏa. Đại trưởng lão, gần đây một thời gian ngắn đến nay, tế đàn liên tiếp xuất hiện chấn động, chẳng lẽ là chúng ta Nam Cung thế gia xuất hiện cái gì không được thiên tài rồi sao? Tại lao giả bên người, đồng dạng là một cái lao giả, chỉ là hắn khí tức trên thân, cũng không có bên cạnh đại trưởng lão khí tức cường hãn. Hắn hai mắt mang theo kinh ngạc. Hắn phụ trách trông coi Nam Cung thế gia tế đàn gần ngàn năm, ngoại trừ Nam Cung Tuyết đột phá linh tôn cái kia một lần, tế đàn xuất hiện từng chút một dị tượng về sau, những năm này đều không có bất kỳ biến hóa. Nhưng mà, năm gần đây, tế đàn lại không ngừng xuất hiện dị động. Giải thích duy nhất, tự là khả năng Nam Cung thế gia muốn xuất hiện thiên tài. Đại trưởng lao thoáng lắc đầu. Hắn với tư cách Nam Cung thế gia đại trưởng lão, hắn như thế nào sẽ không rõ ràng lắm, Nam Cung thế gia hiện tại xác thực có mấy cái không sai thiên tài. Thế nhưng mà, bọn hắn cũng không phải ở vào tu vi đột phá biên giới, đại bộ phận đều vẫn chỉ là cao giai linh tôn cảnh giới, muốn đột phá linh đế còn không biết năm nào tháng nào. Vậy thì kỳ quái rồi hả? Trông coi tế đàn lão giả thoáng ngây người, nói, đại trưởng lão. Ngươi nói có phải hay không là Nam Cung Tuyết chỗ sung yếu phá bình chướng, bước vào một bước kia rồi hả? Ai? Nha đầu kia tính cách ngươi cũng không phải không rõ ràng lắm, nàng lần này đi ra ngoài trở về, chính mình tiến vào tế đàn, hơn nữa ta phát hiện khí tức của nàng rất yếu ớt. Đại trưởng lão trên mặt hiện ra một ít nghi hoặc. A, không phải là bọn hắn đối với vây công Nam Cung Tuyết A. Trông coi tế đàn lão giả hai mắt ngưng tụ, nói, bọn này vì tư lợi ra hỏa, chỉ muốn cho cạnh mình chiếm lấy lợi ích, không chút nào đem toàn cả gia tộc toàn cục lợi ích xem tại trong mắt. Bọn hắn cũng không muốn, nếu là Nam Cung Tuyết phá tan bình chướng, chúng ta Nam Cung thế gia địa vị sẽ đề cao bao nhiêu. Trông coi tế đàn lão giả phẫn nộ mà nói. Đại trưởng lão nhìn thoáng qua lão giả, thở dài một hơi, nói, ta biết rõ ngươi đối với xử trí Nam Cung Tuyết cái nha đầu kia, có rất lớn ý kiến. Năm đó, nàng có thể là đệ tử của ngươi, cơ hồ là theo chân tay ngươi bắt tay lớn lên. Có thể ngươi cũng phải hiểu, mục đích làm như vậy cũng là bảo vệ nàng. Đại trưởng lão nói xong, tay lấy ra đen kịt thiệp mời, cái kia thiệp mời phía trên phát ra hắc ám khí tức. Phảng phất toàn bộ thiên địa đều trở nên đen kịt một mảnh. Cồn vật bi, La Phong. Chương 1169, Nhất Phẩm Linh Tôn. Ngươi nhìn xem cái này trương thiệp mời A. Đại trưởng lao hướng phía lao giả đưa tới cái này trương thiệp mời. Lao giả mở ra thiệp mời, hai mắt lập tức ngưng tụ, có chút khiếp sợ. Kiếm Nam Xuân vậy mà đã bước vào một bước kia, kẻ này quả nhiên rất mê hoặc lẳng lơ nghiệt. Hiện tại ngươi có lẽ minh bạch, chúng ta Nam Phương gia tộc lựa chọn duy nhất, tự là đem Nam Cung Tuyết nuốt lại, nàng mới có thể bình yên vô sự. Toàn bộ linh thần đại lục, chúng ta phía Nam đại lục từng ấy năm tới nay như vậy, đều là yếu nhất. Nếu không phải là chúng ta phía Nam đại lục thế lực, tổ kiến phía Nam liên minh, chỉ sợ sớm đã bị thế lực khác chiếm đoạt. Đại trưởng Lao U thở dài một hơi, nói, chẳng bao lâu sau. Chúng ta phía Nam Đại Lục cũng là trụ cột vững vàng, cũng không biết năm nào tháng nào, ta phía Nam Đại Lục mới có thể quật khởi. Quật khởi duy nhất lựa chọn, cái kia chính là muốn tại linh thần tranh đoạt chiến phía trên, xuất hiện một cái chính thức ý nghĩa yêu nghiệt thiên tài, có thể cướp đoạt thiên địa số mệnh giao phó phía Nam Đại Lục. Những năm này, hắc ám điện tay càng rỗi càng dài. Đại trưởng lão già nuôi trong hai mắt, hiện ra một ít thân bất do kỷ. Cảm thán, ai nguyện ý nhìn mình vất vất vả vả bồi dưỡng lên thiên tài, cũng tại như vậy không có thiên lý trong hoàn cảnh, không ngừng ngày đêm thừa nhận dạy vò đâu này. Ầm ầm, thanh âm điếc thai nhức óc vang lên, toàn bộ thiên địa đều đang không ngừng lay động, đại địa đều xuất hiện rung động lắc lư. Từ phong trên người 10 đạo không gian đại đạo, đã triệt để ngưng tụ trở thành một đạo rất thần bí hào quang, thân thể của hắn cùng cái kia phiến hư không. Đều tựa hồ dung hợp cùng một chỗ. Lần thứ 3 thiên kiếp đến đây đi, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi như thế nào hủy diệt ta. Cặp mắt của hắn trung buộc phát ra cường hãn chiến ý, đột nhiên đứng lên. Cái kia màu trắng bạc lôi điện tung hoành tại trong thiên địa, khủng bố khí thế vô cùng rung động, chung quanh vô số người đều nhao nhao đi tới, chằm chằm vào cái kia lôi điện giăng khắp nơi. Nay tòa đỉnh núi có cường giả tại độ kiếp, cái thiên kiếp này thật là khủng khiếp, không phải là ngưng tụ đệ tam trọng đạo tâm A. Có người nhịn không được kinh hô lên. Đệ tam trọng đạo tâm cũng không phải tốt như vậy ngưng tụ A. Chúng ta Viêm Ma vực tựa hồ có được tam trọng đạo tâm đấy, đều không có mấy người A. Người bên cạnh nói ra. Nếu tốt như vậy ngưng tụ lời mà nói, cái này đệ tam trọng thiên kiếp như thế nào sẽ khủng bố như vậy? Muốn biết tại Viêm Ma vực. Ngưng tụ tam trọng đạo tâm cơ hồ đều là đạt trình độ cao nhất tồn tại. Toàn bộ Viêm Ma vực, tựa hồ tối cường giả tiểu là Viêm Ma vương triều Viêm gia lão tổ, chỉ là không biết Viêm Ma vực còn có. Hay không mặt khác che giấu cường giả. Đến đây đi, lại để cho báo tố tới mạnh hơn liệt chút ít ta. Từ phong trên người quang mang màu vàng bạo phát đi ra, hắn màu vàng nắm đấm tung hoành trong thiên địa. Tựa hồ cảm nhận được từ phong khiêu khích, cái kia trên bầu trời lôi điện điên cuồng tràn ngập, ngân bạch sắc quang mang vô cùng chói mắt, rất nhiều người đều nhao nhao ngược lại lui ra ngoài. Ầm ầm, màu trắng bạc lôi điện hóa thành hải dương, hướng phía từ phong chỗ địa phương hung hăng đánh xuống đến. Cái kia màu bạc lôi điện không giống như là hai lần trước lôi điện, vậy mà như là có ý thức đồng dạng. Khủng bố lôi điện lập tức oanh kích tại Từ Phong bố trí trận pháp phía trên, những tụ linh thạch đó toàn bộ trong khoảnh khắc biến thành phấn vụn, trận pháp cũng triệt để biến mất. Hòa Hy cùng con mèo nhỏ tranh thủ thời gian chạy thục mạng đến cách đó không xa, hai cái tiểu gia hỏa trong hai mắt đều là hoảng sợ, bọn hắn chằm chằm vào Từ Phong thân ảnh, có chút lo lắng. Thối mèo, ngươi nói ca ca không có việc gì a? Hòa Hy đứng tại con mèo nhỏ bên người, duỗi ra bàn tay nhỏ bé vô vô con mèo nhỏ đầu. Con mèo nhỏ dùng móng vuốt đem Hòa Hy tay ngăn trở, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ biểu lộ. Đối với Hỏa Hy kêu một tiếng, tựa hồ muốn nói, đừng đụng ta, buồn nôn. Kháng long hữu hối. Từ Phong trên người, song sinh khí hải cùng 12 cái linh mạch đồng thời bạo phát đi ra, trên người hắn quang mang màu vàng phóng lên trời, một quyền vậy mà hướng phía cái kia lôi điện hung hăng và chạm mà đi. Hắn màu vàng nắm đấm ngưng tụ, vô cùng vô tận linh lực, như là không ngớt không dứt ngọn núi. Một quyền kia cùng lôi điện va chạm cùng một chỗ lập tức. Ông ông ông. Toàn bộ hư không đều không ngừng nghiền nát, đại địa cũng đang run rẩy. Từ Phong trên người kim sắc quang mang trở nên ảm đạm một ít, hắn trong hai mắt hiện ra một ít tơ máu. Nội tâm của hắn có chút rung động, thầm nghĩ, vốn đã cho ta linh tôn chi thân thể tu luyện đại thành cảnh giới, đối mặt đệ tam trọng thiên kiếp có thể không có sợ hãi. Hiện tại xem ra là ta có chút xem thường thiên kiếp rồi. Hắn cũng tựa hồ minh bạch, vì cái gì nhiều người như vậy đều cảm thấy mạnh nhất chi lộ rất biến thái, khủng bố như thế thiên kiếp, quả thật có chút nghe rợn cả người. Hoa! Theo những lôi điện đó tán loạn, Từ Phong cũng đi theo một ngụm máu tươi phun ra đến. Nhưng mà cái kia trên bầu trời lăn mình lôi điện, còn không có biến mất, còn có hai đạo. Âm ầm thanh âm đinh thai nhức óc, ngọn núi chung quanh hơn 10 dặm, khắp nơi đều là người quan sát kinh khủng kia thiên kiếp, nhưng mà ai cũng không dám tới gần. Đều mơ tưởng nhìn xem, rốt cuộc là thần thánh phương nào, lại có thể dẫn đến khủng bố như vậy thiên kiếp. Cái thiên kiếp này hoàn toàn có thể đuổi giết bất luận cái gì trung giai linh tôn. Đạo thứ hai thiên lôi hung hăng rơi xuống dưới ra, Từ Phong trên nắm tay bạo phát đi ra đều là rung động khí thế. Lúc này đây hắn không có lợi dụng cửu long thần quyền, mà là trực tiếp lợi dụng không gian đạo tâm. Hắn ngưng tụ ra đến không gian đạo tâm bộc phát, truyền thừa linh kỹ uy thế cũng tại thời khắc này triển lộ ra đến. Xoẹt! Cái kia đạo lôi điện đụng vào cái kia phong tỏa không gian phía trên, vậy mà sinh sinh bị Từ Phong thi triển đi ra truyền thừa linh kỹ, trực tiếp nuốt hết biến mất hầu như không còn. Ngay sau đó cuối cùng một đạo thiên lôi rơi xuống. Cái kia truyền thừa linh kỹ không gian ầm ầm sụp đổ, Từ Phong trừng lớn hai mắt, trên mặt đều là khiếp sợ. Truyền thừa linh kỹ vậy mà cũng ngăn cản không nổi cái này khủng bố thiên kiếp, hắn linh tôn chi thân thể đại thành cảnh giới khí thế bạo phát đi ra, chỉ có thể có bằng vào thân hình ngăn cản. Giang giác! Cái kia lôi điện oanh kích tại Từ Phong trên thân thể, hắn màu vàng thân hình lập tức buộc phát ra nghiền nát thanh âm. Như là sắt thép vỡ vụn thanh âm chuyển tới, đinh thai nhức óc. Ầm ầm. Toàn bộ ngọn núi đều ầm ầm sụp đổ, núi đá điên cuồng lăn xuống, những người vây xem kia mỗi một cái đều là mặt mũi tràn đầy rung động, không biết người này độ kiếp thành công không có. Từ Phong chỉ cảm thấy thân hình có chút nhu hòa linh lực lưu động, thiên kiếp chấm dứt lấy được chỗ tốt đây chính là cực lớn đấy, thiên lôi ẩn chứa đều là chí cương chí dương tinh khiết linh lực. Từ Phong khoanh chân mà ngồi, hắn lấy ra một ít đan dược, toàn bộ nuốt vào trong bụng, khí tức trên thân cũng đột nhiên biến hóa, hắn muốn nhờ thiên kiếp lưu lại lực lượng, phá tan tu vi, đột phá linh tôn. Hỗn độn vô cực quyết vận chuyển, hắn điên cuồng hấp thu chung quanh thiên địa linh lực, những cái kia linh lực hiển nhiên không đủ để hắn đột phá linh tôn, dứt khoát hắn ở bên cạnh trồng chất rồi một đống lớn linh thạch. Những cái kia linh thạch bên trong, hùng hồn linh lực đều hướng phía Từ Phong thân thể bắt đầu khởi động mà đi, hắn 12 cái linh mạch cùng song sinh khí hải, như là không đáy. Điên cuồng thôn phệ những cái kia linh lực, phảng phất vĩnh viễn đều hấp thu không hết. Tình huống như vậy không ngừng tiếp tục, mai cho đến lúc chạng vạng tối, Từ Phong khí tức trên thân rốt cục bão hòa, xuất hiện lột xác. Từ Phong mở to mắt, cách đó không xa hư không lập tức vỡ tan. Trên mặt của hắn mang theo nồng đậm vui vẻ, cái này là linh tôn tu vi thực lực sao? Quả nhiên không có lại để cho ta thất vọng. Cồn vật bi, La Phong. Chương 1170, ảnh kiếm tôn thu đồ đệ. Cà ca. Từ phong trên người linh lực lưu động, lập tức theo ngọn núi trung ương cái kia cực lớn hố to trung bay ra ra, hỏa hy trực tiếp tiểu lẻn đến từ phong trên bờ vai. Cà ca. Người không sao chớ. Hỏa hy có chút lo lắng nhìn xem từ phong. Muốn biết giờ phút này Từ Phong nhìn về phía trên quần áo tả tơi, còn có chút chật vật. Từ Phong lắc đầu, đối với Hỏa Hy nói, yên tâm đi, ta không sao. Thiên, các ngươi mau nhìn, cái kia chính là độ kiếp người thanh niên kia sao? Hắn thấy thế nào đi lên còn trẻ như vậy? Có người trông thấy Từ Phong thân ảnh, phát ra tiếng kinh hô. Lập tức người bên cạnh mở miệng nói, ta nhận thức hắn, ta nhận thức hắn. Tiêu diệt Hạo Nguyệt Tông đúng là hắn, không thể tưởng được là hắn tại độ kiếp. Thực lực của hắn thật sự khủng bố như vậy sao? Liên Hạo Nguyệt Tông cũng có thể tiêu diệt, ngươi không nhìn lầm a? Người bên cạnh lập tức phản bác nói ra. Ngươi nếu cảm thấy ta là nói dối, ngươi có thể tự mình ra tay đi tìm hắn lãnh giáo một chút, ta dám khẳng định dùng tu vi của ngươi cùng thực lực, hắn một chiêu có thể đập phát chết luôn ngươi. Từ Phong cũng phát hiện chung quanh tụ tập rất nhiều người, hắn mặc kệ sẽ những người này, lập tức bay thẳng đến Viêm Ma Thành mà đi, hắn tranh thủ thời gian trở lại khách sạn, trước nghỉ ngơi một chút. Theo Từ Phong đi vào khách sạn, hắn phát hiện không đúng, khách điếm này chung quanh khắp nơi đều là người, hơn nữa trong khách sạn giống như không có người. Sắc mặt của hắn lập tức biến đổi, nghĩ đến chính mình trêu chọc đến Viêm gia. Chẳng lẽ lại đối phương đem Liễu Nhi có bắt lại sao? Nghĩ tới đây, Từ Phong trong hai mắt mang theo sát ý. Hắn vốn lần này trở về, tự là mang theo Liễu Nhi tìm một cái địa phương an toàn, dàn xếp Liễu Nhi về sau, hắn tự ly khai Viêm Ma vực, cũng không chuẩn bị cùng Viêm Ma Vương Triều đi liều chết liều sống. Vị đại ca kia, xin hỏi thằng này khách sạn chuyện gì phát sinh? Như thế nào nhiều như vậy quan binh à? Từ Phong đối với bên người một người trung niên nam tử hỏi. Cái kia cái trung niên nam tử đánh giá Từ Phong đồng dạng, thở dài một hơi, nghe nói khách điếm này thu lưu triều đình xâm phạm, ngày đó nhìn xem một cô nương bị nắm, chụp đi. Đáng thương khách điếm này một nhà già trẻ 18 miệng ăn, toàn bộ đều bị chém giết, bây giờ đang ở Viêm Ma Thành hành hình đại thị chúng. Trung niên nam tử nói ra. Từ Phong sắc mặt lập tức trầm xuống. Hắn không nghĩ tới cái này Viêm Ma Vương Triều Viêm gia ác như vậy độc, rõ ràng là chính mình trêu chọc bọn hắn, thậm chí ngay cả khách sạn một nhà già trẻ đều toàn bộ chém giết. Thật sự là quá phận, đây quả thực là lạm sát kẻ vô tội nha. Từ Phong nhịn không được hào khí nói. Lập tức cái kia cái trung niên nam tử tranh thủ thời gian lôi kéo Từ Phong, hai mắt cảnh giác nhìn lướt qua chung quanh, nói, tiểu huynh đệ. Ngươi đừng nói loạn, nếu không liền ngươi cũng muốn chết. Viêm Ma Vương Triều nhiều năm như vậy, vẫn luôn là Viêm gia tại khống chế. Căn bản mặc kệ chúng ta người bình thường chết sống, khách điếm này đều kinh doanh gần trăm năm. Chính là tổ tiên truyền thừa cơ nghiệp, khách sạn lao bản cũng là linh hoàng võ giả, đã nghĩ ngợi lấy tại đây Viêm Ma Thành bên trong lăn lộn cả đời, nào biết được gặp phải như vậy hai bay vạ gió. Từ Phong nghe thấy lời nói của đối phương, nội tâm có chút áy náy, nếu không là hắn mà nói, khách điếm này cũng sẽ không bị tịch thu ra, càng sẽ không bị diệt môn. Các ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ báo thủ cho các ngươi đấy. Từ Phong trong hai mắt mang theo sát ý, hắn nhìn về phía bên người trung niên, hỏi, đại ca, ngươi có biết hay không cái kia bị bắt lại nữ tử, hiện tại ở địa phương nào? Những người kia chào nàng làm cái gì đấy? Ai, cái cô nương kia cũng là đáng thương. Ta nghe người ta nói nàng là đắc tội thái tử, mới bị trừng phạt đấy. Mấy ngày nay nàng đều lành nghề hình đài chỗ đó, nghe nói là dùng nàng đến hấp dẫn đồng đảng. Trung niên nam tử lặng lẽ nói. Từ Phong nghe vậy, trong hai mắt mang theo lạnh như băng sắt ý, thầm nghĩ, các ngươi đã như vậy hao hết tâm tư tìm ta đây sẽ thanh toàn các ngươi à. Từ nay về sau, ta muốn cái này Viêm Ma Vương Triều biến thành không có Viêm Gia Vương Triều. Trên người hắn linh lực lưu động, chỉ thấy hai tay của hắn không ngừng huy động. Mấy cái phụ trách trông coi khách sạn người, toàn bộ đều bị Từ Phong huy động bàn tay dễ dàng chém giết. Cái kia cái trung niên nam tử lập tức mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Từ Phong lại một bước bước vào trong khách sạn, hắn trực tiếp một chưởng gạt ra lớp kín tường, liền phát hiện chỗ đó có một cái sắc mặt tái nhợt, 2-3 tuổi tiểu hài tử. Ha ha ha! Tiểu hài tử có lẽ là bởi vì sợ hãi, hắn nhìn xem Từ Phong đã đến, hàm răng đều không ngừng đang run rẩy, nho nhỏ thân hình không ngừng vặn mẹo, trong hai mắt đều là sợ hãi. Nhìn xem cái này hài tử đáng thương, Từ Phong trong ánh mắt sát ý càng thêm mãnh liệt. Hắn nghĩ đến mẫu thân mình, nhiều năm như vậy cũng không thể có tại bên cạnh mình, thế nhưng mà hắn còn có phụ thân. Có thể, hôm nay cái này tiểu hài tử, hắn chỉ là học biết đi đường cùng nói chuyện, cũng chưa có phụ thân mẫu thân, ra ra mãi mãi, hết thể thân nhân cũng không có. Đều là ta làm hại ngươi cửa nát nhà tan. Ta tiểu giúp ngươi một tay, coi như là chấm dứt ta nội tâm ấy nấy. Từ Phong lấy ra một ít đan dược, hướng phía hải tử trong miệng bỏ vào. Tiểu Nam Hải nuốt vào đan dược về sau, hai mắt đều trở nên như là thiêu đốt hỏa diễm. Trên người hắn quần áo lập tức thiêu đốt hầu như không còn. Hắn cảm giác được vô cùng thống khổ, lại bởi vì sợ hãi không phát ra được thanh âm nào đến. Đi! Từ Phong nâng Tiểu Nam Hải. Hắn đi vào Viêm Ma Thành một tòa có chút lủi bại sân nhỏ phía trước, nói, ảnh kiếm tôn, ta cho ngươi đưa tới một người đệ tử. Theo Tử Phong thanh âm vang lên, trong sân ảnh kiếm tôn, hôm nay đã không phải là tóc thai bù xù, mà là sạch sẽ, duy nhất không thay đổi chính là trong lòng ngực của hắn ôm trường kiếm. Ảnh kiếm tôn nhìn xem Tử Phong lập tức, hắn mang trên mặt rung động, ngươi đột phá đến nhất phẩm linh tôn rồi hả? Hắn biết rõ, hắn hiện tại đã không phải là đối thủ của Từ Phong rồi. Ngươi nhìn xem đứa bé này à, hắn thiên phú cùng căn xương đều rất không tồi, làm đệ tử của ngươi rất tốt. Từ Phong đem trong ngực hải tử hướng phía ảnh kiếm tôn đưa qua. Ảnh kiếm tôn nhìn xem hải tử lập tức, phát hiện hải tử toàn thân đều là khủng bố linh lực, hơn nữa toàn thân xương cốt đều vô cùng ngạc nhiên, kinh mạch hùng hồn vô cùng, tương lai nhất định thành tựu bất phàm. Hắn đương nhiên không biết, Từ Phong vừa rồi cho đứa bé này phục dụng đan dược, đều là cải thiện căn xương cùng thiên phú đấy. Đứa bé này đi theo ảnh kiếm tôn, về sau thành tựu tuyệt đối với siêu việt hắn. Ta rất ngạc nhiên, đứa bé này ngươi từ nơi này mà đến. Ảnh kiếm tôn nhìn xem Từ Phong. Hắn một nhà thân nhân, đều bị Viêm Gia sát hại, xem như bị ta gián tiếp hại chết đấy, ta nội tâm có chút áy náy. Hắn vừa mới mệnh không có đến tuyệt lộ sống sót. Vừa mới ta tại Viêm Ma Thành cũng không biết người nào, tiểu nhận thức người, cho nên liền đem hắn ôm đến rồi. Từ Phong đem sự tình cùng ảnh kiếm tôn thân thể to lớn nói một lần. Ảnh kiếm tôn mang trên mặt sắc khí, nói, Viêm Gia thật sự là càng ngày càng quá phận, như thế tàn nhẫn bạo ngược, đứa nhỏ này ta nhận, ngươi yên tâm. Ân, hôm nay từ biệt. Ta sẽ giết chết Viêm Gia Thái Thượng Hoàng, ngươi nuôi dưỡng đứa bé này lớn lên, về sau lại để cho hắn trở thành Viêm Ma vực nhân vật làm thịt, xem như Viêm Gia thua thiệt hắn đấy. Nói xong, Từ Phong ném cho ảnh kiếm tôn một đống lớn đan dược, còn có rất nhiều linh thạch, quay người hướng phía Viêm Ma thành hành hình đại mà đi. Ảnh kiếm tôn nhìn xem Từ Phong bóng lưng, yên tâm đi. Từ Phong chính mình cũng không phát hiện, ảnh kiếm tôn trong ngực tiểu hải tử. Thật sâu chầm chầm vào Từ Phong bóng lưng rời đi, đạo này thân ảnh cứ như vậy là cấn trong lòng của hắn. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1171, Đại chiến thất phẩm linh tôn. Hành hình đài. Hôm nay có thể nói là người ta tấp nập, còn có rất nhiều cấm vệ quân. Cấm vệ quân, đây chính là Viêm Ma Vương triều cường hãn nhất lực lượng, trong đó toàn bộ người đều là linh tôn tu vi, những cái. Kia thống linh càng có ngũ phẩm linh tôn tồn tại. Hành hình đài trung ương, buộc chặt lấy một nữ tử. Nữ tử kia khuôn mặt tái nhợt, trong hai mắt đều là vẻ tuyệt vọng. Nàng cũng không biết Tử Phong sẽ tới hay không. Thế nhưng mà, Nội tâm của nàng không hy vọng Từ Phong ra, nàng cảm thấy Từ Phong không phải Viêm gia lão tổ đối thủ. Ai, các ngươi nói nữ tử này cũng thật sự là đáng thương, nàng tựa hồ cái gì cũng không biết. Cũng không phải, nàng căn bản không biết cái kia Từ Phong đến cùng là người nào, cũng không biết đối phương đang ở nơi nào. Được rồi, chúng ta đừng thảo luận, ai làm cho nhân gia Viêm gia có được cao giai linh tôn đâu này. Từ Phong xuất hiện lành nghề hình đài chỗ địa phương, hắn trong hai mắt đều là lạnh lạnh sắc ý. Hắn trực tiếp quang minh chính đại từ trong đám người bay qua, thân ảnh của hắn rơi vào đi trên hình dài. Chỉ thấy hai tay của hắn vung dậy, lập tức Liễu Nhi trên người cái kia chút ít dây thừng toàn bộ đứt gãy. Liễu Nhi, không có sao chứ? Từ Phong lấy ra một ít đan dược, đưa vào Liễu Nhi trong miệng. Mặt của đối phương sắc khôi phục một ít huyết sắc, nàng đối với Từ Phong vội vàng mà nói, Từ đại ca ngươi đi nhanh đi, ngươi có thể xuất hiện ở chỗ này, Liễu Nhi đã khắc trong tâm khảm, ngươi không phải là đối thủ của bọn họ, ta sẽ hại chết ngươi đấy. Yên tâm đi, từ nay về sau ta muốn cái này Viêm Ma Vương Triều, không có Viêm gia. Từ Phong lời nói vang lên, rất nhiều người đều mặt mũi tràn đầy rung động. Từ Phong đây là muốn cùng Viêm gia khai chiến sao? Nói khoác không biết ngượng tiểu tử, ta Viêm gia thống lĩnh Viêm Ma Vương Triều nhiều năm như vậy, há lại ngươi dăm ba câu là có thể bị diệt hay sao? Chung quanh xuất hiện hơn 10 đạo thân ảnh. Bọn họ đều là Viêm Ma Vương Triều Viêm gia cường giả, bọn họ đều là ngũ phẩm linh tôn tu vi, còn có người thì ngũ phẩm linh tôn đỉnh phong tu vi, nguyên một đám đều phẫn nộ chằm chằm vào Từ Phong. Bất quá, bọn hắn cũng rất vui vẻ Từ Phong giết chết Hoàng thượng, như vậy bọn hắn tiểu có cơ hội trở thành Viêm Ma Vương Triều Hoàng thượng, vị trí kia ai không muốn muốn đâu này. Các ngươi là cùng tiến lên, hay là nguyên một đám chịu chết? Từ Phong trong hai mắt hiện ra lạnh như băng sắt ý, trên người hùng hồn linh lực bạo phát đi ra. Trên người hắn nhất trọng đại viên mãn sát lục đạo tâm bộc phát, hai mắt đảo qua mấy người kia, lạnh lùng nói. Các ngươi không phải rất muốn giết chết ta sao? Như thế nào còn không ra tay đâu này? Tiểu tử, giết chết ngươi ta chính là Viêm Ma Vương Triều Hoàng thượng. Một cái ngũ phẩm linh tôn hướng phía Từ Phong xông lại, công kích của hắn vô cùng hung mãnh. Bành! Nhưng mà, hiện tại Từ Phong đã đột phá đến nhất phẩm linh tôn tu vi, hơn nữa nhất trọng không gian đạo tâm cũng ngưng tụ ra ra. Thực lực của hắn đã xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Theo Từ Phong một quyền hung hăng ném ra đi, một quyền kia ẩn chứa chính là sát lục đạo tâm khí tức, màu đỏ như máu năm đấm như là mặt trời mặt trăng và ngôi sao vô cùng khủng bố. Hoa! Cái kia ngũ phẩm linh tôn trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra ra, toàn bộ người trực tiếp bay rớt ra ngoài, thế trên mặt đất hắn trừng lớn hai mắt, cũng rốt cuộc không đứng dậy được, khí tuyệt bỏ mình. Mấy cái còn muốn đối với Từ Phong động thủ người, đều nhao nhao ngược lại lui ra ngoài, cặp mắt của bọn hắn bên trong đều là rung động, chẳng ai ngờ rằng Từ Phong thực lực mạnh mẽ như vậy. Như thế nào, không dám ra tay rồi sao? Từ Phong thanh âm vang lên, mấy cái ngũ phẩm linh tôn trung niên sắc mặt đều có chút biến hóa, bọn hắn không hẹn mà cùng lui một bước. Cũng rốt cục minh bạch, vì cái gì Hoàng thượng sẽ bị trước mặt người thanh niên này giết chết? Các ngươi đã không dám ra tay, ta cần phải xuất thủ nha. Từ Phong gầm lên giận dữ, trên người sát lục đạo tâm khí thế bạo phát đi ra, hắn hai mắt đảo qua những người kia, hùng phách thập tam thức đột nhiên thi triển đi ra. Theo màu vàng nắm đấm răng khắp nơi, lập tức những cái. Kia nắm đấm điên cuồng hướng phía mấy người tập kích đi ra ngoài, nắm đấm trở nên vô cùng tấn mãnh. Rầm rầm rầm. Từ Phong từng nắm đấm rơi xuống. Chính là một cái ngũ phẩm linh tôn ké trên mặt đất tử vong, trong nháy mắt mấy người kia đều bị Từ Phong toàn bộ giết chết. Nguyên một đám đều là trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Bọn hắn toàn bộ đều bị Từ Phong chém giết, chẳng ai ngờ rằng chính mình sẽ chết tại một cái nhất phẩm linh tôn trong tay. Không thể tưởng được tiểu tử này thực lực mạnh mẽ như vậy, khó trách dám một mình xông hành hình đài. Chỉ là không biết hắn có thể hay không đả bại thất phẩm linh tôn. Một cái lao giả nhìn xem Từ Phong, hắn cũng không quen nhìn Viêm gia tắt phong. Nếu là Từ Phong có thể giết chết Viêm gia lão tổ, như vậy về sau toàn bộ Viêm Ma Vương triều tiểu sẽ cải biến, cũng sẽ không xảy ra hiện như vậy một nhà độc đại cục diện. Thất phẩm linh tôn đây chính là cao giai linh tôn cường giả, ta không cho rằng hắn có thể đả bại cao giai linh tôn. Người bên cạnh hiển nhiên rất nhìn không tốt Từ Phong. Từ Phong hai mắt vẫn nhìn chung quanh, những cấm vệ quân kia căn bản không dám tới gần Từ Phong. Bọn hắn lấy được mệnh lệnh tuy nhiên là giết chết bất luận tội, nhưng ai có thể tưởng muốn lên đi chịu chết đâu này. Đều đang xem cuộc chiến lâu như vậy, còn không định xuất hiện sao. Đường đường thất phẩm linh tôn cường giả, cũng sẽ biết sợ ta như vậy vô danh tiểu tốt, truyền đi không sợ mất mặt sao. Từ Phong thanh âm truyền bá ra ngoài, hiện trường lập tức một mảnh xôn xao, chẳng ai ngờ rằng Thái Thượng Hoàng vậy mà xuất hiện. Vừa rồi nhìn xem Từ Phong giết chết nhiều như vậy Viêm gia người, hắn đều thờ ơ sao. Tiểu tử, không thể tưởng được ngắn ngủn mấy ngày không gặp, tu vi của ngươi vậy mà đột phá đến nhất phẩm linh tôn tu vi. Chẳng lẽ lại ngươi cảm thấy ngươi đột phá nhất phẩm linh tôn, ngươi tiểu là đối thủ của ta sao? Thái Thượng Hoàng xuất hiện ở trên không, hắn trong hai mắt mang theo kinh ngạc. Hắn đều không rõ. Vì cái gì đột phá tu vi trở nên dễ dàng như vậy, nhanh như vậy? Ngươi đừng lầm, hôm nay ta là tới giết ngươi, mà không phải đối phó với ngươi tay đấy. Từ Phong trên người bàng bạc linh lực điên cuồng lưu động. Song sinh khí hải cùng 12 cái linh mạch, theo tu vi của hắn đột phá đến linh tôn, song sinh khí hải cùng 12 cái linh mạch, đều trở nên vô cùng hùng hồn. Cùng bạo khí thế theo Từ Phong trên người bạo phát đi ra, nói, vốn bản thiếu gia đột phá nhất phẩm linh tôn, liền chuẩn bị trực tiếp rời đi, cũng không định tìm các ngươi gây phiền phức, thế nhưng mà các ngươi hết lần này tới lần khác muốn lạm sát kẻ vô tội. Cái kia khách sạn một nhà 18 khẩu đều là người vô tội đấy, các ngươi đều toàn bộ chém giết, quả thực là diệt tuyệt nhân tính, hôm nay ta tiểu thay trời hành đạo. Bành! Một bước bước ra, Từ Phong trên người linh lực điên cuồng lưu động. Hùng phách thập tam thức trực tiếp thi triển đi ra, quyền pháp của hắn trở nên vô cùng hùng hồn hung mãnh. Màu vàng nắm đấm như là mặt trời mặt trăng và ngôi sao, Từ Phong không có bất kỳ dừng lại, một quyền hướng phía Thái Thượng Hoàng tập kích đi ra ngoài, chính là hùng phách thập tam thức Nhật Nguyệt Đồng Huy. Không biết tự lượng sức mình tiểu tử, ngươi thật cho rằng cao giai linh tôn là tốt như vậy đả bại đấy sao? Lão giả hai mắt ngưng tụ, hắn bàn tay gầy gộc trực tiếp quét ngang. Lập tức, một hồi hùng hồn cuồng phong gào thét, nương theo lấy đều là cuồng bạo khí lãng, một lớp đón lấy một luồng sóng động, hướng phía Tử Phong nắm đấm oanh kích. Bành! Theo hai đạo thân ảnh va chạm, khí lãng nghiêng trời lệch đất lan mình, hư không đều xuất hiện từng đạo vết rạn, hai đạo thân ảnh đồng thời bay rớt ra ngoài. Cái kia Thái Thượng Hoàng tuy nhiên là thất phẩm linh tôn cường giả, lại cũng không có theo Từ Phong trong tay, đạt được bất luận cái gì chỗ tốt, hai người vậy mà thế lực ngang nhau. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1172, ly khai Viêm Ma Vực. Làm sao có thể? Tiểu tử này rõ ràng vừa mới đột phá nhất phẩm linh tôn không bao lâu, thực lực vậy mà khủng bố đến tình trạng như vậy. Thái Thượng Hoàng trong hai mắt đều là kinh ngạc. Theo không ngừng cùng Từ Phong chiến đấu, nội tâm của hắn khiếp sợ càng thêm mãnh liệt. Rõ ràng hắn là thất phẩm linh tôn tu vi, cũng tại Từ Phong trong tay lấy không đến bất luận cái gì tiện nghi. Đương nhiên nhâm bằng Từ Phong như thế nào công kích, cũng theo hắn tại đây chiếm không đến chỗ tốt. Nhưng là, tiếp tục như vậy, hắn như thế nào lập uy, như thế nào chém giết Từ Phong. Tiểu tử, bổn hoàng ngược lại là không nghĩ tới, ngươi rõ ràng chỉ là đột phá nhất phẩm linh tôn tu vi, lại có được mạnh mẽ như vậy thực lực. Thái Thượng Hoàng nói xong, trên người vầng sáng lưu động. Cặp mắt của hắn bên trong đều là vẻ băng lãnh, toàn thân cuồng bạo sát ý bạo phát đi ra, hắn khí thế toàn thân bộc phát, hắn ngưng tụ chính là tam trọng thổ đạo tâm. Nhưng là, kế tiếp ta sẽ không cho ngươi thêm cơ hội. Nói xong, Thái Thượng Hoàng khủng bố khí thế bộc phát, trong hai mắt đều là hung ác hào quang. Rầm rầm rầm. Cường hãn linh lực đang kích động, Thái Thượng Hoàng thi triển đi ra chính là đại đạo cực phẩm linh kỹ. Hắn thi triển xuất đại đạo cực phẩm linh kỹ, bạo phát đi ra uy thế rất khủng bố. Từ Phong cửu long thần quyền tu luyện đến hóa cảnh, căn bản không sợ đối phương. Ta vốn cho là Thái Thượng Hoàng có thể rất dễ dàng đập phát chết luôn kẻ này, không thể tưởng được thực lực của hắn khủng bố như thế. Một cái Viêm gia thanh niên nhịn không được nói ra. Ta đã sớm không quen nhìn Thái tử, dùng ta đến xem đến Thái tử bị người giết chết, đó là tốt nhất sự tình. Hắn làm hoàng đế, chúng ta căn bản không dám nói nửa câu lời nói. Năm trước có người không cẩn thận chống đối rồi hắn một câu, ngày hôm sau người này đã bị hắn cường thế chém giết, còn treo tại đối phương phủ đệ Diêu Võ Dương Oai. Ảnh kiếm tôn ôm trong ngực tiểu hải tử, hắn nhìn xem trên bầu trời chiến đấu hai đạo thân ảnh, cũng nhịn không được lắc đầu, cảm thán nói, thật sự là ngút trời kỳ tài. Nhất phẩm linh tôn tu vi, có thể cùng thất phẩm linh tôn chiến đấu đến tình trạng như vậy, quả thực là nghe rợn cả người. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua khủng bố như vậy thiên tài. Hắn ảnh kiếm tôn cũng là đi phía bắc man hoang khu vực lưu lạc qua người, nhưng mà hắn bái kiến cao cấp nhất thiên tài, cũng tối đa tiểu là vượt qua ba cái cảnh giới nhỏ. Như Tử Phong như vậy vượt qua 6-7 cảnh giới chém giết đối thủ đấy, hắn chỉ là theo trong truyền thuyết trông thấy qua, những cái kia truyền thuyết đều nói thiên tài như vậy tương lai có cơ hội trở thành linh thần. Xem ra không thi triển truyền thừa linh kỹ, còn thì không cách nào chém giết thất phẩm linh tôn, đã như vậy vậy thì chấm dứt chiến đấu a. Tử Phong hai mắt chằm chằm vào đối diện Thái Thượng Hoàng. Trên người linh lực lưu động, hắn mở miệng nói, kế tiếp tiểu chấm dứt chiến đấu a, ta thật sự không muốn tại Viêm Ma vực lãng phí thời gian, đi chết đi a. Vừa dứt lời, trên người hắn cường hãn linh lực bạo phát đi ra, theo nhất trọng không gian đạo tâm tràn ngập, Tử Phong thân thể phảng phất cùng hư không dung hợp cùng một chỗ. Tiểu tử, muốn chạy trốn sao? Thái Thượng Hoàng cảm nhận được Tử Phong trên người cái kia cổ hơi thở, cùng lần trước Tử Phong tê liệt hư không chạy thuộc mạng là giống như lúc đấy. Hắn lập tức điên cuồng xuất thủ, theo hai tay vung đẩy, một đạo linh lực ngưng tụ lập tức, cả người hắn tiểu lao ra, hướng phía Tử Phong hung hăng công kích đi ra ngoài. Mắt nhìn đối phương hướng phía chính mình tập kích mà đến, Tử Phong mang trên mặt nụ cười thản nhiên, thầm nghĩ, lao già này thật đúng là tự tìm đường chết. Hắn còn đang suy nghĩ sợ hãi cái này Thái Thượng Hoàng chính mình chạy thục mạng, dù sao đối phương là thất phẩm linh tôn tu vi, nếu là đúng phương chạy thục mạng lời mà nói, hắn thật đúng là vô cùng khó ngăn cản. Nào biết được đối phương vậy mà hướng phía chính mình tới gần, đây không phải muốn chết là cái gì? Muốn chạy trốn. Từ Phong nghe vậy, khoe miệng dương lên, trong hai mắt đều là nhàn nhạt sắc ý, nói, lao cẩu. Ta cái gì đã từng nói qua bản thiếu gia muốn lựa chọn chạy trốn. Bản thiếu gia hôm nay tiểu cho ngươi chết không có chỗ chôn, hôm nay tiểu là tử kỳ của ngươi. Nói xong, trên người hắn đột nhiên tầm đó, một câu nghe rợn cả người khí thế phóng lên trời. Cùng bạo khí lãng như là đại giang đại hà giống như, không ngớt không dứt theo bốn phương tám hướng bắt đầu khởi động, thân thể của hắn đều cùng hư không, triệt để dung hợp. Không thể tưởng được ta ngưng tụ ra nhất trọng không gian đạo tâm, ta thi triển xuất thiên địa bát phương, tứ phương không gian uy lực đại đại tăng lên. Tử Phong cảm nhận được truyền thừa linh kỹ khí tức, nhịn không được nói ra. Nhất là Tử Phong cảm nhận được, nhất trọng không gian đại viên mãn đạo tâm, quả thực vô cùng hung mãnh, chung quanh hư không vặn vẹo đồng thời, đều tại điên cuồng chấn động. Thật là khủng khiếp khí thế, đây là trong truyền thuyết truyền thừa linh kỹ. Ảnh kiếm tôn đi qua phía bắc man hoang, hắn biết rõ đại đạo linh kỹ phía trên là truyền thừa linh kỹ. Truyền thừa linh kỹ chính là từng thế lực lớn của quý, chính là bất truyền bí mật. Phàm là có thể tu luyện truyền thừa linh kỹ người, đều là thế lực lớn tuyệt đối với đạt trình độ cao nhất thiên tài. Vì cái gì ta cảm giác được chỗ ở mình mảnh không gian này, đều đang run rẩy, đây là cái gì linh kỹ khủng bố như vậy? Có người dám đã bị Tử Phong khí tức, phát ra tiếng kinh hô. Đây chẳng lẽ là trên điển tịch ghi lại truyền thừa linh kỹ sao? Không thể tưởng được tiểu tử này lại có thể tu luyện thành công, thật sự là nghịch thiên. Có người vô cùng cảm thán. Có thể đạt được truyền thừa linh kỹ, chính là thiên đại cơ duyên, chớ nói chi là còn có thể tu luyện thành công. Rất nhiều người đều mang theo hâm mộ nhìn xem Tử Phong. Thái thượng hoàng trong hai mắt đều là rung động, đồng thời cũng tràn ngập sợ hãi. Hắn vốn tới gần Tử Phong là muốn giết chết Tử Phong, sợ hãi đối phương đào tẩu. Nào biết được, Tử Phong cũng không phải đào tẩu, mà là buộc phát ra khủng bố như vậy khí tức. Hắn ở đâu không biết cái này là truyền thừa linh kỹ uy thế. Không tốt, chạy mau, tiểu tử này có cổ quái. Thái thượng hoàng giờ phút này chỉ muốn chạy trốn, cái gì Viêm gia vương triều, hết thể cừu hận đều không có quan hệ gì với hắn. Nhưng mà, hắn cũng đã bị Tử Phong truyền thừa linh kỹ bao khỏa, hắn còn làm sao có thể đào tẩu, nhất là Tử Phong truyền thừa linh kỹ, khủng bố như vậy. Chuyện của tôi. Thiên địa bát phương, thứ phương không gian. Tử Phong hai tay huy động, cái kia hư không lập tức bị phân chia. Ta xem muốn chạy trốn chính là ngươi a. Nói xong, hắn mang trên mặt nụ cười tự tin, đáng tiếc ngươi không có khả năng đào tẩu. Hôm nay tiểu là tử kỳ của ngươi. Không. Không. Đừng giết ta. Ta nguyện ý làm trâu ngựa cho ngươi. Thái thượng hoàng trong hai mắt đều là sợ hãi. Trên người hắn đều bị từng đạo hư không vòi rồng tê liệt. Hoa hoa. Máu tươi không ngừng phun ra ra. Theo Tử Phong hai tay khép lại. Cái kia hư không lập tức đem Thái thượng hoàng trực tiếp xoắn giết. Liền nói tâm mảnh vỡ đều bị hư không chiếm đoạt. Thái thượng hoàng chết rồi. Thái thượng hoàng chết rồi. Ha ha ha. Về sau Viêm Ma Vương triều là của chúng ta. Viêm Ma vực mặt khác hai cái thế lực lớn, bọn hắn nhìn xem Thái thượng hoàng bị giết chết một khắc này, mặt mũi tràn đầy đều là vui sướng. Tử Phong xuất hiện tại Liễu Nhi trước người, hắn mang theo Liễu Nhi biến mất tại nguyên chỗ. Liễu Nhi, những đan dược này cùng linh thạch tặng cho ngươi, ta tiểu phải ly khai Viêm Ma thành. Tử Phong mang theo Liễu Nhi xuất hiện tại Viêm Ma thành bên ngoài. Hắn biết rõ hôm nay Viêm gia Thái thượng hoàng đã chết, toàn bộ Viêm Ma vương triều đem sẽ xuất hiện cực lớn chấn động, cũng sẽ không có người lại gây sự với Liễu Nhi. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1173, Vạn Kiếp Sơn. Nửa tháng đi qua, Tử Phong có được nhất trọng đại viên mãn không gian đạo tâm. Hắn càng là không thể chờ đợi được hướng phía Thiên Hoa vực mà đi, rốt cục đi vào Thiên Hoa vực đỉnh phong. Hắn tiến vào Thiên Hoa vực một khắc này, trong hai mắt đều là tang thương chi sắc. Hắn ly khai Thiên Hoa vực tính toán thời gian, đã 3 năm thời gian, hết thể đều người và vật không còn. Hắn cũng không có trực tiếp đi Giang Nam Thành, mà là xuất hiện ở Hùng Phách Môn. Cái này hắn kiếp trước sáng lập môn phái, hôm nay một mảnh đống bừa bộn. Vô cùng hoang vu. Hùng phách linh hoàng, chí cao vô thượng. Nhất thống thiên hạ, không người có thể địch. Phảng phất hết thể cũng chỉ là phát sinh ở hôm qua, hết thể đều là như vậy quen thuộc. Cái kia hùng hồn vô cùng thanh âm, chấn động thiên địa. Ngay lúc đó Hùng Phách Môn, hạng gì phong quang, hạng gì khí thế, toàn bộ thiên hoa vực người, đều dùng gia nhập Hùng Phách Môn vẻ vang. Những cái kia tìm không thấy con dâu nam nhân, một khi gia nhập Hùng Phách Môn, lập tức gia môn của hắn khẩu sẽ sắp xếp khởi thật dài đội, cũng đều là đạt trình độ cao nhất mỹ nữ. Hùng Phách Môn cường giả càng là nhiều vô số kể, tại toàn bộ thiên hoa vực, vô số tán tu võ giả, đều bị Hùng Phách Linh Hoàng chinh phục, bọn hắn nguyện ý đi theo Hùng Phách Linh Hoàng, tranh đoạt thiên hạ. Bọn hắn tin tưởng, một ngày nào đó, Hùng Phách Linh Hoàng sẽ mang theo bọn hắn đi ra Thiên Hoa vực. Đây cũng là vì cái gì? Ngay lúc đó Hùng Phách Linh Hoàng cũng không có tiêu diệt ngay lúc đó Vạn Niên Tông nhóm thế lực lớn nhất nguyên nhân. Bởi vì, hắn nhật ký không tại Thiên Hoa vực. Tử Phong mở rộng bước chân, hắn đi đến cách đó không xa một hẻo lánh, chỗ đó có một khối mảnh vỡ, ở trên là một cái bá chữ nửa bộ phận trên vũ. Ha ha! Hùng Phách Môn ba chữ. Chỉ còn lại có cái này vũ chữ sao? Trên mặt của hắn mang theo một tia lạnh buốt sắc ý, hai mắt ánh mắt đều trở nên có chút huyết hồng. Kim Cương, quyền pháp của ngươi luyện tập như thế nào? Hùng Phách Linh Hoàng đứng ở nơi đó, hắn mang trên mặt thưởng thức dáng tươi cười, hắn tổng cộng có 5 người đệ tử, nhưng mà hắn nhất coi được đại đệ tử Đồ Kim Cương. Đồ Kim Cương, chính là Hùng Phách Linh Hoàng lúc ấy đi ngang qua một cái thôn trang nhỏ. Theo gấu bầy bên trong đoạt ra đến hài tử, hắn dáng người lộ ra rất cường tráng. Hắn khi còn bé cả ngày cả đêm lôi kéo Hùng Phách Linh Hoàng góc áo, hắn không thích ngủ trên giường, tiểu ưa thích ngủ trên mặt đất. Hùng Phách Linh Hoàng nằm ở trên giường, hắn nằm trên mặt đất, bàn tay nhỏ bé muốn lôi kéo Hùng Phách Linh Hoàng góc áo hắn có thể có chìm vào giấc ngủ. Hùng Phách Linh Hoàng tình tường nhớ rõ, có lần hắn có chuyện ly khai Hùng Phách Môn 3 ngày thời gian, tiểu tử này 3 ngày đều không có ngủ. Môn chủ, đồ kim cương không có khả năng trở thành võ giả, thiên phú của hắn quá kém. Từ Phong bên tai đột nhiên vang lên những lời này, đó là Hùng Phách Môn một cái trưởng lão nói với Từ Phong lời nói. Lúc ấy Từ Phong giận tím mặt, gian dạy đối phương, trong thiên địa không có người không có thể trở thành võ giả. Ta muốn đồ kim cương 3 năm ở trong trở thành Hùng Phách Môn đạt trình độ cao nhất thiên tài. Vì vậy, Hùng Phách Linh Hoàng vẫn cùng cái kia trưởng lao đánh cuộc, từ nay về sau Từ Phong tự mình truyền thụ đồ kim cương quyền pháp. Đồ kim cương lời nói rất ít, Hùng Phách Linh Hoàng lại đối với hắn rất nghiêm khắc. Đồ kim cương đặc biệt ưa thích chơi, Hùng Phách Linh Hoàng tiểu hung hăng trừng phạt. Càng nhớ rõ Hùng Phách Linh Hoàng lại để cho đồ kim cương lưng đeo một khối ngàn cân cự thạch, suốt đứng thẳng 3 ngày. Lúc ấy, rất nhiều trưởng lão đều cảm thấy đồ kim cương làm không được, nhưng mà đồ kim cương thật sự kiên trì 3 ngày, đem làm Hùng Phách Linh Hoàng giúp hắn quăng ra cái kia khối cự thạch lập tức, hắn ầm ầm ngã xuống đất, toàn thân khí tức đều thiếu chút nữa đoạn tuyệt. Hùng Phách Linh Hoàng luyện chế đan dược cho hắn ăn vào. Hắn thức tỉnh về sau sợ hãi Hùng Phách Linh Hoàng, tiểu tử này muốn chạy trốn. Hùng Phách Linh Hoàng làm bộ lại để cho hắn đào tẩu, cuối cùng hắn tiến vào một mảnh rừng rậm, không ngừng cùng những cái kia yêu thú đối chiến. Hùng Phách Linh Hoàng âm thầm giúp hắn đem uy hiếp cánh mạng yêu thú toàn bộ chém giết, lưu lại những cái kia yêu thú cùng hắn rèn luyện. Trải qua sinh tử ma luyện hắn, trở lại Hùng Phách Môn, quỳ gối sơn môn bên ngoài. Suốt quỳ 3 ngày. Sư phụ, đệ tử sai rồi. Đồ kim cương nhìn thấy Hùng Phách Linh Hoàng câu nói đầu tiên, hắn biết rõ Hùng Phách Linh Hoàng đối với hắn nghiêm khắc, đây chính là vì hắn tốt, từ nay về sau hắn vô cùng cố gắng. Từ Phong lại chỉ truyền thụ hắn một môn quyền pháp, kim cương phục ma quyền. Kim cương, chỉ cần ngươi đem cái môn này quyền pháp tu luyện đến mức tận cùng. Toàn bộ thiên hoa vực tiểu không có mấy người là đối thủ của ngươi. Hùng Phách Linh Hoàng đối với đồ kim cương nói ra. Rất nhiều người đều cười nhạo đồ kim cương ngốc, thật sự cứ như vậy ngây ngốc tu luyện cái kia môn quyền pháp. Nhưng mà, 3 năm về sau, đồ kim cương tại Hùng Phách Môn một lần đệ tử hạch tâm khảo hạch phía trên, đại phóng dị sắc, hán dũng đoạt Hùng Phách Môn đệ tử hạch tâm tranh đoạt chiến thứ nhất tên. Từ đầu đến cuối, hắn đều chỉ có một chiêu quyền pháp, cái kia chính là kim cương phục ma quyền. Nhưng mà, hắn một quyền kia, lại ẩn chứa chính là thiên địa đại thế. Kim cương, ngươi có biết hay không, hiện tại vi sư duy nhất lo lắng đúng là ngươi. Từ Phong rất rõ ràng, đồ kim cương tính cách chất phát trung thành, hắn không có bất kỳ tâm cơ, chưa bao giờ muốn hại bất luận kẻ nào. Cho dù là đại gian đại ác thế hệ, hắn đều không đành lòng giết chết. Cuối cùng, cái kia cuộc chiến đấu, đồ kim cương tấm lòng son bộc phát, hắn tự bạo thân hình, đến cùng còn có thể không có thể còn sống sót. Mà ngay cả Từ Phong cũng không biết. Cà ca, ngươi làm sao vậy? Hòa Hy đứng tại Từ Phong trên bờ vai, nàng cảm nhận được Từ Phong thần sắc có chút lo cây dâu, liền nàng đều có chút yêu thương. Từ Phong phục hồi tinh thần lại, sâu hít sâu một hơi, nói. Ta không sao, chỉ là nghĩ đến một ít chuyện cũ. Từ Phong vứt bỏ trong tay cái kia khối mảnh vỡ, cảm thụ được cái kia bàn đá xanh lạnh buốt, ở trên bao trùm lấy một tầng dày đặc cho bụi, còn lờ mờ có thể ngửi gặp một cỗ mùi máu tươi. Máu chảy thành sông, thây ngang khắp đồng. Hắn nghĩ đến chính mình Hùng Phách Môn bị tàn sát tình cảnh, cái kia hết thảy đều tại nội tâm của hắn trung lái đi không được. Nhưng mà, thời gian thì như thế nào có thể làm cho những cái kia biến mất? Thân thủ của hắn sáng lập Hùng Phách Môn, cỡ nào huy hoàng, có nhiều như vậy đệ tử, bọn họ đều là vui sướng hướng quang vinh, bọn hắn đều dùng Hùng Phách Linh Hoàng là suốt đời sùng bái đối tượng. Trong một đêm, đây hết thảy đều triệt để biến mất, vô số cường giả, vô số hắc ý hệ nhân vây giết Hùng Phách Môn. Hơn nữa Vạn Niên Tông, Phù Trầm Môn, Vũ Ngoại Sơn Trang. Còn có ngày đó hoa vực xưa nhất thế lực Lôi Đỉnh Sơn Trang, còn có thế lực này cường giả, 7749 cái đỉnh phong linh hoàng. Hôm nay, hắn Tử Phong muốn trở về đòi nợ. Nợ máu trả bằng máu. Tánh mạng cũng chỉ có tánh mạng có thể rửa sạch. Hắn biết rõ lần này hắn trở về Thiên Hoa Vực, tất nhiên là máu chảy thành sông, cho dù là sát nhân nhập ma, hắn cũng không quan tâm, hắn nhất định phải sát. Ha ha ha ha. Từ Phong ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười của hắn truyền bá ra ngoài, toàn bộ Vạn Kiếp Sơn tựa hồ cũng đang run rẩy. Những cái kia che trời đại thụ lộ ra có chút lẻ loi trơ trọi. Nhưng mà, bọn hắn tựa hồ cảm nhận được chủ nhân của bọn hắn đã đến, gió nhẹ gợi lên thời điểm, cái kia che trời đại thụ không ngừng lay động, mặt đất trồi cũng xuất hiện. Hùng Phách Môn, ta Hùng Phách Linh Hoàng đã trọng sinh nhất thế, ở kiếp này tất nhiên là cùng thiên đấu hắn vui cười vô cùng, cùng đấu, hắn vui cười vô cùng, cùng người đấu hắn vui cười vô cùng. Kiếp trước Hùng Phách Môn cờ xí, chỉ là phiêu đãng tại Thiên Hoa Vực. Ở kiếp này, ta muốn Hùng Phách Môn cờ xí tung bay tại toàn bộ phía Nam Đại Lục, toàn bộ Linh Thần Đại Lục. Hắc Ám Điện, Lăng Băng Dung. Ta sẽ không từ bỏ ý đồ. Từ Phong trong hai mắt mang theo điên cuồng sát ý, nếu không là Hỏa Hy cùng con mèo nhỏ biết rõ Từ Phong còn có ý thức, hai cái tiểu gia hỏa chỉ sợ đều cho rằng Từ Phong tẩu hỏa nhập ma. Cước bộ của hắn không ngừng hướng phía những cái kia cầu thang tiến lên. Cồn vật bi, La Phong. Chương 1174, Hồn Dục Linh Hoàng. Từ Phong hướng về phía Vạn Kiếp Sơn nhân vật Phong đi đến. Vạn Kiếp Sơn, diện tích rất lớn, năm đó Hùng Phách Môn đỉnh Phong thời kỳ, thế nhưng mà trên vạn người quy mô. Chỉ tiếc hôm nay chỉ còn lại có những này tương đổ. Từ Phong cùng nhau đi tới, hắn nghĩ đến rất nhiều. Người như bất ly bất khí. Ta tất nhiên sinh tử gắn bó. Từ Phong đi vào ngọn núi chính phía dưới, nơi nào còn có một khối đất trống, phong cảnh so địa phương khác đều muốn ưu mỹ, trung ương chính là một người tạo hồ nước, lại đặc biệt lịch sự tao nhã. Chỗ đó có một mặt vách tường, vầng sáng như ngọc, chính là sinh tử phong bên cạnh phong vách tường, ở trên như trước còn lưu lại đoạn văn này, nhưng mà nhìn kỹ đi lên, lại phát hiện hai bên chữ viết cũng không giống với. Đó là bởi vì ngươi như bất ly bất khí chính là Lăng Băng Dung viết, cái kia ta tất nhiên sinh tử gắn bó chính là Từ Phong viết, hai người ghi hợp lý nhưng bút tích không giống với. Năm đó đôi tình lữ kia, về sau gặp lại, có lẽ đã là không chết không ngất cựu địch. Vô luận Lăng Băng Dung chân thật tình huống như thế nào, Từ Phong thật sự thả xuống được cái này Hùng Phách Môn cái kia vô số cựu hận sao. Đã chuyện cũ đã vậy. Cái kia đoạn văn này giữ lại làm cái gì, sẽ phá hủy a. Từ Phong một bước bước ra, chỉ thấy trên tay của hắn linh lực lưu động. Một đạo linh lực đột nhiên hướng phía cái kia mặt vách tường tập kích đi ra ngoài, đang ở đó công kích muốn đến vách tường lập tức, Từ Phong thân ảnh đột nhiên lao ra. Đạo kia công kích cứ như vậy bị Từ Phong sinh sinh chống đỡ được, nhưng mà Từ Phong trong hai mắt, lại mang theo nhàn nhạt phiền muộn, lưu lại tiểu lưu lại a. Hắn ngơ ngác nhìn xem cái kia đoạn lời nói, nội tâm nói không nên lời có chút đau đớn. Chẳng bao lâu sau, hắn coi nàng là thành toàn bộ, cuối cùng lại chịu khổ như vậy kết cục. Mà thôi, một ngày nào đó, đây hết thể đều sẽ được phơi bày, hết thể yêu hận tình cựu đều có một cái chấm dứt. Từ Phong ly khai tại đây, hướng phía chủ trên đỉnh mà đi. Vạn Kiếp Sơn nhân vật phòng. Chỉ có Từ Phong Lăng Băng Dung, còn có hắn 5 người đệ tử ở tại đó, người còn lại cũng không thể ở tại ngọn núi chính. Lúc ấy còn có một lão giả kia xem như Từ Phong nửa cái sư phụ, trợ giúp Từ Phong quản lý hết thể sự tình, toàn bộ ngọn núi chính sự tình đại bộ phận đều là lão giả một người làm. Đương nhiên, ngọn núi chính phía dưới còn có 2 cái phụ trách cho Từ Phong đưa tin người. Đã bao nhiêu năm? Từ Phong đi tại ngọn núi chính trên cầu thang, ngọn núi chính cầu thang so với trước càng thêm hỗn loạn, có lẽ là vì cái này ngọn núi chính sợ đều bị phạm nhân rồi cái út sấp. Cước bộ của hắn có chút trầm trọng, cứ như vậy từng bước một leo lên đi. Chủ trên đỉnh là một cái nằm thẳng địa phương. Đình đài lầu các đã sớm triệt để hủy diệt, hết thảy tồn tại đều triệt để biến mất. Nhưng mà, Từ Phong hai mắt ánh mắt ngưng tụ, hắn nhìn xem ngọn núi chính mặt sau cùng, chỗ đó lờ mờ có thể trông thấy một cái cỏ tranh phòng, hắn sắc mặt lập tức biến hóa. Là ai? Cái kia cỏ tranh trong phòng rốt cuộc là ai? Từ Phong bước chân trở nên rất nhẹ nhàng, hắn muốn biết rốt cuộc là ai tại cỏ tranh trong phòng. Hắn tới gần cỏ tranh phòng thời điểm, rõ ràng cảm nhận được cỏ tranh trong phòng có một đạo khí tức, đó là một đạo vô cùng già nua khí tức, lộ ra đi lại hết thời. Hắn, Từ Phong hai mắt ánh mắt rơi vào cách đó không xa cái kia lý, hắn chầm chầm vào trong sân, thân thể vô cùng còng xuống, trên người quần áo có chút rách dưới thân ảnh. Ai? Một đạo vô cùng thanh âm già nua vang lên, lão giả kia đột nhiên xoay người. Hắn hai mắt cũng đã lom xuống dưới, mặt mũi tràn đầy đều là già nua nếp nhăn. Hồn. Dục. Từ Phong thanh âm có chút run rẩy, phảng phất la lên suốt hai chữ này thời điểm, hắn khí lực toàn thân đều triệt để biến mất. Hắn không nghĩ tới hồn dục linh hoàng vậy mà còn sống, cái này là vạn kiếp sơn ngọn núi chính duy nhất lão giả, hắn xem như Từ Phong kiếp trước hùng phách linh hoàng nửa cái sư phụ. Ngươi là ai? Lão phu như thế nào chưa từng nghe qua thanh âm của ngươi? Hồn dục linh hoàng hai mắt muốn mở ra, nhưng mà mắt của hắn châu đã sớm bị đảo. Hồn dục linh hoàng, thực xin lỗi. Từ Phong đi ra phía trước, hắn trong hai mắt đều là áy náy, hắn không nghĩ tới năm đó tai nạn sẽ để cho hồn dục linh hoàng mất đi hai mắt, hơn nữa hắn có thể cảm thụ đạt được, hồn dục linh hoàng toàn thân kinh mạch đứt đoạn, khí hải nghiền nát. Đã sớm không có bất kỳ linh lực khí tức, cũng không biết những năm này hắn như thế nào sống sót đấy. Ngươi là, hồn dục linh hoàng thân thể trở nên run rẩy lên, hắn hai mắt đều đang run động, hắn dùng sức vuốt vuốt ánh mắt của mình, nói, ta không có nằm mơ à. Hồn dục linh hoàng, ngươi chẳng lẽ quên, năm đó của ta hùng phách thập tam thức bên trong, thức thứ tám long trời lở đất. Đúng là lai nguyên ở ngươi truyền thụ cho quyền pháp, thạch phá quyền sao. Từ Phong lời nói vang lên, hồn dục linh hoàng cái kia đã mù hai mắt chảy xuôi xuất màu đỏ tươi nước mắt, hắn vốn bản thân bị trọng thương, bị người bắt. Hắn muốn phải ở chỗ này các loại chết, muốn tại vạn kiếp sơn chấm dứt cả đời này. Lại không nghĩ rằng hắn vậy mà các loại đến rồi, hắn thật sự không chết, hắn còn chưa có chết thần. Ha ha ha ha. Hồn dục linh hoàng ngửa mặt lên trời cười ha hả, hắn nâng lên tay trái một khắc này, Từ Phong nước mắt cũng ngăn không được chảy xuôi đi ra, đó là bởi vì tay phải của hắn đã triệt để biến mất. Không cần đa tưởng, Từ Phong tiểu biết chắc là năm đó cái kia một chàng trong chiến đấu. Từ Phong cũng không có ngăn cản hồn dục linh hoàng cười to, hắn biết rõ trong lòng đối phương nhiều năm như vậy, không biết tích tụ bao nhiêu thống khổ, bao nhiêu cửu hận. Hồn dục linh hoàng một ngụm máu tươi theo trong cổ họng phun ra ra, Từ Phong tranh thủ thời gian lấy ra một hạt đan dược đưa cho hồn dục linh hoàng ăn vào, mặt của đối phương sắc khôi phục một ít huyết sắc. Quả nhiên là tiểu tử ngươi, không thể tưởng được ngươi vậy mà còn sống. Còn sống? Ngươi luyện đan tay nghề, chỉ sợ càng thêm lợi hại a. Hồn dục linh hoàng đối với Từ Phong nói ra. Năm đó hắn, cùng Từ Phong kết xuống gắn bó keo sơn. Đúng là lai nguyên ở cái này đan dược. Ngay lúc đó hồn dục linh hoàng bị một loại ngoan độc yêu thú trọng thương, hắn ẩn cư tại thị trấn nhỏ, vốn tưởng rằng như vậy tử vong, nào biết được gặp phải thanh niên Từ Phong, trợ giúp hắn khu trừ cái kia độc dược. Hắn và Từ Phong ở chung thời gian, hai người lâu ngày sinh tình, hắn không hoàn toàn truyền thụ Từ Phong quyền pháp, lúc kia hồn dục linh hoàng cũng đã là cao giai linh hoàng. Tại thiên hoa vực đều là đại danh đỉnh đỉnh. Về sau Từ Phong sáng lập hùng phách môn, hắn buông tha cho chính mình tự do tự tại sinh hoạt, lựa chọn gia nhập hùng phách môn, xem như cho Từ Phong tạo thế. Không thể tưởng được cái này một gia nhập, tự là vài thập niên. Nếu là lúc trước hắn không gia nhập hùng phách môn, cũng sẽ không có như vậy mầm thai vạn. Hồn dục linh hoàng, tiểu tử xin lỗi ngươi. Từ Phong nhìn xem hồn dục linh hoàng cái kia thảm đạm bộ dáng, hắn trong hai mắt đều là áy náy, nói, năm đó nếu không là ta mời ngươi gia nhập Hùng Phách Môn, ngươi cũng sẽ không như vậy. Ngươi cái này tiểu tử ngốc, chúng ta đều biết nhiều năm như vậy, ngươi còn không biết ta sao. Hồn dục linh hoàng vỗ vỗ Từ Phong bả vai, chỉ cần ngươi còn sống, hết thể cũng có thể từ đầu lại đến. Hắc ám điện cái kia bảy cháu con rùa, nếu là ngươi cuộc đời này có thể giúp ta triệt để chạm giết bọn hắn, lão phu cho dù là phấn thân thoái cốt, cũng có thể nhắm mắt. Hồn dục linh hoàng thanh âm vô cùng dữ tợn. Cồn vật bi, La Phong. Chương 1175, Hắc ám điện phân điện. Hồn dục linh hoàng, năm đó Hùng Phách Môn tan vỡ về sau, xảy ra chuyện gì, ngươi lại như thế nào sống sót đây này? Từ Phong xem lên trước mặt có chút thê thảm lão giả, hắn hai mắt ở trong chỗ sâu đều là lạnh như băng sắt ý. Vạn Niên Tông, Phù Trầm Môn, Vu Ngoại Sơn Trang, trước theo ba người các ngươi thế lực bắt đầu, toàn bộ thiên hoa vực nhất định máu chảy thành sông. Hắn siết chặt nắm đấm. Hùng Phách Môn năm đó hạng gì hùng hồn khí thế, hôm nay biến thành một mảnh phế tích, biến thành như bây giờ bộ dáng. Đầu sỏ gây nên tuy nhiên là Hắc Cám Điện, Vạn Niên Tông nhóm thế lực nhưng lại đồng lõa. Ai? Hồn dục linh hoàng thật sâu thở dài một hơi, năm đó ta cùng những hắc y hệ nhân kia đại chiến, về sau muốn chạy trốn, lại bị đối phương bắt sống trở về. Nói đến đây, trên mặt của hắn hiện ra nồng đậm sát khí, bọn hắn đem ta nắm lên về sau, cũng không có trực tiếp giết chết ta, mà là tra tấn. Của ta đôi mắt này cùng cái này đầu cánh tay tiểu là tại lúc kia phế bỏ đấy, về sau giam giữ một thời gian ngắn, bọn hắn sẽ đem của ta khí hải phế bỏ, liền đem ta ném ra đến. Ta lúc ấy mất hết can đảm, kinh mạch đứt đoạn, khí hải nghiền nát, coi như là ngươi cũng không cách nào đấy. Ta lúc ấy cũng chỉ có thể có trở lại Hùng Phách Môn, rồi này cuối đời. Hồn dục linh hoàng mặc dù nói được hời hợt, thế nhưng mà Từ Phong lại nghe được đi ra, cái kia trong đó ẩn chứa hận ý cùng phẫn nộ, cùng với nồng đậm không cam lòng. Hồn dục linh hoàng, ngươi yên tâm, một ngày nào đó ta có thể giúp ngươi khôi phục hết thảy. Từ Phong rất rõ ràng, kiếp trước chính mình vừa bước vào bát phẩm tôn sư. Nhưng mà, hắn đời này mục tiêu cũng không phải tôn sư, mà là linh thần, hắn tự nhiên muốn hướng phía đế sư không ngừng tiến lên. Hán luyện sư thủ đoạn cũng sẽ theo tăng lên. Đương nhiên, Từ Phong tạm thời không có cùng hồn dục linh hoàng nói ra, mà là trong lòng âm thầm quyết định, nhất định phải làm như vậy đến. Hắn sở dĩ không có nói trước nói, chính là vì hắn biết rõ chờ đợi thời gian là vô cùng dày vò, cùng hắn làm cho đối phương sống ở dày vò bên trong cho hắn hy vọng, còn không bằng lại để cho hắn tuyệt vọng, có lẽ tương lai tiểu là hy vọng. Ngươi có thể còn nhớ đến lúc ấy giam giữ chỗ của ngươi. Từ Phong hai mắt ánh mắt lập lòe, đối với hồn dục linh hoàng trực tiếp mở miệng hỏi thăm về đến. Hồn dục linh hoàng gật gật đầu, nói, tuy nhiên ánh mắt của ta mù, thế nhưng mà cái chỗ kia ta nằm mơ đều sẽ không quên. Chỗ đó hẳn là Hắc Ám Điện tại Thiên Hoa vực phân điện. Tiểu tử, ngươi ngàn vạn không nên vọng động, cái kia Hắc Ám Điện phân điện cường giả như mây. Ngươi ngàn vạn không nên mạo hiểm, đợi ngươi tu vi phá tan linh tôn thời điểm, ta tiểu mang ngươi đi. Từ Phong nghe vậy, nội tâm có chút tình cảm ấm áp. Ta đã đột phá đến linh tôn tu vi. Từ Phong khí tức trên thân phát ra, hồn dục linh hoàng già nua trên mặt vốn là kinh ngạc, lập tức tiểu là đại hỉ. Ha ha ha ha. Hồn dục linh hoàng vô cùng kích động cười to. Tiểu tử, ta cho ngươi miêu tả. Ngươi là có thể tìm được. Hồn dục linh hoàng đối với Từ Phong nói ra, cái chỗ kia tại vô tận rừng rậm phía bắc. Chỗ đó có một cái cực lớn sơn động, trong đó chính là cái Hắc Ám Điện phân điện cửa vào. Bên trong có rất nhiều cường giả, đại bộ phận đều là cao giai linh hoàng, cũng có mấy cái linh tôn. Hồn dục linh hoàng, vậy ngươi tiểu tạm thời trước ở chỗ này Vạn Kiếp Sơn, hôm nay phía trên này thật đúng là vô cùng an toàn. Chỉ sợ là ai cũng không dám lên đây đi. Từ Phong hai mắt đảo qua hoàn cảnh chung quanh, rõ ràng là một tòa ưu mỹ ngọn núi, lại không người nào dám tới, chỉ bởi vì nơi này mùi máu tươi thật sự là quá nồng đậm. Ân, ta chờ ngươi sáng tạo hùng phách môn ngày đó. Hồn dục linh hoàng tự nhiên sẽ không theo lấy Tử Phong ly khai, hắn hiện tại một điểm tu vi đều không có, đi theo Tử Phong tiểu là vương hữu. Yên tâm đi, đây hết thể cũng sẽ không quá trễ. Tử Phong đối với hồn dục linh hoàng hứa hẹn, trên người hắn hùng hồn ý chí chiến đấu bạo phát đi ra. Hắn và hồn dục linh hoàng cùng đi đến ngọn núi chính, những cái kia đỉnh đài lầu các đã sớm chỉ còn lại có một ít phế phẩm. Hắn nhìn xem cái này quen thuộc hết thảy, nhịn không được tinh thần chán nản. Tiểu tử, không biết có kiện sự tình, ta có làm hay không giảng. Hồn dục linh hoàng đi theo Tử Phong bên người, hắn có chút muốn nói lại thôi bộ dáng. Tử Phong nhàn nhạt cười cười, chúng ta còn có cái gì không thể giảng đấy sao? Cứ nói đừng ngại. Ta lúc ấy bị giam giữ tại Hắc Ám Điện phân điện thời điểm, ta biết được Lăng Băng Dung tại Hắc Ám Điện thân phận cực cao. Hơn nữa nàng có lẽ không thuộc về Thiên Hoa Vực. Dựa theo những người kia bình thường nói chuyện phiếm nội tâm, Lăng Băng Dung hẳn là Hắc Ám Điện Thánh Nữ, thân phận của nàng cùng địa vị, gần với Hắc Ám Điện rất ít người. Thế nhưng mà ta tiểu có chút nghĩ mãi mà không rõ, thân phận của nàng như vậy cao, nàng tại sao phải cùng với ngươi lâu như vậy, quan trọng nhất là hắn tiếp cận ngươi cùng chém giết ngươi, thế nhưng mà không có nửa điểm chỗ tốt. Hồn dục linh hoàng thanh âm vang lên, Từ Phong ánh mắt lập lòe, hắn trong những năm này tâm cũng có rất nhiều nghi vấn, đến cùng Lăng Băng Dung vì sao phải phản bội chính mình đâu này. Ta cũng không biết, có lẽ chỉ có tương lai nhìn thấy nàng, đây hết thể mới sẽ được phơi bày a. Từ Phong rất rõ ràng, hiện tại muốn hết thể đều không thể suy nghĩ cẩn thận. Chỉ cần tương lai tu vi của hắn cùng thực lực đầy đủ cương đại, hắn có thể nhìn thấy Lăng Băng Dung. Đến lúc đó hết thể cũng có thể tra ra manh mối. Tiểu tử, ngươi kế tiếp có cái gì đánh gãy? Muốn trùng kiến hùng phách môn sao? Hồn dục linh hoàng đối với Tử Phong nói ra, hắn không biết Tử Phong còn có thể hay không thành lập hùng phách môn. Tử Phong kiên định gật đầu, hắn mở miệng nói, hùng phách môn là nhất định phải sáng lập lên, chỉ là hiện tại còn không phải lúc, đến tương lai có cơ hội thích hợp, ta sẽ sáng tạo hùng phách môn. Hôm nay ta đột phá nhất phẩm linh tôn trở về, là thời điểm đi cùng vạn niên tông nhóm thế lực tính sổ rồi. Từ Phong hiện ra sắc mặt đều là làm cho người tim đập nhanh sắc ý. Hồn dục linh hoàng rất rõ ràng Từ Phong tính cách, hắn biết rõ đối phương tuyệt đối sẽ không làm không có nắm chắc sự tình, hắn chỉ là nhắc nhở Từ Phong, hết thệ coi chừng. Nha! Đúng rồi, năm đó tứ đệ tử Tiêu Sái Lãng Thiên có lẽ cũng sống sót đấy. Lúc ấy hắn xem như cùng ta hết thể chạy thục mạng đi ra ngoài đấy, về sau ta bị người bắt lại, lại không có trông thấy thân ảnh của hắn, có lẽ hắn là chạy trốn rồi đấy. Đến ở hiện tại hắn cụ thể ở địa phương nào, ta cũng không biết, dù sao nhiều năm như vậy, ta một mực đều thủ hộ tại đây hùng phách môn bên trong. Từ Phong nghe vậy, hắn gật gật đầu, Tiêu Sái Lãng Thiên khinh công độc bộ thiên hạ, hắn muốn chạy trốn lời mà nói. Cơ hồ là không ai có thể ngăn cản đấy. Hiện tại còn kém đồ kim cương cùng khúc gũ linh, cái này hai cái đến cùng còn sống không vậy? Từ Phong biết rõ Tiêu Sái Lãng Thiên còn sống, nội tâm xác thực rất kích động. Hắn năm cái trong hàng đệ tử, hôm nay Loan Tinh Tử còn sống, hơn nữa lăn lộn cũng không tệ lắm. Hiển nhiên Tiêu Sái Lãng Thiên cũng là còn sống đấy, cũng chưa chết. Nhị đệ tử Diệu Cửu Châu tại Thiên Kiếm Vực lưu lạc, hắn tin tưởng chờ mình tương lai gặp phải Diệu Cửu Châu thời điểm, thực lực của đối phương nhất định sẽ cho mình một cái cực lớn kinh hỉ. Trải qua lần kia tai nạn, sợ là chúng ta hùng phách môn muốn khôi phục, còn phải cần một khoảng thời gian. Hơn nữa hiện tại tuyệt đối với không phải sáng lập hùng phách môn cơ hội tốt nhất. Từ Phong rất rõ ràng, hiện tại sáng lập hùng phách môn, vô cùng có khả năng còn không có thành lập mà bắt đầu, cũng sẽ bị Hắc Ám Điện nhổ tận gốc, đến lúc đó lại muốn dẫm lên vết xe đổ. Cồn vật bi, La Phong.